lập tức đi tới Nam Thành Môn. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, đại quân cấp tốc thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng về trong thành buôn tập mà đi. Trên tường thành Bạch Chiêu Nghi nhìn kỹ Lý Thiên Dịch bóng lưng, thanh âm hùng hậu nói rằng: "Trời sinh đế vương, mặc kệ ở bất cứ lúc nào, hắn đều là khiến người ta tín phục." Xem ra A Ấn nói không có sai, hắn xác thực là có thể cho đế quốc mang đến hy vọng. Nói xong, Bạch Chiêu Nghi xoay người hướng về bên dưới thành đi đến, lúc này Lý Thiên Dịch đã xuất lĩnh đại quân tiến vào trong thành, có điều bởi vì trên đường phố nạn dân quá nhiều, đại quân tiến lên tốc độ hạ thấp rất nhiều. Sau một canh giờ, Thú Hoàng thành nam cửa thành truyền đến tin tức, Thái Phong đại quân đế quốc lui lại, biết tin tức sau khi, Bạch Chiêu Nghi lập tức đem tứ đại quân đoàn thống suất toàn bộ chiêu vào hoàng cung ở trong. Mặt trời lặn tây sơn thời khắc, Thú Hoàng thành hoàng cung một chỗ cao lầu ở trong, Bạch Chiêu Nghi đoàn tọa ở trung ương trên thủ vị trí, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Hoàng Kim Bị Mông Vương, Thiên Hổ Vương, Cự Hùng quân đoàn thống suất Bắc Hùng Thiên, Manh Thú quân đoàn thống suất Tô Thần. Bệ hạ vẫn lạc, Thái Phong đế quốc, Nam Hạ đế quốc nhân cơ hội phát binh tấn công. Quốc không thể một ngày không có vua, đồng thời vẫn là cái này thời khắc nguy hiểm. Bệ hạ lần này phát binh trước, cũng đã từng hạ xuống tiên cảnh A, nếu hắn xuất hiện bất kỳ bất ngờ, như vậy đế quốc tướng phải thuộc về Thuận Thiên Sở, tất cả mọi thứ sự tình, giao cho Thiên Sở quốc chủ định đoạt. Bạch Chiêu Nghi thanh âm hùng hậu vang lên, tứ đại quân đoàn khiếp sợ không gì sánh nổi, chính là ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch cũng khiếp sợ không thôi. Mẫu hậu tuyệt đối không thể, đế quốc chính là phụ hoàng một tiếng tâm huyết. Hài nhi tự nhiên tan xương nát thịt để đế quốc có thể bảo toàn, nhưng tuyệt không thể trở thành quốc chủ. Mẫu hậu chính là phượng nghi thiên hạ hạng người, đại có thể trị lý một quốc gia. Lý Thiên Dịch trực tiếp cự tuyệt nói, thú nhân đế quốc một quốc gia trọng trách thực sự là quá khổng lồ, không phải có thể tùy tiện cho đùa. Thiên Dịch, ngươi không cần như vậy, nói cho cùng mẫu hậu chỉ là một giới nữ lưu, bất kỳ phương diện cũng không bằng ngươi, cái này cũng là A Ấn Đức nguyện vọng, hy vọng ngươi không muốn từ chối. Thiên Hổ Vương, Hoàng Kim Bị Mông Vương bọn họ bốn vị đem quân đều là trùng can nghĩa đảm hạng người, chỉ có ở ngươi dưới trướng mới có thể chân chính phát huy ra bọn họ bản lĩnh. Vì đế quốc bách tính, vì ngươi phụ hoàng di chí, mẫu hậu ở đây khẩn cầu ngươi không muốn cự tuyệt. Được, mẫu hậu, hài nhi tiếp nhận rồi. Mẫu hậu yên tâm, hài nhi nhất định đánh bại Thái Phong đế quốc, Nam Hạ đế quốc, vì là phụ hoàng báo cựu tuyết hận. Chương 1111, một khi sợ gian cán, 10 năm sợ thảo thẳng. Cao lầu bên trong, Hoàng Kim Bị Mông Vương, Thiên Hổ Vương, Bắc Hùng Thiên, Tô Thần, dồn dập quỳ xuống thi lễ, xưng Lý Thiên Dịch vì là bệ hạ. Đế quốc tất cả sự nghi đô giao cho Thiên Dịch xử lý, từ đó về sau bổn hậu không ở hỏi đến. Ngày mai tảo triều bắt đầu, chiêu cáo thiên hạ, thú nhân đế quốc thần phục với Thiên Sở, từ từ mai bọn ngươi đều là Thiên Sở con dân. Bạch Chiêu Nghi đứng dậy, âm thanh len ken nói rằng, ý tứ sâu xa nhìn Lý Thiên Dịch một chút, xoay người rời đi. Bốn vị đều là quốc gia trụ cột vững vàng. Sau đó chấm còn có dựa vào chư vị, đều sắp hay bình thân. Nơi này chính là hậu cung nơi, các ngươi trước tiên theo chấm đi vào ngự thư phòng thương lượng quân cơ, ngày hôm nay quân địch tuy rằng lui lại, sợ rằng sẽ có càng to lớn hơn âm mưu. Chỉ cần thủ thành cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Lý Thiên Dịch mở miệng nói rằng, giơ tay đem mấy người phụ lên, xoài bước hướng về dưới lầu đi đến. Sau nửa canh giờ, ngự thư phòng bên trong, Lý Thiên Dịch ra hiệu để Hoàng Kim Bị Mông Vương, Thiên Hổ Vương, Bắc Hùng Thiên, Tô Thần bốn người vào chỗ. Lúc này, Thiên Sở chúng tướng cũng đều là trước sau đến ngự thư phòng ở trong. Lý Thiên Dịch tiếp thu một quốc gia chi mặc cho, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng nghĩ ra đánh bại Thái Phong, Nam Hạ hai nước đại quân biện pháp. Ánh trăng mông lung, chòm sao vòng ánh, thú nhân hoàng thành ở ngoài. Nam Hạ quân doanh chỗ cửa lớn, mấy chục thất chiến mã chạy như điên tới, chỉ chốc lát sau, tiến vào quân doanh ở trong, mọi người phi thân dược chiến mã, xoài bước hướng về phía trước bên trong quân doanh trướng đi đến. Bẩm báo vương gia, Thái Phong đế quốc thống suất, thạch có thể lại, thạch tân đã đến. Được, bản vương gia chính chờ bọn hắn đến đây. Hốt Duyên Thiên Hạo đứng dậy, xoài bước hướng về quân doanh cửa đi đến. Không biết hai vị thống suất đến đây, bản vương có thất viễn nên, hy vọng hai vị thống suất không lấy làm phiền lòng. Vương gia quá khách khí, hiện tại hai nước chính là liên quân, cộng đồng đối phó thú nhân đại quân, bổn tướng quân còn chờ diệt thú nhân đế quốc sau khi, cùng vương gia không say không nghỉ đây. Ha ha, tướng quân chính là thoải mái. Chờ diệt thú nhân đế quốc sau khi, bản vương gia nhất định bồi hai vị tướng quân khỏe mạnh uống một hồi. Hốt Duyên Thiên Hạo xin mời thạch có thể lại, thạch tân vào chỗ, mà hai nước chiến tướng cũng đều đi theo vào chỗ, chỉ một thoáng, lều trại ở trong tụ tập sắp tới hơn 200 tên chiến tướng. Thú nhân hoàng hậu ngự thư phòng bên trong, Lý Thiên Dịch cùng Hoàng Kim Bị Mông Vương chờ người thương lượng đối địch chi sách, mà Nam Hạ đại quân quân doanh ở trong, Nam Hạ cùng Thái Phong thống suất cũng đang thương lượng công phá thú hoàng thành sách lược. Thời gian qua mau nhật nguyệt như thoi đưa. Một đêm công phu đảo mắt liền quá khứ. Thần hy thời khắc, thú nhân hoàng thành ở ngoài, trong thiên địa vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, nơi đây tuy rằng như vậy, có điều ở vạn lý chi ở ngoài đông doanh lãng nhân đế quốc, một hồi ác chiến chính đang lên men. Lạc Tuyết Lâm bao phủ nồng đậm bạch vụ, mấy chục canh giờ truy kích, nguyên bản quân tự tiêu, thiên hạt tướng quân, quỷ minh tướng quân bọn họ là có thể truy kích thượng thiên sở đại quân. Nhưng bởi vì bóng đêm giáng lâm quan hệ, tia sáng không được, quân tự kiêu lo lắng thiên sở đại quân mai phục, vì lẽ đó cố ý để đại quân tốc độ hạ thấp. Tuy rằng quân tự kiêu thực lực cá nhân tăng lên không ít, nhưng chính là một khi bị rắn cắn 10 năm sợ thảo thẳng, hạ thấp đại quân tốc độ hành quân, như vậy cẩn thận không dễ dàng có chuyện. Nhưng là ngay cả như vậy, quân tự kiêu xuất lĩnh đại quân vẫn là tiến vào thiên sở đại quân mai phục quyền ở trong. Đêm qua, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tồn Hiếu chờ đem xuất lĩnh 50.000 tướng sĩ mai phục tại Lạc Tuyết Lâm đương bên trong, không công đợi một đêm công phu. Hàn Phong lạnh lẽo, nếu như không phải thiên sở chúng tướng sĩ đều tiếp thu quá nghiêm khắc nhất, gian khổ nhất huấn luyện, e sợ đêm đó khổ sở chờ đợi, các tướng sĩ đều sẽ bị đông cứng không hề sức chiến đấu. Tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, sương mù màu trắng dưới, phần phật chiến kỳ chậm rãi xuất hiện, Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem vẻ mặt cứng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ Lạc Tuyết Lâm phía lối vào. Bọn họ rốt cục đến a. Hừm, đêm đó không có không công ở chỗ này chờ hậu. Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh, Mã Viên bốn người xuất lĩnh một nhóm người mã, mai phục tại bốn phía, chờ đợi quân địch tiến vào phạm vi công kích ở trong. Lần này phục kích mục đích chính là kỳ tập, đột nhiên giết ra, đem quân địch giết trở tay không kịp, không hề phòng bị. Chỉ thấy đông doanh lãng nhân đại quân tiến vào Lạc Tuyết Lâm sau khi, Mã Viên xuất lĩnh phía bên phải đại quân trực tiếp giết ra. Đột nhiên nhìn thấy có quân địch giết ra, quân tự ngạo thần sắc lạnh lùng liếc nhìn Mã Viên, phát hiện cũng không phải Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Nhạc Phi chờ tướng, mặt trong nháy mắt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Lý Tĩnh để cho các ngươi ở đây bố trí mai phục, không thể nghi ngờ là để bọn ngươi quá đi tìm cái chết, hiện tại bổn tướng quân liền đem bọn ngươi chém giết, đến thời điểm nghệ gì trong thành, lại đưa Bạch Khởi, Lý Tĩnh bọn họ cùng các ngươi đoàn tụ. Quân tự kiêu thanh âm rét lạnh vang lên, thân trong nháy mắt xuất hiện một tầng màu đen kịt chiến giáp, cầm trong tay một thanh trường thương. Mà trường thương bên trên quấn quanh cửu u mãng xà vương. Thiên Hạt tướng quân, Quỷ Minh tướng quân, các ngươi xuất lĩnh dưới trướng đại quân, tiếp tục trước đuổi bắt quân địch, năm trước những người này để cho bổn tướng quân chính là, đến thời điểm ở nệ dị bên dưới thành hội hợp. Giết. Quân tử kiêu trường thương trong tay giơ lên thật cao, xuất lĩnh 15.000 tên thiên kiêu tướng sĩ xông về phía trước giết mà đi. Đang lúc này Lạc Tuyết Lâm mặt khác một mặt, dày đặc địa mũi tên phô thiên cái địa phong tới. Bắn cung, mức độ lớn tiêu hao quân địch. Hoắc Khứ Bệnh tiếng gầm gừ vang lên, quân tự kiêu ghìm lại dây cương, lớn tiếng la lên. Đại quân hỏa tốc đi tới, lao ra quân địch vây quanh. Mã Viên bộ nhìn thấy mũi tên tập kích hiệu quả tốt vô cùng, lúc này hạ lệnh, để dưới trướng tướng sĩ bắn cùng công kích. Vèo vèo vèo vèo. Dây đặc địa mũi tên giả thiên cái địa kéo tới, thiên tiêu quân binh sĩ dũng mãnh phi thường, bọn họ có thể đều là thanh xuyên cự kình tâm phúc quân đoàn, sức chiến đấu cách xa ở thiên xả quân đoàn bên trên. Tuy rằng kéo tới mũi tên phi thường dày đặc, có điều thiên kiêu quân đoàn tướng sĩ vẫn là không có gì lo sợ, dồn dập vung lên chính mình binh khí, không ngừng đem kéo tới mũi tên đánh rơi. Nhưng cho dù như vậy, ở cuồng bạo mưa tên dưới áp chế, thiên kiêu quân đoàn tướng sĩ vẫn là tử thương mọi người. Quân tử kiêu suy đoán đến thiên sở đại quân mai phục không thể chỉ có những này, vì lẽ đó từ bỏ công kích hai bên thiên sở quân, trực tiếp xuất lĩnh đại quân hướng về Lạc Tuyết ngoài rừng diện phóng đi. Thiên kiêu quân lui lại, thiên sở quân chính là ở phía sau truy kích. Không ngừng có thiên kiêu quân binh sĩ chết thảm ở mưa tên bên dưới. Nhân hạt thông ân đức hạ lệnh cho quân tự kiêu là truy sát thiên sở quân, nhưng là tình huống bây giờ ngược lại, đông doanh lãng nhân đại quân tiến vào thiên sở quân mai phục ở trong, bọn họ nhưng trở thành bị săn giết đối tượng. Giả dối thiên sở quân. Thiên hạt tướng quân, Quỷ Minh tướng quân, tách ra nên chiến quân địch, đem những này quân địch toàn bộ chém xuống giết ở đây. Quân tự kiêu từ bỏ lui lại, dự định cùng thiên sở quân tử chiến đến cùng. Quân tướng quân nói rất đúng. Liền ở ngay đây đem những này quân địch toàn bộ chém giết. Thiên Hạt tướng quân thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy Kỳ Phi thân nhảy một cái, hướng về Hoắc Khứ Bệnh giết đi. Chương 1112, chỉ là kỳ tập mà thôi. Bá. Thiên Hạt tướng quân thân thể lăng không hạ xuống, hai cánh tay vung lên, trực tiếp hai tên thiên sở tướng sĩ thân thể rơi xuống ở địa. Chiến giáp mặt trên che kín lưỡi dao sắc, làm người không người quỷ không ra quỷ, nhìn qua xác thực là có chút dọa người. Có điều ngay cả như vậy, bổn tướng quân ở đây liền không thể để cho ngươi quá mức hung hăng. Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh phi thân nhảy lên, tay trung bình rất thương đâm ra, đánh tới Thiên Hạt tướng quân trên người, trong lúc nhất thời đốm lửa bắn tứ tung lên. Thiên Hạt tướng quân sức mạnh phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, cũng mà còn có chúng đỏ gì nhận hộ thể, coi như là Hoắc Khứ Bệnh trường thương trong tay lợi hại đến đâu, nhưng cũng không cách nào kích phá Thiên Hạt tướng quân chiến giáp. Lúc này, Thiên Tiêu quân phía trước chỉ thấy Vệ Thanh xuất lĩnh đại quân giết ra, Quỷ Minh tướng quân lạnh lẽo âm trầm nở nụ cười, nắm chặt trường thương nhanh chóng hướng về Vệ Thanh xung phong mà đi. Chỉ một thoáng, Thiên Tiêu quân ba mặt rơi vào đến hoảng loạn ở trong, quân tự ngạo thần sắc cực kỳ cuồng bạo, trong tay công kích càng thêm ác liệt, muốn đem Mã Viên chém giết. Có điều Mã Viên cũng không phải kẻ tầm thường, quân tự kiêu tuy rằng chiếm cứ ưu thế, có điều nhưng không thể đem đánh giết. Song phương đại quân ác chiến, Thiên Hành quân, Thiên Tiêu quân đều là mạnh nhất quân đoàn một trong, có thể nói là long tranh hổ đấu. Đột nhiên, Lý Tồn Hiếu giục ngựa giết ra, trực tiếp chặn Thiên Tiêu quân đường lui, Thiên Tiêu quân binh lĩnh chỉ có 3 người, nhưng là bị Hoắc Khứ Bệnh mấy người bọn họ kéo lại. Lý Tồn Hiếu nguyên vốn là dũng manh vô địch người, chỉ thấy xông lên trước, trong tay tất tiến ảo xẹt qua, gây nên một mảnh huyết vụ. Lúc này, thú nhân đế quốc hoàng cung ở trong, ngự thư phòng bên trong, Lý Thiên Dịch chỉnh ở cha nhìn bên ngoài thành bản đồ, trong đầu không ngừng nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh. Tích, gợi ý của hệ thống, chiến tướng Mã Viên đang cùng Cửu U Mãng Xà Vương quân tự kiêu giao thủ, hoàn toàn ở hạ phòng, trình độ nguy hiểm vì là 60. Tích, gợi ý của hệ thống, chiến tướng Hoắc Khứ Bệnh đang cùng Thiên Hạt tướng quân giao chiến, từ từ rơi vào khi đến phong ở trong, trình độ nguy hiểm vì là 55%. Quân tự kiêu lúc nào hầu thành Cửu U Mãng Xà Vương? Lý Thiên Tên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, thần thức hơi động, đem hệ thống logo mở ra, bắt đầu kiểm tra Lạc Tuyết trong rừng ác chiến. Rất nhanh hệ thống đem Thiên Hạt tướng quân, quân tự kiêu, Quỷ Minh tướng quân cá nhân chuyển tới, chỉ thấy Lý Thiên Dịch chân mày hơi nhíu lại. Cơ nhân đột biến, dung hợp Cửu U Mãng Xà Vương huyết mạch sức mạnh, không trách Mã Viên, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ sẽ không địch lại. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là nhân hạt thông ân đức kiệt tác, xem ra hắn trốn về Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc, vẫn là sống đến mức rất tốt sao. Lý Thiên Dịch kiểm tra cổ tải thẻm, rất nhanh sẽ tìm ra ba chương vũ đem truyền thừa thẻ. Tiểu Tuyết, lập tức đem này ba chương vũ đem truyền thừa thẻ cho Hoắc Khứ Bệnh ba người bọn họ dùng tới. Tích, võ tướng truyền thừa thẻ sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ dưới trướng chiến tướng Mã Viên thành công kích hoạt hung thú huyết mạch sức mạnh, sức chiến đấu tăng lên 40. Tích, võ tướng truyền thừa thẻ sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ dưới trướng chiến tướng Vệ Thanh, thành công kích hoạt rồi hung thú huyết mạch sức mạnh sau khi mở ra lực công kích, sức phòng ngự tăng lên 30. Tích, võ tướng truyền thừa thẻ sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ dưới trướng chiến tướng, thành công kích hoạt hung thú huyết mạch, đồng thời thu được chiến lang thuộc tính, lực công kích tăng lên 60%, có tỷ lệ xuất hiện bạo kích. Mã Viên, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh ba đem được võ tướng truyền thừa thẻ sau khi, cá nhân khí tức không ngừng tăng lên, Lý Thiên Dịch nhíu chặt lông mày bùng ra, từ hệ thống ở trong lui ra. Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc chiến sự giao cho Khổng Minh, Trương Tử Phòng, Bạch Khởi chờ người, hắn không lo lắng sẽ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hiện tại thú nhân đế quốc đã quy thuận thiên sở, hoàng thành bốn phía thụ địch, Lý Thiên Dịch nhất định phải đem hết thể tâm tư đều để ở chỗ này, đem vây thành nguy cơ triệt để giải trừ. Hiện tại hoàng thành ở trong nạn dân số lượng đã vượt qua Lý Thiên Dịch tưởng tượng, trong thành hết thể lương thực, nhiều nhất có thể sống quá 10 ngày, chỉ cần là trong thành lương thảo không đủ, như vậy nhất định sẽ xuất hiện hỗn loạn. Lý Thiên Dịch coi như là lại có bản lĩnh, nếu là dân chúng trong thành rơi vào hỗn loạn, hắn cũng không thể năng lực vãn sóng to. Hiện tại, Lạc Tuyết trong rừng chém giết vẫn tiến hành, Mã Viên ba đem thực lực tăng lên dữ dội, công kích càng ngày càng ác liệt. Thiên Hạt tướng quân, quân tự kiêu, Quỷ Minh tướng quân, bọn họ căn bản không biết tại sao ba người thực lực lại đột nhiên tăng lên dữ dội. Phi Hổ tướng quân, Lý Tồn Hiếu không ngừng tàn sát địch binh, tất tiến qua chỗ đi qua, không ai có thể ngăn cản, giữa hư không từng mảng huyết vụ bay tán loạn. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ đại địa, trên đất che kín thi thể. Lui lại, lập tức lui lại. Hoắc Khứ Bệnh trường thương trong tay một đòn đánh mạnh, chiến mã cùng Thiên Hạt tướng quân đan sen mà qua, âm thanh vang dội vang lên, rất nhanh thiên sở mấy đường đại quân nhanh chóng lui lại. Lần này Hoắc Khứ Bệnh mục đích của bọn họ chính là tiến hành phục kích chiến, hiện tại đã đạt đến rất tốt hiệu quả, không thể cùng quân địch đánh lâu, bằng không chịu thiệt chính là bọn họ. Hoắc Khứ Bệnh, Mã Viên, Vệ Thanh, Lý Tồn Hiếu bốn người xuất lĩnh đại quân lui lại, rất nhanh biến mất ở Lạc Tuyết Lâm đường bên trong. Quân tự kiêu, Thiên Hạt tướng quân, Quỷ Minh tướng quân hoàn toàn bị đánh mơ hồ, căn bản là không làm rõ được, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ đến tột cùng là có ý gì. Các tướng sĩ nghe, hỏa tốc đi tới, bổ tướng quân phải đem nghệ gì thành đổ thành, đem hết thể quân địch chém giết. Vào buổi trưa, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh chờ đem xuất lĩnh bốn đường nhân mã tiến vào đến nghệ gì trong thành. Lạc Tuyết Lâm nhất chiến tình huống làm sao? Giết địch 8.000, quân ta tổn thất hơn 1.500 người, lần này quân tự kiêu xuất lĩnh quân đoàn, sức chiến đấu, không ở thiên xà, lang xà quân đoàn bên dưới. Nếu như không phải quân địch chỉ có 10 vạn người, chúng ta muốn rút khỏi, e sợ tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy. Lý Tồn Hiếu nói tới lời nói xác thực là thật sự, Thiên Tiêu quân đoàn sức chiến đấu là vô cùng, nếu như không phải Hoắc Khứ Bệnh đúng lúc hạ lệnh, để đại quân lui lại, nếu như tiếp tục đánh, Lạc Tuyết Lâm mai phục những này thiên sở quân, đều sẽ đánh quang. Quân địch sức chiến đấu cường hãn, quân ta cần muốn khỏe mạnh an bài, nếu như Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc còn lại đại quân, đều là ủng có như thế sức chiến đấu là, e sợ những trận chiến đấu tiếp theo e sợ lại sẽ như nguyên ngã thành một trận chiến. Đạp đạp. Nhất đạo tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên binh lính chạy như bay đến. Báo. Bẩm báo chư vị tướng quân, hai vị quân sư đã xuất lĩnh đại quân đến bên dưới thành. Chỉ chốc lát sau, lại có một tên binh lính xách mã phi buôn mà tới. Báo. Bẩm báo chư vị tướng quân, quân doanh ở trong phát sinh bệnh dịch, đã chết rồi hơn 20 người. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Khứ Bệnh, người đi nên đón quân sư bọn họ, chúng tướng còn lại trước tiên đi quân doanh. Quân sư bọn họ kiến thức rộng lớn, nhất định sẽ biện pháp giải quyết. Bạch Khởi âm thanh trầm thấp nói rằng, ở cái này hai quân giao chiến thời điểm, đột nhiên xuất hiện bệnh dịch, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc dở trò quỷ. Chương 1113, hướng về độ giả. Đạp đạp. Âm âm tiếng vó ngựa vang lên, Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Nhạc Phi chờ đem sách mã phi buôn, hướng về quân doanh phương hướng. Hoắc Khứ Bệnh phi thân nhảy lên chiến mã hướng về cửa thành buôn tập mà đi, lúc này, Khổng Minh, Trương Lương đã xuất lĩnh đại quân tiến vào làm nghệ gì trong thành. Sau một canh giờ, thiên sở quân doanh ở trong, Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ đem xoải bước nhảy vào quân doanh ở trong, chỉ thấy các binh sĩ sắc mặt tái nhợt, không ngừng phát sinh, kêu rên tiếng. Quân y rỉa đều chạy đi nơi đâu? Vì sao lại như vậy? Bạch Khởi không người bắt đầu kiểm tra binh sĩ thân thể, âm thanh gấp gáp nói rằng. Thống suất, thuộc hạ ở đây. Quân y rỉa, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, có thể không tra được nguyên nhân. Hồi bẩm thống suất, thuộc hạ chính đang kiểm tra binh sĩ bệnh tình, có điều binh sĩ sinh bệnh nhân viên quá hơn nhiều, trong lúc nhất thời còn chưa tra ra bệnh tình. Bạch Khởi thân thể đứng lên, liếc nhìn bốn phía, phát hiện chu vi ngã xuống đất binh lính đông đảo, có ít nhất 3.000 người chi chúng, bọn họ hết thảy bệnh trạng đều là giống nhau, mồ hôi đầm địa, không ngừng trên đất giấy rủa. Binh sĩ thân hoạn bệnh dịch, nhất định là Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc gian tế dở trò quỷ, hiện tại muốn làm nhất định phải đem bệnh tình khống chế lại. Người đến a, đem những này bị bệnh binh lính toàn bộ cách ly lên, phòng ngừa truyền nhiễm cho binh sĩ, từ hiện tại bắt đầu hết thảy binh sĩ không thể loạn ăn đồ ăn. Bạch Khởi âm thanh vang dội vang lên, bốn phía binh lính đã bắt đầu hành động, đem những kia nhiễm bệnh binh lính toàn bộ cô lập ra đến. Hiện tại đột nhiên buộc phát ra như thế nghiêm trọng bệnh dịch, nghĩ đến hẳn là nguồn nước nơi nào gặp sự cố, bằng không thể sẽ làm nhiều binh lính như thế đồng thời bị bệnh. Nguồn nước. Lý Tĩnh linh cơ hơi động, liếc nhìn một bên quân y y, nhanh chân lưu tinh hướng về hậu viện đi đến, âm thanh hồng lượng nói rằng. Quân y y, tới ngay nhà bếp. Quân doanh phía trước đại viện là binh sĩ nghỉ ngơi, huấn luyện nơi, mà mặt sau nhưng là nhà bếp. Lúc này, hỏa bên trong phòng thiên sở hỏa đầu quân, toàn bộ ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, không ngừng trên đất co rúm thân thể. Nhanh qua khứ kiểm tra, hết thảy đồ ăn cùng sử dụng thủy. Lý Tĩnh ra lệnh một tiếng, mười mấy tên quân y không dám có chút làm lỡ, xoài bước về phía trước kiểm tra sử dụng nước và thức ăn, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một tên quân y tiến lên thi lễ nói. Thống suất suy đoán quả nhiên không sai, sử dụng nước và thức ăn bên trong đều có độc tố. Chỉ là hiện tại thời gian ngắn ngủi, thuộc hạ còn không cách nào xác định tốc độ chủng loại. Quân y lìa vẻ mặt có chút sốt sắng, hắn làm quân y lìa nhiều năm, xưa nay đều chưa từng nhìn thấy loại này độc tố, hiện tại để hắn có chút cảm giác vô lực. Đem những này hỏa đầu quân cùng những kia bị bệnh đều cách ly lên, mặt khác truyền lệnh xuống, không được nước uống. Lý Tĩnh vẻ mặt tức giận, tâm lý đối diện Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc càng ngày càng căm hận, nguồn nước xuất hiện vấn đề, như vậy trong thành mấy trăm ngàn đại quân binh không có thủy có thể uống, chuyện này là vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, Khổng Minh, Trương Lương bọn họ đã đi tới quân doanh nhà bếp cửa lớn, nhìn thấy từng người bị bệnh binh sĩ được mang ra đến, Khổng Minh bên trong giơ tay tướng sĩ binh ngăn lại. Quá khứ đem bọn họ chiến giáp mở ra, ta muốn xem thân thể của bọn họ có hay không có biến hóa. Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh, giơ tay dùng trường kiếm tướng binh sĩ trên người chiến giáp đẩy ra, Khổng Minh xoải bước về phía trước, hai mắt hơi nheo lại. Bạch tướng quân, từ phát hiện loại bệnh này đến hiện tại đến cùng có thời gian bao lâu? Hồi bẩm quân sư, có ít nhất một canh giờ. Một canh giờ, e sợ những binh sĩ này bệnh sớm không gánh nổi. Lập tức truyền lệnh xuống, đem hết thể chúng độc bị bệnh binh lính chém giết. Trong thành nguồn nước đã bị người hạ độc ô nhiễm, đại quân lập tức lui ra nghệ gì thành, trở về nguyên ngã thành. Khổng Minh vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh vô cùng kiên định. Trong lúc nhất thời thiên sở chúng tướng đều là khiếp sợ không thôi, sắp tới 3.000 tên lính, đồng thời bọn họ đều là đồng thời xa trường giết địch huynh đệ, ai có thể dưới cái này tay, tự tay đem huynh đệ của chính mình chém giết. toàn bộ chém giết. Sắp tới 3.000 người thật sự muốn hết giết sao? Khổng Minh quân sư vì sao lại dưới như vậy quân lệnh, những này tướng sĩ có thể đều là sa trường trên hãn binh A. Khổng Minh vẫn luôn là rất bảo vệ thiên sở tướng sĩ, vì sao lại đột nhiên quyết tâm, đem những này gần 3.000 tên lính chém giết đây? Chính là sát thần Bạch Khởi, đều cảm giác được phi thường nghi hoặc. Bạch Khởi, Lý Tĩnh, các ngươi khả năng không biết, những binh sĩ này, bên trong độc tố tên là âm quỷ độc, nếu là thân bên trong kịch độc, thân thể co giật, cả người vô lực, sắc mặt trắng bệnh. Hai canh giờ sau khi, những binh sĩ này thân thể sẽ phát sinh biến dị, sẽ chủ động công kích phụ cận sinh vật, chỉ nếu như bị những binh sĩ này cắn xé giả, sẽ ở càng trong thời gian ngắn ở trong phát sinh biến dị, trở thành hướng về độ giả. Muốn giết chết hướng về độ giả, chỉ có thể là để bọn họ sức sống toàn bộ trôi đi, trở thành một cụ cổ thây khô, nhưng nếu là trở thành hướng về độ giả, như vậy đều biến thành đau thương bất nhập, hoàn toàn không có nhân tính. Thực sự là không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc lại bắt đầu luyện chế loại này cấm dùng đan dược, âm quỷ độc quả thực chính là thẹn với thiên hạ thương sinh đan dược, căn bản thì không nên tồn tại. Nghệ dị thành đã xong, đại quân nhất định phải lập tức rời đi, bằng không âm quỷ độc nếu là phân tán ra, quân ta mấy chục vạn đại quân một người đều chạy không thoát, đều sẽ trở thành hướng về độ giả. Khổng Minh đọc nhiều sách vở, hiểu được rất nhiều cổ lão cấm thuật, kể từ cùng Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc giao chiến sau khi, hắn lo lắng nhất chính là Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc sử dụng âm quỷ độc cùng chấn hồn đế khiến. Hiện tại âm quỷ độc đã xuất hiện, như vậy chấn hồn đế khiến có thể điều khiển mấy triệu đại quân cũng tuyệt không là hư nói, vì các tướng sĩ an toàn, không thể không sớm làm tốt phòng ngự. Nói xong, Bạch Khởi, Lý Tôn Hiếu, Lý Tĩnh chờ đem hai mắt trợn lao đại, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Nếu như hết thể đều như là Khổng Minh nói như vậy, những này bị bệnh sắp tới 3.000 tên lính tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không mối họa vô cùng. Lý Tôn Hiếu, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh nghe lệnh, lập tức xuất lĩnh đại quân rời đi Nệ Dị Thành. Bạch Khởi, Lý Tĩnh, bọn ngươi lập tức đi vào đem những này bị bệnh binh lính chém giết, sau nửa canh giờ, đại quân nhất định phải rời đi nơi này. Khổng Minh thanh âm lạnh như băng vang lên, thiên sở chúng tướng lĩnh mệnh rời đi, đồng nhiên giữa hư không xuất hiện hai đạo hắc ảnh, phát sinh khiếp người tiếng cười. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới à, bao nhiêu năm qua đi, lại còn có người nhận thức ta Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc gâm quỷ độc. Có điều coi như là nhận thức gâm quỷ độc, cũng căn bản không thay đổi được cái gì, nghệ gì trong thành tất cả mọi người, đừng mơ có ai sống rời đi. Khiếp người tiếng cười vang lên, ngay sau đó là sởn cả tóc gãy tiếng kêu thảm thiết, Khổng Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ngẩng đầu nhìn lại, thầm kêu một tiếng không tốt. Chu Du, đem lần này mang đến hỏa dược toàn bộ mang tới, những này hướng về độ giả sớm hình xong rồi. Chương 1114, đáng sợ hướng về độ giả. Hướng về độ giả sớm hình thành. Một lời gây nên ngàn cơn sóng, thiên sở chúng tướng vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt đều nhìn về cách ly sinh bệnh binh sĩ quân doanh nhìn lại. A, a, ầm, ầm, ầm. Tiếng kêu thê thảm cùng binh khí va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Khổng Minh chờ người xoài bước đi về phía trước. Cách ly sinh bệnh binh sĩ quân doanh ở trong lúc này có thể nói là tàn tạ một mảnh, bên trong âm quỷ độc gần thiên thiên tên lính, đã đối với Chu Vi phát động công kích. Những này chúng độc binh lính, lại như là từ địa ngục ở trong đi ra tu la giống như vậy, điên cuồng đổ lục thiên sở tướng sĩ, lại như là Khổng Minh nói như vậy, phổ thông đao kiếm lưỡi dao sắc cùng vốn là không thương tổn tới bọn họ bao nhiêu. Chỉ chốc lát sau, quân doanh ở trong hướng về độ giả số lượng gia tăng rồi rất nhiều. Bọn họ lại như là zombie giống như vậy, chỉ rõ ràng đổ lục, cái gì đều hiểu, hoàn toàn mất đi lý trí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nệ Dị Thành bị khí tức bao phủ, Khổng Minh trực tiếp hạ lệnh cho Bạch Khởi chờ tướng, lợi dụng bao thuốc nổ đem những này hướng về độ giả hủy diệt. Đồng thời hắn hạ lệnh cho Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, Lý Tồn Hiếu bọn họ lập tức xuất lĩnh đại quân rời đi Nệ Dị Thành. Lúc này, quân Tự Kiêu, Thiên Hạt tướng quân, Quỷ Minh tướng quân đã xuất lĩnh Thiên Kiêu quân đoàn đến bên dưới thành. Trong thành hỗn loạn tương mừng, ngoài thành binh lâm thành hạ. Thiên sở đại quân hiện tại chính gặp song trọng đả kích, Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ đem xuất lĩnh thiên hành quân binh sĩ cùng hướng về độ giả ác chiến. Nguyên bản những này hướng về độ giả đã từng đều là chiến hữu của chính mình, nhìn thấy bọn họ mất đi lý trí, biến thành dáng dấp như vậy, thiên sở tướng sĩ đều là trong lòng đối với Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc tràn ngập phẫn nộ. Hiện tại hướng về độ giả tồn tại đã uy hiếp đến thiên sở đại quân an toàn, thiên hành quân binh sĩ sử dụng đại cung đem hướng về độ giả chém giết. Dày đặc địa mũi tên xuyên thủng hư không. Mưa tên tập quá, hướng về độ giả trên người cắm đầy mũi tên, có điều tốc độ của bọn họ không có biến hóa chút nào, mở cái miệng lớn như chậu máu, vẻ mặt dữ tợn. Đúng là đao thương bất nhập. Chu Du, trên bao thuốc nổ, thiên hành quân binh sĩ nghe lệnh, sử dụng tấm khiên để ngăn cản trụ bọn họ bước chân tiến tới. Bạch Khởi thanh âm dồn dập vang lên, chỉ thấy độ sâu dày thiên hành quân binh sĩ, nhanh chóng đem giơ lên cự đại thuẫn bài về phía trước. Bá, bá, bá. Chỉ thấy Chu Du dưới trướng tướng sĩ không ngừng đem mang đến bao thuốc nổ, về phía trước ném mạnh đi, kỳ thực những này bao thuốc nổ là vì là đông doanh lãng nhân tướng sĩ chuẩn bị. Nhưng hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể sử dụng ở những này hướng về độ giả trên người. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên, bên trái cách ly quân doanh đã biến thành một vùng phế tích, giữa hư không hỏa diễm cùng khói đặc năng dọc, sử dụng chiến thuẫn đến thiên hành quân binh sĩ bị chấn động đi ra ngoài. Nguyên bản điên cuồng sao động hướng về độ giả tiếng gào thét từ từ biến mất, thiên sở chúng tướng trên mặt mù mịt vẻ biến mất không còn tăm hơi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hỏa tốc xuất lĩnh đại quân rút khỏi Nệ Dị thành, hướng về độ giả không phải là như thế dễ dàng liền bị tiêu diệt. Lui lại, nhanh, lui lại. Âm thanh vang dội vang lên, chúng tướng sĩ phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bên trái quân doanh phế tích ở trong, ẩn sâu trên đất hướng về độ giả ở thứ hiện thân. Mên ngông quần quận hướng về thiên sở chúng tướng sĩ đổi tới. Lúc này, chấn hồn thiên ma sứ, chấn hồn địa ma khiến đã đi tới quân tự kiêu bên cạnh, trực tiếp hạ lệnh để quân tự kiêu xuất lĩnh đại quân ở nguyên ngã thành phương hướng bố trí mai phục. Hiện tại Nệ Dị trong thành hỗn loạn tương bừng, hướng về độ giả có thể để cho thiên sở tướng sĩ tiến vào mai phục ở trong, lĩnh mệnh sau khi, quân tự kiêu xuất lĩnh đại quân mên ngông quần quận rời đi. Nệ Dị trong thành, Bạch Khởi, Lý Tính bọn họ xuất lĩnh thiên hành quân binh sĩ rời đi. Nguyên bản bọn họ là phụ trách chống đối hướng về độ giả truy kích. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy rời đi đã lâu Khổng Minh hiện thân. Lý Tĩnh, Bạch Khởi, bản quân sư hiện tại có một cái kế sách, không biết hai vị có dám hay không thử nghiệm. Khổng Minh quân sư nói thẳng chính là, chỉ cần có thể đánh bại quân địch, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta hai người không chối từ. Được, đông doanh lãng nhân đại quân như vậy nhọc lòng, ở trong thành hạ độc, nói vậy nhất định sẽ đang đi tới nguyên ngã thành trên đường bố trí mai phục. Cứ như vậy, Hải Long Quan sức mạnh phòng ngự nhất định phi thường bạc nhược, đây chính là quân ta tấn công dưới Hải Long Quan thời cơ tốt nhất, ta đã để đại quân ở ngoài thành nhận dấu đi, hai vị có thể xuất lĩnh vạn nhân tinh binh đánh lén. Cho tới trong thành hướng về độ giả liền giao cho bản quân sư, đánh giết hướng về độ giả sau khi, bản quân sư tự nhiên xuất lĩnh đại quân đi vào cùng bọn ngươi sẽ hội hợp, lần này kế hoạch nếu thành công, quân ta là có thể thắng lợi. Bạch Khởi, Lý Tính hai người nhìn về phía Khổng Minh trong ánh mắt tràn ngập khâm phục vẻ. Khổng Minh diệu kế có thể nói là tinh diệu cực kỳ. Bạch Khởi, Lý Tĩnh, hai người các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi. Khổng Minh mở miệng lần nữa nói rằng, chỉ thấy Bạch Khởi, Lý Tĩnh hai người phi thân nhảy lên chiến mã. Tuy rằng bản quân sư hiện tại không có cách nào có thể mang các ngươi tiêu trừ, có điều lợi dụng ngũ hành bát quái trận pháp ngăn cản cầu cái canh giờ vẫn là có thể. Khổng Minh lẩm bẩm nói nhỏ lên, trên người tỏa ra bàng bạc chân khí, nhanh chóng ở bốn phía trên đường phố lực động. Rất mau đem thành đàn hướng về độ giả đưa vào đến ngũ hành bắt quái trận ở trong. Sau một canh giờ, Khổng Minh không ngừng lau chùi mồ hôi trên trán, xoay người hướng về thành đi ra ngoài, tất cả những thứ này đều là lặng lẽ tiến hành, vì lẽ đó thiên tiêu quân binh sĩ cũng không có phát hiện. Chấn hồn thiên ma sứ, chấn hồn địa ma khiến cũng theo quân tự kêu đi tới nguyên ngã thành, nhân hạt thông ân đức cũng xuất lĩnh đại quân đang đi tới nguyên ngã thành trên đường bố trí tầng tầng cạm bẫy. Nệ Dị thành hỗn loạn tương bừng. Thiên sở cùng đông doanh lãng nhân đại quân đấu trí so dũng khí, vậy mà lúc này, thú nhân bên dưới hoàng thành tình huống càng sốt sáng hơn. Thái Phong, Nam Hạ hai nước liên quân ở thứ đến đây bên dưới hoàng thành, lúc này, liên quân sĩ khí cực kỳ tăng vọt, một bộ thể sống chết công phá thành trì răng rớp. Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Lý Thiên Dịch nghe được trầm thấp tiếng chống trận truyền đến, nhanh chóng hướng về ngoài điện phóng đi. 18 đạo chống trận, e sợ quân địch lại tới công thành. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc. Trải qua ngày hôm qua cầu cái canh giờ thương lượng, mới nghĩ đến lùi địch phương pháp, nhưng là hiện tại hai nước hai quân lại đến đây công thành, này hoàn toàn là không cho bất kỳ thở dốc cơ hội. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Thiên Hổ Vương, Hùng Bắc Thiên, Tô Thần, đã nhảy ra chúng tướng đến trên tường thành. Đêm hôm qua, ở Tô Thần trong miệng biết được, Thái Phong Đế quốc quân đế tử, Nghịch Thủy Hàn hai tên thống suất bị đánh giết sau khi, bọn họ dưới trướng quân đoàn bị Thạch có thể lại, Thạch Tân hai người tiếp nhận, nhưng thực lực nhưng giảm mạnh. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch đem qua thương lượng kết quả là, đi tới đúng Thái Phong đại quân, nhưng không nghĩ tới, hiện tại Nam Hạ, Thái Phong hai nước đại quân lại hội hợp đến đồng thời. Bậy hạ, hai nước đại quân liên hợp đến đồng thời, quân ta nên làm sao ứng đối? Chương 1115, Oanh Thiên Lôi uy lực. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ầm ầm chống trận nổi lên bốn phía, chiến kỳ phân phật. Thú nhân trên hoàng thành, Lý Thiên Dịch trên người mặc ám kim chiến giáp, một bên Hoàng Kim Bỉ Mông Vương mở miệng hỏi. Trăm vạn quân địch binh lâm thành hạ, giữa hư không đầy dây nồng đậm thiết huyết sát khí. Lý Thiên Dịch liếc nhìn ngoài thành quân địch, len ken thanh âm vang lên, quân địch là có chuẩn bị mà đến, vì lẽ đó lần này chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Đánh liền đánh, thời gian tha đến tối hôm nay, liền có cơ hội. Buổi tối. Bệ hạ đây là ý gì? Đừng nói là tối hôm nay, coi như là quân địch mạnh mẽ tấn công, hoàng thành chí ít có thể kiên trì ngũ ngày. Hoàng Kim bị Mông Vương nắm chặt trong tay binh khí, ánh mắt cực kỳ ác liệt, âm thanh hồng lượng nói rằng. Bệ hạ, Hoàng Kim bị Mông Vương nói rất đúng, coi như là quân địch đông đảo, nhưng muốn công phá thành trì, nhưng ít ra cũng cần ngũ ngày. Thiên Hổ Vương, Bắc Hùng Thiên, Tô Thần ba người phụ hòa nói, đang lúc này đột nhiên trong thành truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa. Lý Thiên Dịch chờ người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt nở một nụ cười, lẩm bẩm nói nhỏ, vào lúc này đến tốt nhất, Hốt Duyên Thiên Hạo chấm hay theo ngươi khỏe mạnh chơi một lần. Chỉ chốc lát sau, Lữ Bố, La Thế Tín chờ đem dồn dập nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về trên tường thành đi tới. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Chư vị tướng quân mau mau bình thân. Lữ Bố, ngươi đến vội vặn, hiện tại ngoài thành quân địch trăm vạn đến, đây chính là tốt đẹp kiến công lập nghiệp cơ hội. Lý Thiên Dịch giơ tay đem thiên sở chúng tướng nâng dậy, chỉ thấy Lữ Bố liếc nhìn một bên Dương Đại Lãng, thanh âm hùng hậu vang lên. Đại Lãng, đem chúng ta mang đến lễ vật cho bệ hạ nhìn. Chỉ thấy Dương Đại Lãng xoay người, quay về bên dưới thành một tên binh lính vây vây tay, chỉ chốc lát sau, vài tên binh sĩ đặt lên mấy cái dương sát. Đều mở ra. Đây là Hoành Thiên Lôi. Lữ Bố, lần này mang tới bao nhiêu? Hồi bẩm bệ hạ, lần này cộng mang đến 1.000 cái Hoành Thiên Lôi, vốn tưởng rằng những này muốn ở lại ra dự quan, có điều định phương bọn họ không thu, nói là thú hoàng thành nơi này càng thêm cận, vì lẽ đó mà tướng liền mang tới. Lữ Bố liếc nhìn ngoài thành quân địch, đội ngũ Hoành Thiên Lôi uy lực hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá. Có này 1.000 cái Hoành Thiên Lôi, ngoài thành đại quân binh sẽ thương vong nặng nề. Truyền lệnh xuống, một khi quân địch phát động mạnh mẽ tấn công, liền khiến cho dùng Hoành Thiên Lôi, nếu như quân địch muốn đấu tướng, Lữ Bố, Điển Vi, Hoàng Kim bị Mông Vương, Tô Thần bốn người đi vào. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ ngoài thành quân địch, lần này Hốt Duyên Thiên Hạo, sử có thể loại hai nước liên quân e sợ cần phải đem thú hoàng thành đánh hạ. Quân tiên phong, thiên công, công thành khí giới, công kích. Hốt Duyên Thiên Hạo trực tiếp hạ lệnh. Chỉ thấy liên quân to lớn công thành khí giới về phía trước đẩy mạnh, đầy trời tiếng la giết vang vọng vân tiêu. Hốt Duyên Vương gia, thú nhân hoàng thành cổ lão xa xưa, phòng ngự cố nhược kim thang, có điều lần này e sợ muốn hủy hoại trong một ngày. Ha ha, phòng ngự cố nhược kim thang. Ta Nam Hạ đại quân công thành rút trại, xưa nay liền chưa bao giờ gặp không thể công phá thành trì. Sử thống suất, thú hoàng thành tuy rằng bị hủy, có điều này đồ vật bên trong đều đúng, đồng thời thú nhân đế quốc căn bản cũng không có quá nhiều vật có giá trị. Mục tiêu nhưng là thiên sở quốc thổ kéo dài vạn dặm, mỹ nữ đông đảo, kim ngân châu báu trồng chất như núi, còn có mê người rượu ngon. Sử thống suất, có phải là nghĩ tới đến liền phi thường kích thích đây, Lý Thiên Dịch liền ở trong thành, chỉ cần đem chém giết, vừa bản vương theo như lời nói, có thể đều sẽ trở thành hiện thực. Ha ha! Hốt Duyên Thiên Hạo điên cuồng cười, sử có thể loại lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong tràn ngập nóng rực vẻ. Thiên võ quân tiên phong tiến công. Thiên thần quân tiên phong tiến công. Thạch có thể lại ra lệnh một tiếng, Thái Phong ngay trong đại quân hai chi quân tiên phong lao nhanh mà ra, Hốt Duyên Thiên Hạo nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Mạnh mẽ tấn công thành trì, khí thế kinh thiên, đầy trời mũi tên, đá lớn không ngừng hướng về tường thành tàn phá mà đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Truyền lệnh xuống, không cần phản kích, đợi được quân địch đến bên dưới thành, đến thời điểm dùng Hoành Thiên Lôi. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, giữa hư không không ngừng truyền đến mũi tên tiếng xé gió, chúng tướng sĩ trốn ở thiết thuẫn mặt sau. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ không ngừng tới gần quân địch. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết không ngừng truyền đến, bên dưới thành liên quân càng ngày càng tới gần, to lớn công thành khí giới khoảng cách tường thành chỉ có 100 mét xa. Thiên công. Cung tiễn thủ phản công, Lữ Bố, lập tức truyền lệnh binh sĩ, dùng Hoành Thiên Lôi, tuyệt không thể để cho quân địch ở bước lên trước. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, dây đặc địa mũi tên giả thiên hướng về bên dưới thành vọt tới, Hoành Thiên Lôi như ban ngày ở trong lưu tinh giống như vậy. Phóng ra hào quang. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hoành Thiên Lôi sau khi rơi xuống đất phát sinh nổ tung, trên mặt đất xuất hiện từng đạo hố sâu, đá vụn tung tóe, lực công kích cực kỳ. A a a. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu không ngừng vang lên, liên quân quân địch tướng sĩ thân thể không ngừng ở giữa hư không bay tán loạn, chiến giáp vỡ vụn, bị nổ máu thịt bé bét. Đứng to lớn trên chiến xa thạch có thể lại, Hốt Duyên Thiên Hạo hai người thấy thế, mắt hổ mở to, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Đây là thiên sở quân cái gì vũ khí, lại tạo thành như thế thương tổn. Hốt Duyên Thiên Hạo thanh âm kinh ngạc vang lên, nhìn kỹ không ngừng tung bay binh lính, trong lòng xuất hiện một chút dự cảm không tốt, thiên sở đại quân Hoành Thiên Lôi uy lực to lớn, nếu như tiếp tục như vậy, những này quân tiên phong e sợ muốn toàn bộ chết trận. Hốt Duyên Vương gia, Lý Thiên Dịch có thể không hề tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế, đã từng Lăng Vân Sơn một trận chiến, hắn đem ta Thái Phong hai tên thống suất chém giết, đồng thời còn cướp đi Hỏa Liên Bồ Đề. Từ thám tử tin tức truyền đến, Phan Dương trong thành Lý Thiên Dịch kiến thiết khoa học kỹ thuật viên, chuyên môn phụ trách nghiên cứu các loại công thành lợi khí, nếu như bổn tướng quân đoán không sai, vừa Thiên Sở quân sử dụng đồ vật, chính là khoa học kỹ thuật viên nghiên cứu ra công thành lợi khí Hoành Thiên Lôi. Bởi vậy có thể thấy được, lẻn vào đến bản Dương thành bên trong Thái Phong Đế quốc thám tử phi thường lợi hại, lại biết khoa học kỹ thuật viên nghiên cứu ra Hoành Thiên Lôi. Hoành Thiên Lôi. Lý Thiên Dịch cũng không phải người thường, Thiên Sở mạnh mẽ, tuyệt đối không phải thương nhân nói như vậy. Hốt Duyên Thiên Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt ở trong tràn ngập hừng hực vẻ. Ở trong lòng hắn, đối với đánh hạ Thiên Sở càng ngày càng mãnh liệt, mượn này một cơ hội, đem Thiên Sở diệt, như vậy Nam Hạ Đế quốc thực lực tăng lên trên diện rộng. Thạch có thể loại căn bản liền không biết Hốt Duyên Thiên Hạo ý nghĩ trong lòng, trên mặt che kín vẻ lo lắng. Hiện tại Thiên Võ, Thiên Thần quân đoàn quân tiên phong ở Hoành Thiên Lôi đánh giết dưới không ngừng chết thảm, Thạch có thể loại có thể không muốn gặp lại các tướng sĩ không công chết thảm. Hốt Duyên Vương gia, này trận đấu nên làm sao? Chương 1116, vận chuyển bách tính. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hoành Thiên Lôi không ngừng tàn phá, đất rung núi chuyển, liên quân công thành quân tiên phong không ngừng chết thảm, to lớn công thành khí giới bị vứt bỏ, nhanh chóng hướng về phía sau lui lại. Sử có thể lại mở miệng hỏi do, Hốt Duyên Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện tiên phong quân chính ở lui lại, hai mắt hơi nheo lại. Không thể mạnh mẽ tấn công, chỉ có thể dùng trí, truyền lệnh xuống đại quân về phía sau lui lại. Hốt Duyên Thiên Hạo hạ lệnh lui lại, ầm ầm ầm tiếng chống trận vang lên, liên quân đại quân mênh mông quần quận lui về phía sau, còn giống như là thủy triều. Lui lại. Như thế dễ dàng liền lui lại. Trên tường thành, từng đạo thanh âm hưng phấn vang lên. Thú nhân đế quốc tướng sĩ đều là mặt lộ vẻ nồng đậm nụ cười. Nam Hạ, Thái Phong hai nước địch binh nhanh chóng lui lại, vung lên đầy trời hoàng sa, Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén, cũng không có bởi vì quân địch lui lại mà cảm đến bất kỳ vui sướng. Bởi vì hắn rõ ràng hiện tại quân địch lui lại có điều là tạm thời mà thôi, đón lấy bọn họ muốn đối diện sẽ là càng thêm hung ác công kích cùng phản công. Truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý ngoài thành quân địch nhất cử nhất động, Lữ Bố, Thiên Hổ Vương, Hoàng Kim Bị Mông Vương, Bắc Hùng Thiên chờ đem theo chấm trở về quân doanh. La Thế Tín, đứa con thứ bảy Lương tướng ở đây trấn thủ thành trì. Nghe vậy, các vị tướng quân tùy tùng Lý Thiên Dịch rời đi thành trì, đi xa Thạch có thể lại liếc nhìn một bên Hốt Duyên Thiên Hạo, thanh âm trầm thấp vang lên. Hốt Duyên Vương gia, này một chiến Thiên Sở Hoành Thiên Lôi uy lực thật là kinh người, các tướng sĩ căn bản là xem tiến bộ tường thành, e sợ này Hoành Thiên Lôi đem sẽ trở thành quân ta công phá thành trì to lớn nhất cản trở. Hừm, có điều này đạo không có cái gì. Chỉ cần đem ngăn cản đại quân Hoành Thiên Lôi hủy diệt, như vậy Lý Thiên Dịch chỉ sợ cũng không có cách nào có thể chống lại liên quân. Hốt Duyên Thiên Hạo mắt lộ ra hết sạch, rất rõ ràng trong lòng đã có kế sách, âm thanh vang dội vang lên, cả người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hốt Duyên Vương ra lời nói mặc dù nói như vậy, có điều Hoành Thiên Lôi tính sát thương uy lực to lớn, nhất định sẽ bị mật thiết trông coi, thì lại làm sao có thể phá hủy đi. Huống hồ tường thành cao vót, quân địch thủ vệ tướng sĩ đông đảo, có thể không thế tiến vào đến thành trì ở trong đều là một vấn đề, chớ nói chi là muốn đem Hoành Thiên Lôi phá hủy. Nghe nói Hốt Duyên Thiên Hạo muốn đi vào hoàng thành ở trong phá hủy Hoành Thiên Lôi, sử có thể lại khiếp sợ không thôi, vang lên Hoành Thiên Lôi loại này tính sát thương lớn như vậy vũ khí, Thiên Sở tướng sĩ làm sao có khả năng sẽ không muốn thêm trông coi. Sử thống suất, phá hủy Hoành Thiên Lôi sự tình liền giao cho bản vương ra, ngươi chờ nghe tin tức tốt chính là, tối hôm nay không đơn thuần là đem Hoành Thiên Lôi phá hủy, cũng mà còn có tin tức tốt. Hoành Thiên Lôi là tính sát thương lớn vô cùng lợi khí, nếu như đột nhiên đại hỏa nổi lên, Thiên Sở tướng sĩ sẽ tự thực kỳ quả, đến thời điểm quân địch cũng sẽ bị trọng thương. Hốt Duyên Thiên Hạo làm bộ phi thường dáng vẻ thần bí, một bên sử có thể lại làm đầu góc mơ hồ, hiện tại không cần hắn ra một binh một tốt, sử có thể lại đương nhiên nguyện ý trở săn có công lao. Vương gia tất cả đều ở khống chế ở trong, cái kia bổn tướng quân liền lặng lặng chờ vương gia tin tức tốt. Sử có thể lại quay đầu ngựa lại hướng về Thái Phong đại quân đế quốc buôn tập mà đi. Chỉ thấy một bên Hứa Giật thúc mã tới rồi, thanh âm hùng hậu vang lên. Vương gia, sử có thể lại là một lão hồ ly, hắn vẫn luôn là ở thực lực, người như vậy, là minh hữu, ta nhất định phải có phòng ngự. Hứa Giật quân sư nghĩ tới quá hơn nhiều, như là sử có thể lại người như thế, bản vương gia căn bản cũng không có coi hắn là sự việc. Lý Thiên Dịch thực lực mạnh mẽ, Thái Phong đế quốc là rất tốt minh hữu, chờ diệt thú nhân đế quốc cùng với Thiên Sở sau khi, bản vương gia tự có biện pháp đem Thái Phong đại quân tiêu diệt. Hốt Duyên Thiên Hạo làm quan nhiều năm, hắn sao yêu bất rõ ràng sử có thể loại tâm tư, có điều bây giờ đối với chiến Thiên Sở, hắn nhất định phải Thái Phong đế quốc người minh hữu này, vì lẽ đó tất cả công việc chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chư vị tướng quân, nên đều biết dân chúng trong thành đông đảo sự tình, chấm trước đã phái người thống kê quá, trong thành lương thực e sợ chỉ có thể kiên trì 10 ngày mà thôi. Các tướng sĩ dục huyết sát địch, làm sao có thể đói bụng, vì lẽ đó chấm ý nghĩ là, đem trong thành bách tính phân phối đưa đi. Đem bách tính đưa đi. Bệ hạ, dân chúng trong thành tuy rằng nhân số đông đảo, có thể đều là không cách nào giết địch, đưa đi bọn họ cũng phải cần lượng lớn binh lực, nếu như vào lúc này quân địch mạnh mẽ tấn công, e sợ hoàng thành nguy hiểm. Thiên Hổ Vương mặt lộ vẻ lo âu, mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén ở chúng tướng trên người sẽ qua. Châm ý nghĩ chính là muốn để quân địch phát hiện, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội chiến thắng. Đây là muốn cố ý bạo lộ ra. Các vị tướng quân đều không hiểu Lý Thiên Dịch đến cùng là ý tưởng gì, tại sao muốn cố ý bạo lộ ra. Chư vị tướng quân không cần phải lo lắng, chấm dự định lợi dụng bách tính rút đi, đến đánh bại quân địch. Hiện tại Nam Hạ, Thái Phong hai nước đại quân lui lại, nhất định là tại thương lượng phá thành biện pháp, coi như ngoài cửa thành có địch binh, số lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, vì lẽ đó hộ tống bách tính rời đi, không sẽ phải chịu quá to lớn công kích. Thí nghĩ một hồi, nếu như quân địch biết bách tính rút đi, chắc chắn từ cửa chính nơi này tới rồi, chí ít cần một canh giờ, lúc này ở để làn sóng thứ hai bách tính ra khỏi thành, đồng thời tốc độ không cần quá nhanh. Có điều này làn sóng thứ hai bách tính cũng không phải thật sự bách tính, mà là do binh sĩ giả trang mà thành, đem vũ khí trang bị giấu ở trên xe kéo, chỉ cần là quân địch đổi tới, đến thời điểm chính là giết địch thời khắc. Kế sách hay. Cứ như vậy không đơn thuần là có thể đưa đi một phân bách tính, còn có thể chém giết địch binh, bệ hạ trí tuệ, chúng ta khâm phục. Thiên Hổ Vương, Hoàng Kim Bị Mông Vương, Bắc Hùng Thiên, Tô Thần này tứ đại quân đoàn thống suất, đều bị Lý Thiên Dịch chết phục. Hắn không đơn thuần nắm giữ cường hãn thực lực cá nhân, đồng thời còn nắm giữ tuyệt thế trí tuệ, không trách Bạch Chiêu Nghi sẽ đem đế quốc giao cho hắn. Tích, chúc mừng túc chủ, thú nhân đế quốc tứ đại quân đoàn thống suất trung thành độ đều tăng lên 5 giờ, trước mặt 4 người đối với túc chủ trung thành vì là 95 điểm. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, mở miệng nói. Thiên Hổ Vương, Dương Thất Lang nghe lệnh, hai người các ngươi phụ trách hộ tống bách tính rời đi, đi tới thiên sở quốc cảnh, đến ra dự quan sau khi, Thiên Hổ Vương lập tức xuất binh trở về. Hoàng Kim Bị Mông Vương, Lữ Bố, Tô Thần Ba nghe lệnh, bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ cải trang trang phục thành bách tính, mặc kệ lần này tới được quân địch có bao nhiêu người, toàn bộ chém giết. Vâng, bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Chúng tướng lĩnh mệnh rời đi, Lý Thiên Dịch đem Dương Thất Lang một thân một mình lưu lại, thần thức hơi động. Nhất đạo thánh chỉ cùng thần tôn lệnh bài bay ra. Hắn dự định để Dương Thất Lang đi tới một chiêu kiếm tử lâu, đem thánh chỉ chuyển tới ngoại mông thành đi. Hiện tại ngoại mông thành có thể nói là thiên sở trọng quân đóng giữ thành trì, 10 vạn người Tây Lương kỵ binh, còn có Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên lãnh bọn họ xuất lĩnh 30 vạn đại quân. Mặt khác ở Trường Sa thành bên trong còn có Lưu Bị thống xuất 30 vạn đại quân, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch chuyển quá khứ chiếu khiến là để Trương Tú, Lý Nguyên Bá xuất binh tấn công Thái Phong đế quốc. Chương 1117 làn sóng thứ hai bách tính. Vào buổi trưa, Thiên Hổ Vương, Dương Thất Lang xuất binh 60.000 hộ tống 30 vạn trăm tên từ Đông Thành Môn rời đi. Bách tính biết đi tới thiên sở quốc cảnh, có thể rời xa ngọn lửa chiến tranh, tranh nhau chen lấn đến rút đi đội ngũ ở trong, có điều trong thành nạn dân ra bách tính có hơn 2 triệu người, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch hạ lệnh trước hết để cho người già trẻ em rời đi. 30 vạn người già trẻ em rời đi, đối với trong thành được lương thảo tiêu hao cũng không có đưa đến trên bản chất thay đổi. Lý Thiên Dịch thân thể đứng nghiêm ở trên tường thành, nhìn kỹ đi xa bách tính, thanh âm trầm thấp vang lên. 30 vạn trăm tính rời đi, tối nay muốn chủ động xuất kích, cướp giật quân địch lương thảo. La Thế Tín, Điển Vi, hai người ngươi lập tức chọn 5.000 tên tinh binh, chấm có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Nam Hạ quân doanh ở trong, chỉ thấy giữa hư không năm bóng người lăng không hạ xuống, Hứa Dật đã sớm là ở chỗ này xin đợi đã lâu, tiến lên thi lễ sau khi, vẻ mặt cung kính mang theo mấy người, hướng về Hốt Duyên Thiên Hạo lều trại đi đến. Mấy vị đại sư, Hốt Duyên Vương gia đã xin đợi đã lâu. Năm người này đều là một thân đạo sĩ trang phục, từng cái tiên phong đạo cốt, nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng là ác liệt phi thường, rõ ràng bạo lộ ra trong lòng bọn họ thị sát. Ở Hứa Dật dẫn dắt đi, mấy người rất nhanh sẽ tiến vào lều trại ở trong, chỉ thấy Hốt Duyên Thiên Hạo mặt lộ vẻ nùng cười đi tới. Ngũ vị đại sư, Thiên Hạo có thể coi là đem các ngươi trông. Xem Vương gia tâm sự nặng nề dáng vẻ, có phải là gặp phải phiền toái gì, cần chúng ta ra tay đây? Đi đầu đạo nhân mở miệng tuân hỏi, Hốt Duyên Thiên Hạo lúng túng cười cợt, mở miệng nói, ngũ vị đại sư không xa vạn dặm tới rồi, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một chút, còn sự tình sau khi lại nói làm sao. Vương gia không cần như vậy, có cái gì sự tình trực tiếp dặn dò chính là, lập tức đi vào đem phiền phức giải trừ. Đúng, căn bản cũng không cần dùng quá nhiều thời gian, là có thể đem phiền phức giải trừ đi, đến thời điểm lại trở về nghỉ ngơi cũng không muộn. Ha ha, vậy thì phiền phức mấy vị đại sư, có mấy vị đại sư ra tay, không có giải quyết không được sự tình. Ngũ vị đại sư trước tiên vào chỗ, bản vương đem sự tình ngọn nguồn cho biết. Hốt Duyên Thiên Hạo giơ tay ra hiệu 5 người vào chỗ, đem tiềm vào trong thành chém giết Lý Thiên Dịch, còn có đem Doanh Thiên Lôi phá hủy sự tình toàn bộ nói ra, chỉ thấy này 5 tên đạo nhân vẫn là một vẻ mặt hờ hững răng rớp. Lần này vương gia truyền đến khẩn cấp triệu hoang khiến, chính là chuyện này a. Lý Thiên Dịch đại danh, chúng ta đều nghe nói qua, hắn đối kháng tham chắc quân đoàn, luyện ngục ma, Đức Nặc học viện này mấy đại thế lực, là một nhân vật hung ác, xác thực biết chúng ta ra tay. Vương gia yên tâm được rồi, từ đêm nay sau khi, trên đời liền lại không Lý Thiên Dịch người này, hắn sẽ cùng Tô Ấn một kết cục, chết ở tại chúng ta trong tay. 5 vị đạo nhân lời thề son sắt nói, lại như là chém giết Lý Thiên Dịch cùng dẫm chết con kiến như thế đơn giản, Hốt Duyên Thiên Hạo cũng không có hoài nghi bọn họ, đối với 5 người này tràn ngập tự tin. Vậy thì đa tạ ngũ vị đại sư, chỉ cần đem Lý Thiên Dịch chém giết, đoạt được thiên sở quốc thổ, đến thời điểm bản vương sẽ đại phái nhân thủ, vì là ngũ vị đại sư tìm tòi lòng đất bảo tàng tâm tích. Ha ha, vương gia khách khí. Chúng ta hiện tại liền đi, vương gia chờ tin tức tốt chính là. Chất phác bóng người vang vọng ở lều trại ở trong, có điều lúc này 5 người này đã sớm là biến mất không còn tăm hơi, Hứa Dật liếc nhìn mới vừa cương ngũ người vị trí, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Có bọn họ ra tay, Lý Thiên Dịch sẽ là cái kế tiếp Tô Ấn, đến thời điểm bản vương đánh hạ thiên sở sẽ ngay trong tầm tay. Hốt Duyên Thiên Hạo vẻ mặt dữ tợn, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí, vừa nghĩ tới Lý Thiên Dịch chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, hắn trong lòng cực kỳ hưng phấn. Báo, bẩm báo vương gia. Thú Hoàng Thành Đông Môn truyền tới tin tức nói, thiên sở quốc chủ bắt đầu rời đi bách tính, Hoa Cấp tướng quân hy vọng vương gia có thể đập phái binh đi vào trợ rút, đem những này trốn đi bách tính toàn bộ chém giết. Hả? Hoa Cấp tướng quân nơi nào chỉ có một vài người, Lý Thiên Dịch muốn rời đi bách tính, nhất định sẽ phái trọng binh phòng ngự. Từ Đông Thành Môn rời đi, nhìn dáng dấp là muốn đem những người dân này hộ tống đến thiên sở quốc cảnh ở trong, như vậy cũng được, bản vương gia liền lợi dụng cơ hội này, đem thú nhân Hoàng Thành khiến cho hỗn loạn tương bừng. Hứa Dật truyền lệnh cho 8 đại đạo người, bản vương gia có nhiệm vụ bố trí cho bọn họ. Hứa Dật lĩnh mệnh rời đi, Hốt Duyên Thiên Hạo nhìn hắn rời đi bóng lưng, trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, Lý Thiên Dịch sốt ruột đem bách tính đưa đi, tất cả những thứ này đều là ở dự liệu của hắn ở trong. Nhanh như vậy liền rời đi bách tính, hiện tại liền ông trời đều ở bản vương. Thú Hoàng Thành Đông Môn, Nam Hạ tướng lĩnh Hoa Cấp chỉ có thể trơ mắt nhìn bách tính rời đi, có 60.000 đại quân hộ tống. Hoa Cấp dưới trướng chỉ có 10.000 người mà thôi. Xuống hồ nơi này khoảng cách Thú Hoàng Thành gần vô cùng, vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn bách tính rời đi, hắn nhưng vô năng vô lực. Tướng quân, liền như thế trơ mắt nhìn. Có cái gì tốt sốt ruột, bổn tướng quân đã phái người thông báo vương gia, không nhìn thấy vừa đi đều là một ít người già trẻ em sao, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có làn sóng tiếp theo bách tính rời đi, đến thời điểm vương gia đại quân vừa đến, trực tiếp tàn sát. Hoa Cấp âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói rằng, sau đó truyền lệnh dưới trướng vạn tên tướng sĩ, về phía trước hành quân. Chuẩn bị phục kích làn sóng tiếp theo rời đi thiên sở bách tính. Hơn một canh giờ công phu rất nhanh sẽ quá khứ, Thiên Hổ Vương, Dương Thất Lang hai đem xuất lĩnh bách tính sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Lữ Bố, Tô Thần, Hoàng Kim Bị Mông Vương, hiện tại đến các ngươi hành động, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, quân địch sẽ phái binh đi vào Đông Thành Môn truy kích. Phải nhớ kỹ, các ngươi thân phận bây giờ là bách tính, đem khí tức trên người đều áp chế được rồi, đừng để cho kẻ địch xem ra bất kỳ cái gì đầu mối. Bệ hạ yên tâm. Tất cả đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch liếc nhìn ba đem len ken thanh âm vang lên. Xuất phát. Hoàng Kim Bị Mông quân đoàn tướng sĩ, chiến tay, quân đoàn tướng sĩ ngụy trang thành dân chúng tầm thường, Lữ Bố nhưng là xuất lĩnh dưới trướng Thiên Võ quân đoàn tướng sĩ hộ tống. Khi bọn họ mới vừa rời đi Đông Thành Môn sau khi, núp trong bóng tối Nam Hạ Thám Tử, xoay người rời đi, nhanh chóng đem tin tức truyền ra ngoài. Chương 1118, trời sinh chiến sĩ. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ đại địa. Đột nhiên, một trận thanh phong thổi mà qua, vài đạo chim tiếng kêu to vang vọng ở giữa hư không. Thú nhân Hoàng Thành, Đông Thành ngoài cửa, Lữ Bố xuất lĩnh dưới trướng Thiên Võ quân đoàn tướng sĩ, hộ tống hai đại quân đoàn tướng sĩ rời đi. Lúc này Hoàng Kim Bị Mông quân đoàn tướng sĩ, chiến thú quân đoàn tướng sĩ tổng cộng 200.000 người, đều là trên người mặc rách nát, một bộ nạn dân răng rớp, căn bản là sẽ không để cho người nhớ tới. Những người này sẽ là trên chiến trường hàn binh. Quả kẹt, quả kẹt. Xa liên thanh càng ngày càng xa, 250.000 người càng đi càng xa, màn đêm buông xuống, như mực bóng đêm bao phủ ở bên trong trời đất. Nam Hạ đại quân thống soái Hốt Duyên Thiên Hạo đã phái tới ba đại sơn người xuất lĩnh 15 đại vạn đại quân đến đây. Hoa Cấp cùng Chu Bằng dẫn dắt 10 vạn tướng sĩ ẩn giấu ở quan đạo hai bên, mà Thuần Nguyên, Lăng Huy hai người nhưng là xuất lĩnh 60.000 binh mã phụ trách thiết đoàn thiên sở quân cùng Thú Hoàng Thành trong lúc đó đường lui. Ở Hoa Cấp, Chu Bằng, Thuần Nguyên, Lăng Huy bốn người trong mắt, hơn 5 vạn người thiên sở tướng sĩ đối chiến 15 vạn phe mình đại quân, căn bản là một hồi không có bất cứ hồi hộp gì chiến đấu. Có điều đáng tiếc chính là, chờ đợi bọn họ cũng không phải chỉ có ngũ vạn thiên sở quân, mà là đầy đủ 25 vạn thiên sở tinh nhuệ tướng sĩ. Giết, giết, giết. Hoa Cáp, Chu Bằng hai người trước tiên phát động tiến công, đầy trời tiếng la giết vang lên, dày đặc mũi tên điên cuồng hướng về thiên sở quân đánh tới. Tất cả những thứ này đều ở Lữ Bố chờ đem kế hoạch ở trong, chỉ thấy thiên võ quân đoàn tướng sĩ đem tâm chắn trong tay giơ lên thật cao. Mà Hoàng Kim bị mông kịch quân đoàn tướng sĩ cùng chiến thú quân đoàn tướng sĩ nhanh chóng trốn ở tấm khiên phía sau. Đem trên xe kéo diện binh khí phân phối xong. Nam Hạ tướng sĩ ở Hoa Cáp, Chu Bằng hai người xuất lĩnh dưới điên cuồng hướng về thiên sở đại quân đánh tới. Giết! Lữ Bố Lữ Ôn Hầu trực tiếp xuất lĩnh thiên võ quân đoàn tướng sĩ đến đón, mưa tên tập kích qua đi, từng cái tấm khiên bị thu hồi, Hoàng Kim bị mông tướng sĩ, chiến thu tướng sĩ cầm trong tay hàn binh, như mánh hổ chụp mồi bình thường xung phong. 20 vạn trăm tính đột nhiên biến thành tinh binh, này phát sinh quá nhanh, để Hoa Cáp có chút không chịu nhận. Binh khí va chạm, âm thanh lớn không ngừng vang lên, Hoàng Kim bị mông tướng sĩ, cự thú tướng sĩ, bọn họ có thể đều là nắm giữ thần lực hán binh, cuồng bạo công kích dưới, Nam Hạ binh sĩ chỉ có bị ném lăn ở địa phận. Mà lúc này ẩn giấu ở đại quân phía sau cùng Thuần Nguyên, Lăng Huy nhìn thấy song phương đại quân đã bắt đầu ác chiến, nhanh chóng xuất binh xông về phía trước giết mà đi. Rất nhanh, Thuần Nguyên, Lăng Huy hai đem cũng đều là rơi vào đến khiếp sợ ở trong, vốn cho là các nàng là dự định ở đây mai phục thiên sở quân. Nhưng là thiên sở đại quân lại đến cái treo đầu dê bán thịt chó, để bọn họ rơi vào đến bị động trạng thái. 16 vạn Nam Hạ tướng sĩ, đối diện hung ác Hoàng Kim bị mông quân đoàn, chiến thú quân đoàn cuồng bạo công kích, căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội. Hiện tại những này thú nhân đế quốc tướng sĩ, lại như là địa ngục ở trong chạy đến ác ma như thế, điên cuồng đổ lục Nam Hạ binh sĩ. Lúc trước một quãng thời gian ở trong, thú nhân đế quốc tướng sĩ trong lòng tích góp lượng lớn tức giận, vừa vặn mượn lần này cơ hội toàn diện thả ra ngoài. Nguyên bản trên thân thể chính là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hơn nữa tăng vọt tinh thần, có thể nói đây chính là một trường giết chóc. Không được, chúng rồi quân địch gian kế. Lăng Huy lớn tiếng gầm thét lên, ép vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ điên cuồng xung phong mà đến địch binh, thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy. Ta đã sớm nên nhìn ra trong này đầu mối, bách tính thoát thân, bình thường chỉ là mang theo bao vây mà thôi, căn bản bên trong không thể sẽ mang theo nhiều như vậy chiếc xe ngựa. Bất cẩn rồi, lần này đúng là bất cẩn rồi. Chúng rồi thiên sở quân địch gian kế. Lăng Huy trong lòng cực kỳ tự trách, trực tiếp hạ lệnh dưới trướng đại quân lui lại, có điều vừa lúc đó, thiên sở ngay trong đại quân truyền đến nhất đạo thanh âm hùng hậu. Nếu đều đến rồi, nơi nào sẽ để ngươi dễ dàng rời đi, vẫn là đem mệnh thì xuống đây đi. Rít gào âm thanh còn như lôi mình, vang vọng vân tiêu. Bá. Giữa hư không, nhất đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, chỉ thấy thân thể lăng không hạ xuống, trong tay nắm một thanh trùng thiên ác ma chiến phủ, rất nhanh sẽ đi tới Lăng Huy trước mặt. Đây là Hoàng Kim bị mông vương Lăng Vân phá. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này sát thần ra hiện tại bên trong, e sợ ngày hôm nay bổn tướng quân tính mạng muốn không gánh nổi. Lăng Huy biết thực lực của chính mình không bằng Lăng Vân phá, trên chiến trường một trọi một tác chiến, e sợ toàn bộ Nam Hạ đế quốc cũng chỉ có 2-3 người có thể cùng hắn chống lại, nhưng trong này nhưng không có hắn. Mảnh này đại lục, mỗi 30 niên một lần chư quốc đại chiến, trước hết gặp công kích nhất định là thú nhân đế quốc. Bởi vì thú nhân đế quốc bách tính, thân thể của bọn họ quá cường hãn, vốn là vì trên chiến trường giết địch mà sinh ra. Tuy rằng thú nhân nắm giữ cường tráng thân thể, nhưng bọn họ trí lực trị phổ biến hạ thấp, ở chiến tranh ở trong, chiến bại độ khả thi, hầu như đều là bởi vì chúng rồi quân địch kế sách. Có điều hiện tại có Lý Thiên Dịch tinh vi an bài, hơn nữa thú nhân tướng sĩ cuồng bạo sức chiến đấu, Nam Hạ tướng sĩ căn bản là không hề một điểm thắng lợi hy vọng. Lăng Huy muốn làm cuối cùng dãy rùa, trong tay thiết thương giơ lên, đem sức mạnh trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ ở hai điều trên cánh tay. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, giữa hư không sản sinh từng trận chân khí gợn sóng. Thiết thương vỡ vụn, huyết vụ tung tóe, chiến mã phát sinh hí lên, chỉ thấy Lăng Huy cánh tay biến huyết nhục không phân, xương vỡ vụn, thân thể bay ngược ra ngoài. Sống còn chỉ trong một ý nghĩ, hắn không hề do dự chút nào, đứng dậy nhanh chóng hướng về phía sau chạy đi, Lăng Vân phá cười lạnh một tiếng, trong tay ác ma phủ bay ra, chen lẫn phá không lực lượng về phía trước đánh tới. Bá. Ác ma cự phủ xẹt qua, Lăng Huy đầu lâu bị chém xuống, Hoàng Kim bị Mông Vương tướng chính mình binh khí nhặt lên đến, xem đều chưa từng xem Lăng Huy thi thể một chút, xoay người nhảy vào đến loạn quân ở trong. Đối với chém giết địch tướng, Lăng Vân Phá sẽ không có bất kỳ tâm tình chập chờn, bởi vì đây là vừa thấy phi thường dễ dàng bình thường sự tình. Hai quân ác chiến vị trí ở khoảng cách hoàng thành 15 dặm ân vị trí, cuồng bạo tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm chuyển tới thu hoàng thành ở trong. Thủ thành tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn kỹ Viết Vương, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Mà vào lúc này thành Bắc Môn vị trí, Điện Vi, La Thế Tín hai người xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ, cùng với mấy ngàn tên tướng sĩ lặng lẽ hướng về Thái Phong quân doanh xóa đi. Lý Thiên Dịch cho La Thế Tín bọn họ mệnh lệnh là, có cơ hội liền đem lương thảo đoạt lại, nếu như không được, trực tiếp một cái đại hỏa đốt cháy sạch sành sanh. Hoàng cung ở trong, Lý Thiên Dịch hiện tại Bách Phượng cung trước nhìn kỹ hướng cửa thành, hắn biết hiện tại ngoài thành ác chiến đã triển khai. Bệ hạ, đã là đêm khuya, vẫn là nghỉ ngơi trước đi, ngươi đều là chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi cho khỏe, nếu như tiếp tục như vậy, thân thể của ngươi sớm muộn sẽ không chịu được. Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai nữ ra hiện tại Lý Thiên Dịch bên cạnh, âm thanh dễ nghe nói rằng, chỉ thấy giơ tay đem hai nữ ôm vào đến trong lòng, ánh mắt ở trong tràn ngập lưu tình. Hừm. Cái kia dạ hai vị ái phi có thể đều muốn lưu lại buổi chấm. Bá, bá, bá. Đông nhiên giữa hư không xuất hiện mấy đạo chân khí gọn sóng, Lý Thiên Dịch bung ra Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 1119, thật thật giả giả. Tô Ấn, ba tháp long, ba tháp rất. Giữa hư không hạ xuống lại là thú hoàng Tô Ấn cùng dưới trướng hắn hai đại cao thủ, Lý Thiên Dịch vẻ mặt khiếp sợ. Đây là phụ hoàng, phụ hoàng. Tô Ly Nhi nhìn thấy Tô Ấn xoài bước đi về phía trước, đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy lệ quang, âm thanh kích động vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống túc chủ trước mặt nằm ở nguy hiểm ở trong, nguy hiểm hệ số vì là 80%, kiến nghị túc chủ cẩn thận đối xử. Tích, quét hình đến hoặc người sống, đối với túc chủ sát khí lũy thừa vì là 100%. Hoặc người sống. Tiểu tuyết cái gì là hoặc người sống? Hiện tại cho chấm quét hình những này hoặc người sống thân phận. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động. Hệ thống bắt đầu quét hình, Tô Ly Nhi bước liên tục về phía trước, nhưng bị Lý Thiên Dịch giơ tay đem ngăn lại. Thu Thủy, lập tức mang theo Ly Nhi rời đi, ba người bọn hắn căn bản là không phải thú hoàng. Không, bệ hạ, hắn xác thực chính là ta phụ hoàng, Ly Nhi chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Tô Ly Nhi liều mạng giấy rủa, bọn họ phụ nữ trong lúc đó cảm tình phi thường thâm, hiện tại Tô Ấn đang ở trước mắt, Lý Thiên Dịch nhưng đem hắn ngăn cản. Bệ hạ, hắn xác thực là phụ hoàng, Ly Nhi là không thể nhận sai. Bọn ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giả dạng làm thú hoàng dáng dấp? Lý Thiên Dịch âm thanh hùng lượng, đem Tô Ly Nhi đưa cho Hàn Thu Thủy, giơ tay đem bội kiếm rút ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tô Ấn. Chấm chính là thú hoàng Tô Ấn, Lý Thiên Dịch uổng ta đem Ly Nhi gả cho ngươi, ngươi nhưng cùng Thái Phong, Nam Hạ hai nước liên hợp, muốn nuốt lấy ta đế quốc. Chấm kiếp sau trọng sinh, chẳng lẽ nói ngươi hiện tại còn muốn giết người diệt khẩu sao? Giả Tô Ấn thanh âm lạnh như băng vang lên, xoài bước về phía trước. Trên người tỏa ra khí tức. Ly Nhi, chấm là phụ hoàng, tất cả những thứ này đều là Lý Thiên Dịch tâm yêu, ngươi bị hắn ngụy trang lừa dối. Lý Thiên Dịch mới thật sự là có dạ tâm người, vì có thể cướp đi ta thú nhân đế quốc tất cả, hắn vẫn luôn là đang lợi dụng tình cảm của ngươi. Có một chút nhất định phải thừa nhận, vậy thì là loại này hoặc người sống phi thường lợi hại, hắn ngụy trang Tô Ấn, chính là Tô Ly Nhi đều không thể phân biệt ra được thật giả. Không, sẽ không, ta tướng công sẽ không. Hắn sẽ không lợi dụng Ly Nhi cảm tình, hắn đối với Ly Nhi đều là thật sự. Tô Ly Nhi lớn tiếng gầm thét lên, nàng không chịu nhận hai người này ở hắn sinh mệnh ở trong năm nhất, coi trọng nhất nam nhân, trở thành kẻ địch. Mặc kệ ngươi đến tột cùng là người nào, chấm ngày hôm nay nhất định phải chém giết ngươi. Trường kiếm đâm về đằng trước, có điều trước mắt Tô Ấn nhưng là vẫn không nhúc nhích, không hề né tránh tâm ý. Phúc! Một đòn bên dưới, tiên huyết tung tóe mà ra, giả Tô Ấn hai mắt mở to, căm tức Lý Thiên Dịch. Âm thanh lạnh lẽo âm trầm. Lý Thiên Dịch ngươi thật tác độc, không đơn thuần lừa gạt đi rồi chấm thiên hạ, hiện tại còn muốn nhổ cỏ tận gốc. Bá. Lý Thiên Dịch đem trường kiếm rút ra, trong đầu tiểu tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, chỉ thấy ánh mắt trở nên càng thêm ác liệt. Hoặc ngươi sống, Nam Hạ đế quốc năm đạo một trong, đạo nhất quỷ, chỉ cần một chủ thể, là có thể ngụy trang biến ảo thành bất luận người nào. Hiện tại giả Tô Ấn, ba tháp long, ba tháp rất ba người bọn họ đều là đạo nhất quỷ biến ảo thành. Đồng thời hắn còn nắm giữ Tô Ấn ba người ký ức. Đến đều đến rồi, sao yêu bất muốn dùng bộ mặt thật gặp người sao? Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, vang vọng ở giữa hư không, nhìn thấy không có bất kỳ người nào hồi phục, chỉ thấy xoài bước về phía trước, nắm chặt trường kiếm trong tay, đem Tô Ấn toàn bộ chém giết. Bá, bá, bá. Giả Tô Ấn, ba tháp long, ba tháp rất ba người ngã vào trong vũng máu, một bên Tô Ly Nhi đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy oán hận ánh mắt, trực tiếp tránh thoát ra Hàn Thu Thủy ràng buộc, về phía trước chạy đi. Ly Nhi, hắn cùng vốn là không phải thú hoàng, mà là chém giết thú hoàng người chế tạo ra giả người, dùng để lừa dối. Lý Thiên Dịch mở miệng giải thích, hy vọng Tô Ly Nhi có thể lý giải chính mình. Lý Thiên Dịch, ngươi ra tay chém giết ta phụ hoàng, hiện tại nên nói như thế đường hoàng. Đi chết đi. Bá. Tô Ly Nhi rút ra eo bên trong đeo nhuyễn kiếm, trực tiếp xen vào đến Lý Thiên Dịch ngực ở trong, nhìn kỹ ân hồng tiên huyết tung tóe mà ra, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ly Nhi, vừa chiêu kiếm này hy vọng có thể để cho ngươi thấy rõ tất cả những thứ này đều là giả, để ngươi có thể triệt để tỉnh lại. Ly Nhi xin ngươi tin tưởng chấm. Tô Ly Nhi nhìn kỹ Lý Thiên Dịch kiên định, không thể lay động ánh mắt, trong lòng xúc động không nhỏ, đống nhiên cảm nhận được phía sau mình truyền đến từng trận chân khí gọn sóng. Bá, bá, bá. Giữa hư không, trong nháy mắt xuất hiện mười mấy tên nam tử, bọn họ cùng một màu hai mắt tác liệt, vẻ mặt nhất trí, trường đều là giống như đúc. Phụ hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao, bọn họ đều là phụ hoàng? Bọn họ làm sao đều sự việc phụ hoàng? Mười mấy tên giả tô ấn, ba tháp long, ba tháp xuất chúng hiện, thân thể bọn họ nhanh chóng lực động, hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà tới. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, cánh tay giơ lên đem Tô Ly Nhi phủ đến một bên, lớn tiếng gầm hét lên. Ly Nhi, lập tức cùng Thu Thủy rời đi nơi này phát sinh hết thảy đều là Nam Hạ Đế Quốc nhằm vào châm đến. Các ngươi nhanh lên một chút rời đi, bằng không sẽ làm chấm phân tâm. Lý Thiên Dịch trong lòng Tô Ly Nhi về phía sau đẩy đi, thân thể lực động, xiêm y liễu bay lượn, nắm chặt trường kiếm hướng về mười mấy tên giả người xung phong mà đi. Bá. Lý Thiên Dịch tiến lên giữa hư không sinh ra vô số đạo hỏa tinh, chạm lô kiếm không ngừng vung lên, từng đạo ác liệt ánh kiếm bay ra. Bá, bá. Lần lượt từng bóng người tiên huyết tung tóe, trước mặt xung phong mà đến hoạt người sống, dồn dập bị Lý Thiên Dịch chém giết, nếu như là Tô Sách tin người, căn bản là không thể như thế dễ dàng bị chém giết. Có điều, hoạt người sống chỉ có thể phát huy được bản thể 10% sức chiến đấu, coi như đến nhiều hơn nữa, ở trong mắt Lý Thiên Dịch cũng không có bao nhiêu lực sát thương. 5 cái, 10 cái. Mãi cho đến cuối cùng một con hoạt người sống bị chém giết sau khi, Lý Thiên Dịch mới thu hồi chính mình trường kiếm, nhìn lướt qua thi thể trên đất, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Thiên Sở Quốc chủ không hổ là đế vương tinh chủ, lại có thể nhìn thấu lao phu hoạt người sống, làm thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tối nay coi là thật là không uổng chuyến này, có thể mang ngươi chém giết, ngày mai ta Nam Đạo tên sẽ náo động toàn bộ chiến tranh đại lục. Nam Đạo, các ngươi đều là đang tìm cái chết. Lần này đến đều đến rồi, vậy thì đều đem mệnh ở lại đây đi. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đứng ở cao lầu bên trên, phát hiện năm bóng người thẳng tắp mà đứng. Thân thể lực động, năm người bên cạnh tỏa ra khí tức, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới. Chương 1120, phục chế sở kỳ hiệu. Bóng đêm mông lung, tròm sao hóng ánh, giữa hư không tràn ngập nồng đậm chân khí gọn sóng. Bá, bá, bá. Nam Hạ Nam Đạo đạp phong mà đến, ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt mấy trượng vị trí, đều là ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Tích, gợi ý của hệ thống, quét hình đến hoạt sinh thuật, khống chế thuật túc chủ có hay không muốn phục chế học tập. Hoạt sinh thuật, khống chế thuật. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, thần thức hơi động, mở miệng tuân hỏi, "Tiểu Tuyết, hoạt sinh thuật có được hay không cải thiện một hồi, tăng lên hoạt người sống bất luận người nào thực lực?" Tích, gợi ý của hệ thống, nếu như túc chủ làm bản thể, sáng tạo ra đến hoạt người sống, sẽ thả ra túc chủ 50% thực lực, nếu như thả ra 100 người trở lên hợp nhất, thực lực hoàn toàn có thể túc chủ cùng sánh vai. Tiểu Tuyết có được hay không tiến hóa hoạt sinh thuật, để hoạt người sống cùng bản thể thực lực giống như lúc? Hệ thống chính đang thâm nhập quét hình hoạt sinh thuật, có được hay không tiến hóa, túc chủ có thể kiên trì chờ đợi. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, Lý Thiên Dịch hai mắt bệ nghễ, trên người tỏa ra một loại làm người khó có thể dự đoán khí tức. Lý Thiên Dịch, tối nay nơi này sẽ là ngươi một đời ở trong sáng chói nhất thời điểm, bản tôn sẽ cho ngươi một lần cơ hội động thủ. Mau chóng quá đi tìm cái chết. Đạo nhất quỷ nết miệng lên, mắt lộ ra hung quang, châm chọc thanh âm vang lên. Các ngươi năm người thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ. Chém giết thú nhân quốc chủ trước, tối nay lại đến đây hoàng thành muốn chém giết chấm, chấm làm sao sẽ làm bọn ngươi toàn nguyện. Muốn làm chấm đối thủ, các ngươi còn chưa đủ tư cách này, các ngươi đã muốn đi chết, chấm hiện tại sẽ đưa bọn ngươi ra đi. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén phi thường, đối với Nam Đạo không sợ hãi chút nào, âm thanh bá đạo cực kỳ. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, thú nhân quốc chủ Tô Ấn chính là đáng chết người, chúng ta lấy tính mệnh của hắn, quả thật hắn may mắn. Vô liêm sỉ tiểu nhân. Lý Thiên Dịch đây là lần thứ nhất nhìn thấy người vô liêm sỉ như vậy, làm ra vô liêm sỉ việc, lại còn nói như vậy đường hoàng. Tích, gợi ý của hệ thống, hoạt sinh thuật thăng cấp thành công vì là đại hoạt sinh thuật, túc chủ làm bản thể, chế tạo ra hoạt người sống, thực lực cùng túc chủ như thế. Tích, bởi vì đại hoạt sinh thuật uy lực quá mức to lớn, vì lẽ đó hệ thống tiến hành hạn chế, mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không, đem sẽ phải chịu đại hoạt sinh thuật bản thân phản vệ, bản thể đụng phải tính chất hủy diệt thương tổn. Tích, túc chủ có hay không hiện tại học tập đại hoạt sinh thuật, khống chế thuật? Trong đầu Tiểu Tuyết âm thanh đột nhiên nhớ tới, Lý Thiên Dịch ánh mắt biến cực kỳ hứng hực, thần thức hơi động, âm thanh lo lắng nói rằng: "Học tập, hiện tại đi học tập." Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ thành công học tập đại hoạt sinh thuật cùng khống chế thuật. Lý Thiên Dịch nhanh chóng tra nhìn mình trong đầu, phát hiện cột sở kỳ ở trong thêm ra đại hoạt sinh thuật cùng khống chế thuật hai cái. Hiện tại đã thành công học được hai cái sở kỳ hiệu, chém giết trước mắt năm đạo, vốn là không có bất kỳ áp lực. Bá, bá. Phía sau chân khí gợn sóng truyền đến. Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi, ra hiện tại hai bên, trên mặt ngọc che kín băng sương vẻ, nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào năm đạo. Bệ hạ, chúng ta lại đây giúp ngươi một tay. Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai nữ kiên định thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch trong lòng sinh ra rất nhiều dòng nước ấm, trên người kiếm thương nỗi đau, không hề có cảm giác gì. Thu Thủy, Ly Nhi, có điều là năm cái tên hề mà thôi, không lật nổi cái gì sóng lớn, chấm hiện tại liền đem bọn họ chém giết. Lý Thiên Dịch âm thanh hồng lượng còn như lôi đình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ năm đạo, bọn họ năm người ở trong mắt Lý Thiên Dịch từ lâu là người chết. Bệ hạ, những này tặc tử giết ta phụ hoàng, Ly Nhi nhất định phải tự tay đem bọn họ chém giết, vì ta phụ hoàng báo cửu tuyết hận. Ly Nhi yên tâm, cái này tặc tử chấm nhất định để cho ngươi tự mình chém giết. Nghe được hai người đối thoại, năm đạo trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường, lại như là nghe được chuyện cười lớn. Lý Thiên Dịch thực lực làm sao, bọn họ có thể là phi thường rõ ràng. Nếu như muốn chính mình đối kháng năm người, quả thực là mơ hão. Các ngươi thực sự là có tình có nghĩa à, nếu bọn ngươi như vậy ân ái, bản tôn sẽ đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Bá, bá, bá, bá, bá. Năm người đồng thời lực động, bàng bạc công kích về phía Lý Thiên Dịch thân thể bao phủ mà đi. Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tiến lên liên tiếp. Bá, bá. Một, hai cái, năm cái, mười cái. Chỉ một thoáng, giữa hư không xuất hiện gần trăm tên Lý Thiên Dịch. Trên người bọn họ tỏa ra bàng bạc hơi thở đế vương. Đây là hoạt sinh thuật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Thiên Dịch làm sao sẽ khống chế bản tôn hoạt sinh thuật? Đạo nhất quỷ thần sắc khiếp sợ, sau lưng hắn bốn đạo cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoạt sinh thuật nhưng là bọn họ đạo quỷ môn lợi hại nhất thần thông một trong, bọn họ nhưng là tu luyện mấy chục niên, cũng chỉ hữu đạo một thiên tài tìm thấy một ít cửa ngõ mà thôi. Lý Thiên Dịch hiện tại có thể thả ra hoạt sinh thuật, chuyện này quả thật là quá kinh người. Quỷ nhất đạo năm người kinh hãi đến cực điểm. Không cần quá mức kinh ngạc, đều đi chết đi. Gần trăm tên Lý Thiên Dịch trên người tỏa ra bàng bạc chân khí, đồng thời hướng về năm đạo xung phong mà đi, khí thế kinh người. Bá, bá, bá. Đạo nhất quỷ vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút bất cẩn, nhanh chóng triển khai hoạt sinh thuật, giữa hư không trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm đạo bóng người của hắn, muốn chống lại Lý Thiên Dịch công kích. Lý Thiên Dịch, ngươi xác thực là để lão phu phi thường giật mình. Nếu cũng sẽ hoạt sinh thuật loại này nghịch thiên thần thông, như vậy lão phu liền để ngươi chết ở này thần thông chi hạ. Ha ha, đạo nhất quỷ, loại thần thông này, căn bản là không phải ngươi phối nắm giữ. Lý Thiên Dịch trên người bao phủ vạn anh kiếm, gần trăm tên hoạt người sống cũng giống như vậy, kiếm khí ngang dọc, đem hư không từng mảng xé rách. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Dịch thả ra ngoài hoạt người sống, cùng đạo nhất quỷ thả ra ngoài hoạt người sống, đánh tới đồng thời, trong lúc nhất thời giữa hư không huyết vụ bay tán loạn. Đạo nhất quỷ thả ra ngoài hoạt người sống sức chiến đấu căn bản cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, rất nhanh sẽ chết thảm ở mấy trăm tên Lý Thiên Dịch trong tay. Tại sao lại như vậy? Hắn thả ra ngoài hoạt người sống, vì sao lại nắm giữ như thế thực lực? Đạo nhất quỷ có chút không dám tin tưởng, Lý Thiên Dịch thả ra ngoài hoạt sinh thể thực lực cá nhân hoàn toàn cùng Lý Thiên Dịch bản thể như thế. Đại ca, Lý Thiên Dịch thủ đoạn quỷ dị, rất xa vượt qua tưởng tượng, e sợ tối nay đem chém giết có chút phi thường khốn. Đúng đấy lao đại. Đây chính là gần trăm tên võ thánh cảnh giới cao thủ, thêm vào cái kia quỷ dị hỏa diễm, chúng ta e sợ không cách nào đem đánh bại. Nam đạo ở trong có hai người mặt lộ vẻ trắng sáng vẻ, âm thanh lo lắng nói rằng, đạo nhất quỷ cũng biết Lý Thiên Dịch thực lực phi thường, nhưng bọn họ nhiệm vụ chính là đem Lý Thiên Dịch chém giết. Lui lại. Một mị, lập tức sử dụng khống chế thuật, đem hoàng thành quân doanh tiêu hủy, Lý Thiên Dịch tính mạng, chúng ta tương lai ở lấy. Đạo nhất quỷ mặc dù là phi thường không cam lòng, nhưng đối diện mấy trăm tên Lý Thiên Dịch, hắn cũng là không thể làm gì, hơi bất cẩn một chút, chỉ sợ cũng sẽ thảm chết ở chỗ này. Chương 1121, nên chủ động xuất kích. Ba Long Thôn Thiên. Hống hống hống hống. Thiên địa biến sắc, địa chấn núi lở. Đây là cái gì? Đạo Nhất Quỷ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa hư không xuất hiện ba đạo to lớn long ảnh, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Không muốn, không muốn. Tiếng kêu thê thảm vang lên, trăm tên Lý Thiên Dịch công kích là phi thường, đồng thời còn thêm vào ba Long Thôn Thiên thần thông lĩnh vực tăng cường, nam đạo muốn chạy trốn là căn bản không thể sự tình. A. A. Ánh kiếm đan sen ngang dọc, trừ Đạo Nhất Quỷ ở ngoài bốn đạo sử dụng bản lĩnh sở trường, nhưng vẫn là không có thay đổi cuối cùng chết thảm cục diện. Đạo Nhất Quỷ quay đầu nhìn lại, vẻ mặt dữ tợn, bốn đạo cùng hắn sớm chiều ở chung mấy chục niên, cho tới nay bọn họ ngang dọc giang hồ, từ yên lặng vô danh giang hồ tiểu sinh, ở đến hiện tại danh tiếng hiển hách, trải qua vô số lần sinh tử. Hiện tại nhìn thấy bọn họ toàn bộ chết thảm ở trước mặt, Đạo Nhất Quỷ căn bản là không chịu nhận thực tế như vậy, còn có một việc hắn cũng là phi thường không có thể hiểu được, vậy thì là Lý Thiên Dịch vì sao lại khống chế hoạt sinh thuật. Tại sao, hắn sẽ khống chế cường hãn hơn hoạt sinh thuật? Lý Thiên Dịch, ngươi chém giết ta bốn cái huynh đệ, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém giết, vì bọn họ báo cửu tuyết hận. Đạo Nhất Quỷ lớn tiếng rít gào, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, thân thể lực động, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem mấy trăm tên hoạt thân thể thu hồi. Đạo Nhất Quỷ, ngươi chém giết thú hoàng Tô Ấn, tối nay lại đến đây ám sát chấm, chấm hiện tại liền đem ngươi chém giết. Nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể huyền phù với giữa hư không, lại sau người xuất hiện một mảnh kiếm hải, cánh tay giơ lên, ở sau thân thể hắn kiếm hải hướng về Đạo Nhất Quỷ thân thể bao phủ ra. Đồ lục một chiêu kiếm. Đạo Nhất Quỷ nhìn thấy kiếm hải bao phủ đến, cánh tay giơ lên thật cao, hình thành nhất đạo dày đặc thật khí cương khí bình phong, muốn chống lại cuồng bạo kiếm khí. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đạo Nhất Quỷ thân thể nhanh chóng lui về phía sau, ở cuồng bạo kiếm khí nghiền ép dưới, thật khí cương khí trong nháy mắt nổ tung. Kiếm hải chém xuống, Đạo Nhất Quỷ thân thể bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, ngã quỳ trên mặt đất, mũi kiếm trực đối với cổ hắn. Ly Nhi, Đạo Nhất Quỷ hiện tại đã là cung dương hết đà, tính mạng của hắn liền giao cho ngươi, có điều thi thể muốn để cho chớm. Bá. Tô Ly Nhi, Hàn Thu Thủy, thân thể hai người lực động, nhanh chóng hướng về Đạo Nhất Quỷ xung phong mà đi, hắn mạnh mẽ nhất chính là hoạt sinh thuật, nhưng cũng là không địch lại Lý Thiên Dịch. Lúc này hắn bị đồ lục chi kiếm công kích, chân khí trong cơ thể lượng lớn trôi đi, chỉ có một hơi mà thôi, nếu như không phải Lý Thiên Dịch hoàn mỹ không chế gắng sức lượng, hiện tại Đạo Nhất Quỷ đã sớm trở thành một bộ thi thể. Tô Ly Nhi, Hàn Thu Thủy hai nữ ra hiện tại Đạo Nhất Quỷ diện trước, Lý Thiên Dịch liếc nhìn bốn đạo thi thể, thần thức hơi động, đem nhân thủ trên không gian giới chỉ toàn bộ gỡ xuống. Đang đang cong. Binh khí cùng thiết thuẫn tiếng va chạm truyền đến, mấy ngàn tên cấm vệ quân trọng vào tới. Nạp A Nha cứu giá chậm trễ, kính xin bệ hạ giáng tội. Nạp tướng quân nhanh mau đứng lên, lần này đến đây Nam Hạ gian tế thực lực cường hãn, cũng không phải bọn ngươi có thể chống lại, nếu như đến sớm, chỉ là đồ tăng thương vong mà thôi. Đêm này bốn cái thi thể mang xuống đi. Vâng, bệ hạ. Nạp A Nha xuất lĩnh cấm vệ quân đem bốn đạo thi thể mang tới xuống. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu hướng về Đông Thành môn phương hướng nhìn lại, hiện tại đã qua sắp tới 3 canh giờ, nghĩ đến Lữ Bố, Tô Thần bọn họ chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Lúc này, quân doanh ở trong, ánh lửa bắn ra bốn phía, Bắc Hùng Thiên xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, đang cùng Nam Hạ Khôi Lỗi giao chiến. Những này bị cáo chế Khôi Lỗi, có thể nói là bách chết không cường, ở cuồng bạo công kích dưới, vẫn điên cuồng công kích Thiên Sở tướng sĩ. Khôi Lỗi chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng bọn họ nhưng đánh cho Bắc Hùng Thiên Ma dưới tướng sĩ liên tục bại lui. Đột nhiên, Khôi Lỗi đình chỉ công kích, thân thể đứng nghiêm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, người thứ nhất Khôi Lỗi ngã xuống đất, tiếp theo Khôi Lỗi cũng thuận theo ngã xuống đất. Bắc Hùng Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu đến cùng là phát sinh cái gì sự tình, tại sao những này Khôi Lỗi lại đột nhiên ngã xuống đất. Kỳ thực những này Khôi Lỗi đều là do Đạo Nhất Mị khống chế. Đạo Nhất Mị chết thảm, vì lẽ đó Khôi Lỗi khống chế liền biến mất rồi, không có tính chất công kích. Truyền lệnh xuống, đem những này Khôi Lỗi mang ra quân doanh, bổn tướng quân lo lắng bệ hạ an toàn, hiện tại liền muốn đi tới hoàng cung. Bắc Hùng Thiên xuất dẫn mấy ngàn lần mật mã nhanh chóng hướng về hoàng cung phương hướng buôn tập mà đi. Nay thời hoàng cung ở trong ác chiến đã kết thúc, Tô Ly Nhi, Hàn Thu Thủy hai nữ bước liên tục hướng về Lý Thiên Dịch đi đến. Lý Thiên Dịch đem Đạo Nhất Quỷ thi thể trên càn khôn nhận thu hồi, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: Ly Nhi chém ngươi bách kiếm xem như là tiện nghi ngươi. Ly Nhi, hiện tại ngươi đã tự tay đem Đạo Nhất Quỷ chằm giết, từ nay về sau không cần có quá nhiều chấp nghiệm, hiện tại còn không có tìm được phụ hoàng thi thể, hay là tương lai các ngươi còn có tạm biệt cơ hội. Nghe tiếng, Tô Ly Nhi đột nhiên ngã quỷ ở mặt đất, mặt lộ vẻ tự trách vẻ, mở miệng nói, thần thiếp Tô Ly Nhi, đâm bị thương bệ hạ, nghiệp chướng nặng nề, kính xin bệ hạ giáng tội. Ly Nhi, có điều là nhất đạo kiếm thương mà thôi, chấm lại sao lại trách tội cho ngươi đây. Việc này ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Tô Ly Nhi phủ lên, giơ tay ra hiệu cấm vệ quân tướng sĩ đem đạo nhất quỷ thi thể khiêng xuống đi. Nạp tướng quân, sau đó chư vị tướng quân trở về sau khi, để bọn họ trực tiếp hồi phủ nghỉ ngơi, minh trời sáng sớm vào cung chờ đợi. Vâng, bệ hạ. Nạp A Nha lĩnh mệnh rời đi, Lý Thiên Dịch giơ tay đem Tô Ly Nhi cùng Hàn Thu Thủy hai nữ ôm vào trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt mở miệng nói. Hai vị ái phi thời gian không còn sớm, có phải là muốn hầu hạ chấm tắm rửa thay y hề phục? Trong sao hóng ánh, bóng đêm mông lung, trong nháy mắt đi tới ngày thứ hai ánh bình minh, Lý Thiên Dịch rời đi tầm cung, chỉ chốc lát sau đi tới ngự thư phòng trước. Lúc này, Ôn Hầu Lữ Bố, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Tô Thần, Bác Hùng Thiên chờ đem toàn bộ đến, chúng tướng đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Bệ hạ đến. Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới, ánh mắt ở chúng tướng trên người sẽ qua, ngày mai bọn họ nhất định là thu được thắng lợi. Nạp tướng quân, La tướng quân nơi nào còn không có tin tức truyền về sao? Hồi bẩm bệ hạ, vẫn không có tin tức truyền đến, thuộc hạ đã phái người đi vào tra xét, một có tin tức, lập tức liền sẽ truyền về. Được, vậy trước tiên không chờ bọn họ. Đêm qua quân ta đạt được thắng lợi, chiến trường thế cuộc phát sinh thay đổi, quân ta là thời điểm muốn chủ động xuất kích. Truyền lệnh xuống, đem năm đạo thi thể bỏ vào Nam Thành ở ngoài 15 dặm vị trí. Chúng nghe lệnh, lập tức tập kết trong thành hết thảy tướng sĩ, sau một canh giờ, quân ta chủ động xuất kích, nên chiến thành ở ngoài Nam Hạ đại quân. Lý Thiên Dịch hùng tâm trang trí, thiên sở chúng tướng hưng phấn phi thường, đối với đón lấy một trận chiến, bọn họ đã chờ đợi rất lâu. Chương 1122, tức giận hốt duyên thiên hạo. Đạp đạp đạp. Âm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Nạp A Nha xuất lĩnh mười mấy tên binh sĩ, nhanh chóng hướng về Nam Thành ngoài cửa buôn tập mà đi. Sau nửa canh giờ, bọn họ ra hiện tại ngoài thành 15 nơi, đem năm đạo thi thể bỏ xuống, một nhóm nhân sách mã phi buôn trở về. Trong thành 35 vạn đại quân đã tập kết, Lý Thiên Dịch tự mình xuất lĩnh, mà đứa con thứ 7 Lương tướng xuất lĩnh 10 vạn đại quân trấn thủ cửa thành. Mà còn lại hơn 20 vạn đại quân do Ôn Hầu Lữ Bố, Bác Hùng Thiên, Tô Thần chờ đem thống lĩnh ra khỏi thành nên chiến Nam Hạ đại quân. Tối ngày hôm qua một trận chiến, Nam Hạ đại quân thảm bại, 8 tên chiến tướng chết thảm, binh mã tổn thất gần 18 vạn, hiện tại Nam Hạ cùng Thái Phong hai nước liên quân, đại quân số lượng còn lại chỉ có hơn 90 vạn. 20 vạn thiên sở đại quân đối chiến 90 vạn liên quân, xem đi vào địch nhiều ta ít, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, có điều Lý Thiên Dịch nhưng có tất thắng quyết tâm. Giao chiến quan trọng nhất chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại thiên sở quân này 3 điểm, 3 giờ đều chiếm cứ, đem liên quân đánh bại, không có bất kỳ áp lực. Đêm qua Đông Thành ngoại chiến bại, hay là hốt duyên thiên hạo không phản đối, có điều làm Nam Đạo chết thảm, trong nháy mắt thì có thể làm cho Nam Hạ quân doanh ở trong bao phủ hoảng sợ khí tức. Cho dù hốt duyên thiên hạo cố ý đem tin tức phong tỏa lại, nhưng hắn căn bản không chống đỡ được trong lòng hoảng sợ, hiện tại thiên sở đại quân đánh tới, e sợ sẽ đem hốt duyên thiên hạo sợ đến kinh hồn bạt vía. Đánh bại quân địch, 3 quân binh sĩ chấm sẽ trọng thưởng. Xuất phát. Nam Thành môn mở ra, cầu treo thả xuống, thiên sở đại quân giết ra, ở Bác Hùng Thiên, Tô Thần, Lữ Bố, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương xuất lĩnh dưới, nhanh chóng hướng về quân địch phóng đi. Lý Thiên Dịch sách mã phi buồn, 20 vạn thiên sở đại quân ở sau thân thể hắn, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sát khí. Chiến kỳ phân phật, vạn dặm dương xa, thanh thế hùng vĩ. Lúc này, Nam Hạ ngay trong đại quân, hốt duyên thiên hạo bên trong trại lính, bạo nộ thanh âm vang lên, cả người lại như là nổi giận sư tử. Đông Thành môn một trận chiến, quân ta tổn thất sắp tới 18 vạn tướng sĩ, bản vương coi trọng nhất 8 tên chiến tướng bị chém giết, các ngươi ai có thể nói cho bản vương này đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Lều trại ở trong, chúng tướng thân thể nơm nớp lo sợ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, Hứa Giật thân thể đứng lên, ôn quyền thi lễ, mở miệng nói rằng. Vương gia, Đông Thành môn một trận chiến, Lý Thiên Dịch sử dụng che mắt pháp, dùng Hoàng Kim Bỉ Mông quân đoàn, chiến thú hai đại quân đoàn tướng sĩ ngụy trang thành dân chúng tầm thường. Lúc này mới khiến quân ta thương vong nặng nề. Lý Thiên Dịch, cho tới nay đều là giả dối phi thường, vương gia vẫn là mau chóng an bài đón lấy hành động đi, thuộc hạ lo lắng Lý Thiên Dịch đem còn có thể có kế sách. Hứa Giật, để hốt duyên thiên hạo ca rơi vào đến kinh hoàng ở trong, hắn sở dĩ tức giận như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bởi vì Đông Thành môn chiến bại. Tối ngày hôm qua hắn nhưng là khổ sở đợi một đêm, tuy rằng nhìn thấy trong thành ánh lửa trùng thiên, nhưng lại nhưng không có bất kỳ tin tức tốt truyền về. Nam đạo thả ra mạnh miệng rời đi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Nam đạo bọn họ sẽ ở trong thành làm ra đến nhiều động tĩnh lớn, đem trong thành oanh thiên lôi toàn bộ hủy diệt đi. Nhưng là trải qua một đêm, trong thành hoàn toàn yên tĩnh, đồng thời Nam đạo vẫn không có trở về, vậy làm sao có thể để hốt duyên thiên hạo bình tĩnh hạ xuống. Tối ngày hôm qua phát sinh tất cả cùng hắn an bài kế hoạch hoàn toàn khác nhau, mãi cho đến hiện tại vẫn không có thu được năm đạo tin tức, không khỏi để hắn sinh ra dự cảm bất tường. Hứa Dật lập tức thông báo sử có thể lại bọn họ, để bọn họ lập tức lại đây thương lượng tấn công hoàng thành việc. Lần này cách làm Hốt Duyên Thiên Hạo cũng vô cùng bất đắc dĩ, nếu như đêm qua Đông Thành môn một trận chiến có thể đạt được thắng lợi, Nam Đạo có thể chém giết Lý Thiên Dịch, đem trong thành Oanh Thiên Lôi toàn bộ phá hủy đi, hắn căn bản là không sẽ phái người đi vào thông báo Thái Phong đại quân. Thế cuộc phát sinh lịch chuyển, tất cả những thứ này đều không phải hắn muốn, Hốt Duyên Thiên Hạo chỉ có thể ở liên hợp Thái Phong đại quân, cùng đi vào tấn công hoàng thành. Một canh giờ công phu rất nhanh sẽ quá khứ. Quân doanh truyền ra ngoài đến rồi tiếng vó ngựa dồn dập, mười mấy tên thám tử dục ngựa buôn tập mà về, từ xa nhìn lại, có thể phát hiện bọn họ về mang về còn có mấy tên thi thể. Đạp đạp đạp. Chỉ chốc lát sau, thám tử phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về quân doanh đi đến. Bẩm báo vương gia, mười mấy tên quân địch đem năm thi thể vứt bỏ ở quân ta phụ cận, thuộc hạ không biết thân phận của bọn họ, vì lẽ đó liền đem những thi thể này dẫn theo trở về. Âm thanh hùng lượng, đoan ngồi ở vị trí đầu vị trí Hốt Duyên Thiên Hạo, thân thể bỗng nhiên run lên, trên mặt che kín vẻ sợ hãi, có điều rất nhanh vẻ sợ hãi liền biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dật, cùng bản vương gia cùng đi ra ngoài nhìn. Hốt Duyên Thiên Hạo thân thể dựng lên, xoài bước hướng về quân doanh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, nhìn thấy trên đất năm đạo thi thể, trên mặt thịt co rụt lại một hồi. Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Hết thể tất cả đều phát sinh, Hốt Duyên Thiên Hạo căn bản là không chịu nhận, năm đạo đại danh, ở Nam Hạ Đế Quốc không người không biết không người không hiểu, liền ngay cả Tô Ấn đều chết thảm ở trong tay bọn họ, Lý Thiên Dịch làm sao đem chúng nó giết chết? Hoàng Thanh ở trong chẳng lẽ còn có siêu cấp cao thủ? Vương gia, ở trên người bọn họ còn có một phong thư, xin mời xem qua. Hứa Dật xoài bước tiến lên, hắn giờ khắc này trong lòng hoảng sợ không chút nào so với Hốt Duyên Thiên Hạo ít hơn bao nhiêu. Hốt Duyên Thiên Hạo, Nam Đạo là chấm đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật, nghe nói ngươi xuất binh đến đây, muốn đem ta Thiên Sở cùng Thú Nhân Đế Quốc diệt. Hay là ngươi còn không biết, Thú Nhân Đế Quốc đã thần phục với Thiên Sở, chấm nói cho ngươi một câu, lập tức xuất binh rời đi, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, quy thuận ta Thiên Sở. Nếu không, chấm để ngươi lôi kéo quan tài rời đi. Vương gia, Thái Phong Đế Quốc tướng lĩnh lại đây. Hứa Dật liếc nhìn một bên, phát hiện Thái Phong Đế Quốc tướng lĩnh đi tới, âm thanh lo lắng nói rằng: "Đem những thi thể này mang về, bản vương không hy vọng bọn họ nhìn thấy." Hốt Duyên Thiên Hạo vẻ mặt lạnh lẽo nói rằng, xoay người cường bỏ ra một vệt nụ cười tiến lên. "Vương gia, những thi thể này là vài tên thám tử thi thể mà thôi, lẫn vào đến quân địch ở trong, hành tung bại lộ bị chém giết mà thôi. Ngày hôm nay bản vương gọi hai vị tướng quân đến đây, mục đích chủ yếu chính là tấn công Thú Hoàng Thành." Nghe tiếng chỉ thấy sử có thể lại mở miệng nói rằng, vương gia, ngày hôm nay tấn công hoàng thành, e sợ quân ta không thể ra sức. Sáng sớm truyền đến tin tức, có quân địch ra hiện tại quân ta lương thảo phụ cận, bổn tướng quân muốn xuất binh đi vào đêm này cố quân địch chém giết. Đúng rồi, có một chút phải nhắc nhở một hồi vương gia, tối ngày hôm qua Đông Thành môn chiến bại, ngày hôm nay vẫn là phòng ngự tốt nhất, bởi vì Thiên Sở đại quân đã bắt đầu phản công. Nói xong, sử có thể lại, sử tân hai sắp xoay người rời đi. Liếc nhìn rời đi hai người, Hốt Duyên Thiên Hạo lẩm bẩm nói nhỏ: "Lão hồ ly, còn muốn chờ sẵn có, bản vương sẽ không để cho bọn ngươi thực hiện được." Hốt Duyên Thiên Hạo làm sao sẽ không hiểu sử có thể lại, sử tân bọn họ chim sẻ rình sau ý nghĩ. Chương 1123, đáng tiếc. Thái Phong Đế quốc rút khỏi chiến cuộc, Hốt Duyên Thiên Hạo một cây làm chẳng lên non, hắn còn sót lại 40 vạn Nam Hạ đại quân không dám có bất kỳ lộn xộn. Nam đạo chết trận, đối với Hốt Duyên Thiên Hạo đả kích lớn vô cùng. Ở hắn tâm lý đối diện với Lý Thiên Dịch vô cùng hoảng sợ. Hứa Dật truyền lệnh cho Ngũ Đại Sơn Nhân Hòa chiến tướng, lập tức xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ lui lại, quân ta muốn rút về đến Bách Thú Thành. Hốt Duyên Thiên Hạo hạ lệnh lui lại, Hứa Dật lĩnh mệnh rời đi, chỉ một thoáng, Nam Hạ quân doanh ở trong, các tướng sĩ bắt đầu trở nên bận rộn. Gia dự quan ở ngoài tổn thất 20 vạn đại quân, cùng chúng hơn cao thủ. Hiện tại Thú Nhân Đế quốc ở trong, liên tục chiến bại, Thái Phong Đế quốc lựa chọn thực lực. Hốt Duyên Thiên Hạo biết mình hiện tại không phải Lý Thiên Dịch đối thủ, vì lẽ đó dự định xuất binh trở về Bách Thú Thành, tân. Nam Hạ đại quân nhanh chóng tập kết, chuẩn bị lui lại đến Bách Thú Thành, có điều đang lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, mấy tên thám tử hoảng loạn từ trên chiến mã nhảy xuống. Vương gia, không tốt, Thiên Sở đại quân giết ra thành đến, chuẩn bị hướng về quân ta phản công. Thật sự như sử có thể lại nói như vậy phải không? Thiên Sở đại quân chuẩn bị hướng về quân ta phản công. Hốt Duyên Thiên Hạo vẻ mặt âm lãnh, lớn tiếng gầm hét lên, các tướng sĩ nghe lệnh, lập tức xuất lĩnh đại quân trở về Bách Thú Thành. Thiên Sở đại quân như hung thú lao ra lao tù giống như vậy, cùng tập mà đến, chuẩn bị đổ lục Nam Hạ đại quân. Rất nhanh hai canh giờ công phu liền qua khứ, Thiên Sở đại quân đến Nam Hạ đại quân, nhìn thấy trống rỗng Nam Hạ quân doanh, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hốt Duyên Thiên Hạo, hiện tại đã trở thành chó mất chủ, năm đạo chết, e sợ đã sợ đến trong lòng run sợ. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, quay đầu lại liếc nhìn trung tướng, mở miệng nói, truyền lệnh xuống, đại quân đi vòng đi vào Thú Minh Thành, tấn công Thái Phong đại quân. Bệ hạ, hiện tại Nam Hạ đại quân lui lại, chính là quân ta trước đuổi bắt thời cơ tốt nhất, tại sao còn muốn đi vòng đi vào Thú Minh Thành đây? Hoàng Kim bị Mông Vương phi thường không rõ, hắn cho rằng hiện tại xuất binh trước đuổi bắt Nam Hạ đại quân nhất định sẽ đại thắng, nhưng là Lý Thiên Dịch nhưng phải xuất binh đi vào Thú Minh Thành, đây rốt cuộc là dự định làm gì? Vương gia không cần quá mức nghi hoặc, chấm sở dĩ dự định xuất binh đi vào tấn công Thú Minh Thành chủ yếu có 3 nguyên nhân. 1. Thú Minh Thành cùng Thú Nhân Hoàng Thành gần nhất, quân ta nếu như trước đuổi bắt Nam Hạ đại quân, như vậy Thái Phong đại quân thế tất sẽ đến đây đánh lén. 2. Thái Phong đại quân binh lực bạc nhược, lần này đi vào tấn công, có thể một đòn đem Thái Phong đại quân đánh bại. 3. Trận chiến này chính là muốn đánh xuất kỳ bất ý, Thái Phong đại quân nhất định sẽ cho rằng quân ta trước đuổi bắt Nam Hạ đại quân, nhưng là chấm một mực không muốn làm như vậy, chấm muốn đi ngược lại con đường cũ. Nghe vậy, Thiên Sở chúng tướng đều là mặt lộ vẻ một bộ nụ cười giảo hoạt, hướng về Thú Minh Thành phương hướng buôn tập mà đi, mà Hốt Duyên Thiên Hạo xuất binh lui lại, sợ sệt Thiên Sở đại quân đuổi theo, vì lẽ đó tốc độ hành quân cực kỳ nhanh. Sử có thể lại, Sử Tân hai người xuất lĩnh Thái Phong đại quân trở về Thú Minh Thành, lúc này bọn họ đều là một bộ dáng thoải mái, cảm giác quyết định của chính mình phi thường sáng suốt. Thống suất, hai canh giờ sau khi, Thiên Sở đại quân sẽ đến Bách Thú Thành. Đến thời điểm Thú Nhân Hoàng Thành binh lực không đủ, đây chính là công thành thời cơ tốt nhất. Ha ha! Hốt Duyên Thiên Hạo thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là cuối cùng nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Nam Hạ đại quân cùng Thiên Sở quyết chiến, mà quân ta vừa vặn đánh hạ Thú Nhân Hoàng Thành. Chờ bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm, quân ta xuất hiện ở kích, coi như Thiên Sở đại quân thắng lợi, bọn họ cuối cùng cũng miễn không được trở thành vong hồn. Sử có thể lại thoải mái cười to, một bộ tất thắng răng rấp, đồng nhiên. Hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì như thế, liếc nhìn một bên Ác Lai, mở miệng tuân hỏi. Tối ngày hôm qua đến đây đánh lén lương thảo địch binh có hay không toàn bộ đánh bại? Không đủ 1 vạn người quân địch mà thôi, Thú Minh Thành dưới không tới một hiệp xung phong, liền đem quân địch đánh tan, hiện tại bọn họ e sợ từ lâu trở lại Thú Hoàng đi. Ác Lai một bộ dáng dấp đắc ý, tối ngày hôm qua hắn cùng Thiên Sở chiến tướng, La Thế Tín, Điển Vi giao chiến, căn bản là không phải hắn nói như vậy, mà là hắn bị La Thế Tín đánh bại. Xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ lui dự ở Thú Minh Thành bên trong. Ha ha, hiện tại ông trời đều ở quân ta a. Hai vị tướng quân, ta vậy thì truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt, 2 canh giờ sau khi, đi vào tấn công Thú Nhân Hoàng Thành. Sử có thể lại hạ lệnh, Sử Tân, Ác Lai tướng lĩnh lĩnh mệnh rời đi. Ác Lai làm người phi thường giả dối, từ khi quân đế tử chết trận, Nghịch Thủy Hàn chết trận, trước thuộc về hắn thống suất vị trí, rơi vào Sử có thể lại trong tay. Đối với chuyện này hắn vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Nói dối quân tình, liền đủ để nhìn ra bản tính của hắn, thành công vĩ đại, có điều có một chút hắn không biết, cũng là bởi vì hắn thành công vĩ đại, để Thái Phong đế quốc từng bước hướng đi hủy diệt. 2 canh giờ công phu, rất nhanh liền trở về, hoàng hôn thời khắc Thú Minh Thành Thái Phong đại quân rời đi. Hoang dã trên quan đạo, Sử có thể lại, Sử Tân, Ác Lai ba đem xuất lĩnh đại quân lao nhanh, ở phía sau lưu lại nồng đậm hoàng sa. Đồng nhiên, phía trước trên quan đạo xuất hiện lẻ loi tán tán Thiên Sở tướng sĩ, căn bản là không đủ 5.000 người, Sử có thể lại ghim lại dây cương, ngẩng đầu nhìn kỹ phía trước, trên mặt treo nụ cười lạnh như băng. Các tướng sĩ nghe, đem phía trước Thiên Sở tướng sĩ chém giết, sau đó trực tiếp đánh hạ Thú Nhân Hoàng Thành. Đang khi nói chuyện, xa xa truyền đến kinh thiên động địa âm thanh, Sử có thể lại, Ác Lai, Sử Tân bọn họ mặt lộ vẻ vẻ, không hiểu phát sinh cái gì sự tình. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Sử có thể lại ngẩng đầu nhìn lại, hoàng hốt ở trong nhìn thấy mấy trăm ngàn Thiên Sở đại quân đánh tới. Vâng, Thiên Sở đại quân. Thiên Sở đại quân làm sao sẽ ra hiện tại nơi này, chẳng lẽ nói Thiên Sở quân không có trước đuổi bắt Nam Hạ đại quân. Lý Thiên Dịch, quá mức giả dối, đây là muốn thừa cơ hội này đem quân ta triệt để tiêu diệt. Lui lại, trở về Thú Minh Thành. Sử có thể lại lớn tiếng gầm hét lên, xuất lĩnh đại quân nhanh chóng hướng về Thú Minh Thành. Có điều lúc này, La Thế Tín, Điển Vi xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ, còn có 5.000 Thiên Sở hãn binh trước mặt xung phong mà tới. Giết, giết, giết. 5.000 Thiên Sở hãn binh giết vào đến Thái Phong ngay trong đại quân, trong nháy mắt xé ra một vết thương, Thiên Sở tướng sĩ lại như là manh thu giống như vậy, điên cuồng tàn sát địch binh. Lần này giao chiến, nhất định Thái Phong đại quân chiến bại, bởi vì Sử có thể lại, Ác Lai, Sử Tân Ba đem nhìn thấy Thiên Sở đại quân sau khi, căn bản là không dám ứng chiến. Ai, xem ra lần này chấm đúng là muốn sai rồi, không nên tấn công Thái Phong đại quân, quả thực là không đỡ nổi một đòn. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Sử có thể lại chờ tướng, trên mặt che kín tiếc hận vẻ. Thái Phong đế quốc Thiên Võ, Thiên Thần hai đại quân đoàn biết bao lợi hại, nhưng là ở Sử có thể lại dẫn dắt đi, lại chỉ có thể thoát thân. Binh túng túng một, đem túng túng một tổ. Chương 1124, Thú Minh thành phá. Thiên Sở đại quân lao nhanh ở hoang dã trên quan đạo, bọn họ lại như là phát hiện chính mình con mồi giống như vậy, điên cuồng giết vào đến Thái Phong ngay trong đại quân. Đồ lục, hành hạ đến chết. Thái Phong đại quân binh sĩ chỉ hiểu được thoát thân, đối diện Thiên Sở đại quân tàn sát, sự phản kích của bọn họ có vẻ đặc biệt vô lực. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ đại địa, tiên huyết tung tóe, khắp cả địa thi thể, đao kiếm ngang dọc. Sử có thể lại, Sử Tân, Ác Lai nghe được phía sau mình không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng cũng đều không quay đầu nhìn một chút. Thoát thân, ba người bọn họ trong đầu, hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là thoát thân. La Thế Tín, Điển Vi hai đem xuất lĩnh 5.000 hãn binh theo sát phía sau, Lý Thiên Dịch sách mã phi buôn, nhanh chóng hướng về Thú Minh thành buôn tập mà đi. Sử có thể lại ba đem liều mạng thoát thân, càng đi càng xa, có điều khi bọn họ nhanh đến Thú Minh thành dưới thời điểm, một kỵ tướng bọn họ ngăn lại. Sau lại truy binh, trước có những người cản đường, Sử có thể lại ba người ghìm lại trên mã, vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng hướng về hai bên buôn tập mà đi. Bởi vì Lý Thiên Dịch ở trong mắt bọn họ chính là ác ma, là bọn họ đùa đòi mạng. Hiện tại còn muốn chạy. Coi là thật là mơ hão, đem ba người các ngươi chém giết, lần này chiến tranh là có thể kết thúc, Thái Phong đế quốc không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Đạp đạp đạp. Hắc Long bốn vó đạp không, nhanh chóng buôn đẳng, hướng về Sử có thể lại phóng đi. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích xuất hiện, đánh thẳng Sử có thể lại sau lưng. Bá. Lý Thiên Dịch nắm chặt thương long chiến kích, hai tay dùng sức, đem thương long chiến kích tung, nhanh như thiểm điện. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chiến kích tập quá, Sử có thể lại cùng hắn tọa kỵ theo tiếng ngã xuống đất, nằm trong vũng máu. Hắc Long về phía trước buôn đẳng, Lý Thiên Dịch giơ tay đem thương long chiến kích giật trở về, quay đầu hướng về Sử Tân, Ác Lai hai người nhìn sang, lúc này hai người bọn họ đã bị La Thế Tín, Điển Vi hai người nhưng cản trở lại. Lý Thiên Dịch liếc mắt, xoay người hướng về một bên nhìn lại, phát hiện Lữ Bố, Tô Thần chờ đem xuất binh đến đây, áp mấy vạn tên tù binh. Bá, bá, bá. Lữ Bố chờ đem phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, chỉ thấy Hoàng Kim bị Mông Vương thượng trước thi lễ nói. Bẩm báo bệ hạ, trận chiến này kết thúc, chém giết địch binh 28 vạn, tù binh 6 vạn người, có khoảng chừng 1 vạn người đào tẩu. Có điều là 10.000 đào binh mà thôi. Bọn họ đối với quân ta đã sản sinh không được bất kỳ uy hiếp. Lữ Bố, Tô Thần, Bác Hùng Thiên, Bị Mông Vương nghe lệnh, lập tức xuất binh tấn công Thú Minh Thành, người phản kháng giết chết không cần luận tội. Là bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Lữ Bố, Tô Thần chờ đem xuất binh đi vào công thành, Lý Thiên Dịch trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Tích, chúc mừng túc chủ, chiến tướng La Thế Tín chém giết địch tướng Ác Lai, thu được danh tướng truyền thừa thẻ một tấm, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Tích, chúc mừng túc chủ. Chiến tướng Điển Vi chém giết địch tướng Sử Tân, thu được danh tướng truyền thừa thẻ một tấm, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Tích, chúc mừng túc chủ, tính đến hiện nay mới thôi, chém giết danh tướng đã trăm tên, hệ thống biếu tặng đồ lục đại lễ bao một. Đồ lục đại lễ bao. Ha ha, thật không nghĩ tới, chém giết địch tướng có thể thu được danh tướng truyền thừa thẻ, còn có thể có đồ lục đại lễ bao nắm. Nay hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn, Lý Thiên Dịch trong lòng vô cùng hoan hỉ, nhìn kỹ chính mình của tại thèm. Phát hiện mình có 8 tấm truyền thừa thẻ cùng một đồ lục đại lễ bao. Trong đó 5 tấm đến từ chém giết năm đạo, vì lẽ đó chỉ có thể dùng ở giang hồ cao thủ truyền thừa. Lý Thiên Dịch hiện nay còn không nghĩ tới thích hợp nhân tuyển, vì lẽ đó trước tiên không có sử dụng, mà 3 tấm danh tướng truyền thừa thẻ, hắn chỉ đem Ác Lai truyền thừa thẻ cho Điển Vi sử dụng. Chỉ một thoáng, tiếp nhận rồi Ác Lai truyền thừa Điển Vi, khí tức trên người không ngừng tăng vọt, trong cơ thể hung thú huyết mạch sức mạnh mở ra 55%. Hắn cá nhân thực lực đã đạt đến võ thánh cảnh giới cao cấp, đồng thời còn bất ngờ thu được thần thông, kim cương bất diệt, chỉ là một tấm Ác Lai truyền thừa đến, có thể nói để Điển Vi thực lực phát sinh trên bản chất biến hóa. Hiện tại Điển Vi đã bước vào đến thần tướng hàng ngũ, Lý Thiên Dịch lúc này tâm tình càng thêm hưng phấn. Trên tường thành Thái Phong tướng sĩ nghe, các ngươi thống suất đã bị chém giết, hỏa tốc đem cửa thành mở ra đầu hàng, nếu không, bọn ngươi hẳn phải chết. Lữ Bố âm thanh như lôi, chỉ thấy lại sau người sĩ binh tướng Sử có thể lại. Sử Tân, Ác Lai ba người thi thể về phía trước ném đi. Trên tường thành Thái Phong binh tướng, dồn dập đem cây đuốc dơ lên thật cao, nhìn kỹ phía dưới thi thể. Đem địch tướng binh khí mang lên. Mấy danh sĩ binh tướng ba cái binh khí đưa cho Lữ Bố, chỉ thấy Lữ Bố thân thể lăng không mà lên, dùng sức đem binh khí bắn về phía tường thành. Ầm ầm ầm. Ba đạo to lớn tiếng vang truyền đến, Sử Có Thể Lại, Sử Tân, Ác Lai ba người binh khí cắm ở tường thành ở trong. Cái kia, vậy thì thật là ba vị thống xuất binh khí. Vâng, Sử tướng quân bọn họ binh khí. Lui lại, hiện tại lui lại, Thiên Sở đại quân muốn công thành. Thái Phong thủ tướng thanh âm run rẩy vang lên, trong lúc nhất thời trên tường thành Thái Phong tướng sĩ dồn dập xoay người thoát đi. Công thành. Lữ Bố ra lệnh một tiếng, Thiên Sở mấy đại quân đoàn tướng sĩ nhanh chóng về phía trước áp sát. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Giết, giết, giết. Nửa nén hương sau khi, Thiên Sở đại quân giết vào Thú Minh thành ở trong, có điều lúc này trong thành đã không có một bóng người, trên đường phố trống rỗng. Nguyên bản cái nào phụng mệnh trấn thủ Thú Minh thành Thái Phong tướng sĩ, đã sớm là người đi nhà trống. Lữ Bố, xuất binh tướng Lương Thảo khống chế lại, sau đó áp giải đến Bách Thú thành, Cự Hùng quân đoàn tướng sĩ lưu lại trấn thủ. Người theo chấm đi vào tấn công Bách Thú Thành. Vâng, bệ hạ. Thời gian vội vã chạy qua, trong lúc bất chi bất giác, liền đến sáng ngày thứ hai, Lý Thiên Dịch xuất binh trải qua gần 10 cái canh giờ buôn tập, trong lòng cực kỳ hưng phấn, không có cảm giác đến chút nào mệt nhọc. Thiên Sở tướng sĩ cũng đều là giống nhau, liên tiếp thắng lợi, để các tướng sĩ trong cơ thể nhiệt huyết từ lâu sôi trào. Ở khoảng cách Bách Thú Thành còn có sắp tới 2 canh giờ lộ trình thời điểm, về phía trước mẹ xe Death Ben Lý Thiên Dịch ngừng lại. Chuyên lệnh xuống, đại quân hiện tại nghỉ ngơi tại chỗ 3 canh giờ, nghỉ ngơi xong tất đang tiếp tục đi vào Bách Thú Thành. Bệ hạ, các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, tuy rằng trải qua gần 10 cái canh giờ buôn tập, nhưng bọn họ không có một chút nào hề hoài, đồng thời quân ta lần này là xuất kỳ bất ý, nghỉ ngơi, e sợ sẽ mất đi tốt nhất tiến công cơ hội. Không, chỉ có nghỉ ngơi cho khỏe, mới có thể để cho các tướng sĩ sức chiến đấu được to lớn nhất phát huy. Chuyên lệnh xuống, để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt 3 canh giờ. Đối chiến Thái Phong, Nam Hạ hai nước chiến sự tạm thời tạm dừng, không hơn vạn lý chi ở ngoài Thiên Sở đại quân đối chiến Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc chiến sự nhưng như hỏa như trà tiến hành. Từ lúc 2 ngày trước, Khổng Minh lợi dụng ngũ hành bát quái đem hướng về độ giả khống chế lên, Bạch Khởi chờ tướng lĩnh mệnh xuất binh tấn công Hải Long Quan. Chương 1125, vỡ đê Hải Long Quan. 2 ngày trước suốt đêm đi vào tấn công Hải Long Quan, nhân hạt thông ấn nước. Quân tử kêu chờ người nhưng là xuất lĩnh Đông Doanh Lãng Nhân đại quân đang đi tới Nguyên Ngã thành trên đường mai phục. Nguyên bản Nhân Hạt Thông Ân Đức cho rằng ở hướng về độ giả điên cuồng tiến công dưới, Thiên Sở tướng sĩ chỉ có thể thoát thân, bọn họ có thể dễ dàng đem Thiên Sở đại quân đánh bại. Nhưng là khổ sở đợi mấy canh giờ, không có phát hiện Thiên Sở một binh một tốt, Nhân Hạt Thông Ân Đức trước hết phản ứng lại, một loại linh cảm không lành xông tới trong lòng. Đợi được hắn xuất binh đến Nghệ Di thành thời điểm, Khổng Minh ngũ hành bát quái trận vừa vặn mất đi tác dụng. Nhân Hạt Thông Ân Đức xuất binh vào thành, trở thành hướng về độ giả công kích mục tiêu, quân tử kiêu xuất linh thiên kiêu quân cùng hướng về độ giả ác chiến, trải qua hơn 2 canh giờ, có thể nói là thương vong vô số. Ở Nhân Hạt Thông Ân Đức nhìn thấy hướng về độ giả thời điểm, hắn trong nháy mắt hiểu được, chính mình trúng kế, nhưng hết thảy đều chậm, ở hắn xuất binh đến Hải Long Quan thời gian, bởi vì Hải Long Quan đã bị Thiên Sở đại quân công hãm. Đồng thời, hiện tại Hải Long Quan, Khổng Minh đã bố trí ngũ hành bát quái trận cùng cường cung, cự nỗ to lớn đầu thạch xa, giờ khác này Hải Long Quan sức mạnh phòng ngự chí ít tăng lên mấy lần. Nhân Hạt Thông Ân Đức đại quân tập kết xong xuôi, chuẩn bị một lần nữa đoạt lại Hải Long Quan, Khổng Minh, Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn chờ người đứng đóng lại, nhìn bên ngoài thành quân địch, trên mặt đều là mang theo nồng đậm nụ cười. Bạch tướng quân, Lý tướng quân bọn họ đã xuất lĩnh đại quân đi vào tấn công Thánh Hoàng thành, hiện tại ở cần phải làm là đem Nhân Hạt Thông Ân Đức đại quân chống lại, đợi được Thánh Hoàng thành bị công phá, đến thời điểm quan dưới đại quân cũng là cô một khó chi. Khổng Minh vẻ mặt hờ hững, một bộ đều ở khống chế răng dấp, âm thanh hồng lượng nói rằng, có điều một bên Nhạc Phi nhưng nhìn ra một vài vấn đề, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Quân sư, quan dưới quân địch có chút không tầm thường, muốn tử thủ Hải Long Quan, e sợ có chút khó khăn. Tướng quân lời này là có ý gì? Hải Long Quan nhưng là dễ thủ khó công lại trời, coi như Nhân Hạt Thông Ân Đức dưới trướng đại quân ở lợi hại, muốn yếu cường công, cũng không thể đem cửa khẩu đánh hạ. Khổng Minh đối với hắn tự tay bố trí xuống đến ngũ hành bát quái trận rất tin tưởng, hắn không tin địch binh có thể công phá Hải Long Quan. Quân địch nhưng là có 20 vạn chi chúng đại quân, tại sao không có bất kỳ công thành khí giới, nếu như muốn công thành, hoàn toàn chính là chịu chết. Nhưng có một chút chư vị tướng quân có thể không nên quên, cựu U Mãng Xà công kích quân ta, những kêu Mãng Xà uy lực vô cùng to lớn. Đông Doanh Lãng Nhân đại quân mau tới nham hiểm giả dối, thủ đoạn tà ác, vì lẽ đó quan ngoại địch binh chúng ta không thể bất kỳ khinh thường. Mặt tướng cho rằng lợi dụng thủy công, dẫn lưu Hải Long nước sông. Nhạc Phi liếc nhìn ngoài thành quân địch, len ken thanh âm vang lên, đây là Bạch Khởi trước khi rời đi, cố ý nói cho Trương Lương, có thể bảo vệ Hải Long Quan không bị công hãm. Dẫn lưu Hải Long Giang, thủy công quân địch. Khổng Minh lẩm bẩm nói nhỏ, ngẩng đầu hướng về quan dưới nhìn lại, chỉ thấy lúc này Chấn Hồn Thiên Ma Sứ, Chấn Hồn Địa Ma Khiến đang hướng về Ngũ Hành Bát Quái trận phát động tiến công. Có điều là lợi dụng chân khí chế tạo ra ảo thuật trận pháp mà thôi, còn muốn chống lại đại quân ta. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Bá, bá. Chấn Hồn Thiên Ma Sứ, Chấn Hồn Địa Ma Sứ không ngừng công kích Ngũ Hành Bát Quái trận. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, giữa hư không gây nên vô số đạo chân khí gợn sóng, có điều Ngũ Hành Bát Quái trận cũng không có bị đánh nát, vẫn là đem Đông Doanh Lãng Nhân đại quân chống đối ở bên ngoài. Hai vị đi đầu lui ra, bản công tử thử một lần này trận pháp. Nhân Hạt Thông Ân Đức thanh âm hùng hậu vang lên, phi thân nhảy lên, giơ tay rút ra eo bên trong bội kiếm, từng đạo kiếm khí bén nhọn bay ra. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo lanh lảnh tiếng va chạm vang lên lên, chỉ chốc lát sau chỉ thấy Ngũ Hành Bát Quái trận biến mất, Nhân Hạt Thông Ân Đức thân thể lẳng không hạ xuống. Đóng lại Thiên Sở Quân nghe, hiện tại đem quan môn mở ra, thả xuống binh khí đầu hàng, bằng không chờ quân ta công phá Hải Long Quan thời gian, chính là bọn ngươi tử kỳ. Nhân Hạt Thông Ân Anderson hàn thanh âm vang lên, tuấn tú trên mặt mang theo giữ tận nụ cười, ánh mắt sắc bén ở Thiên Sở chúng tướng trên người sẽ qua. Chuyện này làm sao sẽ? Khổng Minh thân thể dừng một chút, hai mắt hơi hơi nheo lại, Ngũ Hành Bát Quái trận bị Nhân Hạt Thông Ân Đức đánh nát, thực lực của hắn chấn kinh rồi Khổng Minh. Quân sư, hạ lệnh đi, trong thành đại quân e sợ không đủ chống lại Nhân Hạt Thông Ân Đức đại quân, chỉ có sử dụng thủy công mới có thể bảo vệ Hải Long Quan. Nhạc Phi trên mặt che kín vẻ lo âu, mở miệng lần nữa nói rằng, ở tại một bên Nhiệm Mẫn chờ đem lên tiếng phụ họa. Chỉ thấy Khổng Minh gật gật đầu, mở miệng nói, lợi dụng thủy công, hủy hoại chu vi cương vực, cũng chỉ có sau đó trung kiến. Nhạc tướng quân, hạ lệnh thủy công đi. Hải Long Giang chính là Nhân Hạt Thông Ân Đức chuyên môn phái binh xây dựng, mục đích chủ yếu chính là vì đối phó Thiên Sở đại quân, có điều hắn kế hoạch nhưng sớm bị Bạch Khởi phát hiện. Tái Hưng lập tức truyền tin hảo cho Cao Sùng bọn họ, thủy công quân địch. Nhạc Phi âm thanh vang dội vang lên, một bên Khổng Minh nghiêng người nhìn lại, mở miệng nói, nguyên lai tướng quân đã sớm an bài được rồi, bản quân sư dĩ nhiên hảo không biết. Quân sư còn xin mời không nên tức giận, tất cả những thứ này đều là Bạch Khởi Trương Lương quân sư nói. Nơi này có một phòng trường quân sư tự tay viết thư, kính xin quân sư xem qua. Chỉ chốc lát sau, Khổng Minh xem lướt qua xong thư sau khi, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói nhỏ, tử phòng kế sách, xa cao hơn nhiều ta. Quân tử kiêu xuất lĩnh đại quân đi vào công thành, Thiên Sở tướng sĩ, không giữ lại ai toàn bộ chém giết. Bá, bá, bá. Nhân Hạt Thông Ân Đức ra lệnh một tiếng, quân tử kiêu thân thể lăng không mà lên, ở sau thân thể hắn mấy ngàn tên tướng sĩ, thân thể lăng không mà lên. Ở dưới chân bọn họ xuất hiện mấy ngàn con to lớn cửu u mãng xà. Những ngày qua kêu quân binh sĩ cầm trong tay thiết thuẫn, bối có đại cung, eo bên trong phối có đại đao, bọn họ mỗi một mọi người cùng cửu u mãng xà thân thể dung hợp lại cùng nhau, đồng thời phân phối tiên tiến nhất vũ khí trang bị. Vèo vèo. Dây đặc địa mũi tên bay ra, đánh thẳng Hải Long Quan, Nhạc Phi lúc này hạ lệnh, đầu thạch xà, cường cung, cự nô phát động phản công. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cửu u mãng xà đuôi rắn khổng lồ đông đưa. Trong nháy mắt đem to lớn công thành khí giới phá hủy, trăm tên Thiên Sở tướng sĩ từ đóng lại bị đánh bay ra ngoài. Nhạc tướng quân, tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành, lập tức xuất lĩnh tướng sĩ môn rời đi. Khổng Minh đem thư thu vào trong lòng, xoài bước hướng về quan dưới đi đến, chỉ thấy Nhạc Phi la lớn. Lui lại, tất cả mọi người lui lại đến bên trái ngọn núi, Hải Long Giang vỡ đê, cần phải đem quân địch toàn bộ chết đuối. Chương 1126, ai có thể địch Lý Thiên Dịch? Hải Long đóng lại. Thiên Sở đại quân nhanh chóng lui lại, quan ngoại truyền lệnh cửu u quân phát động tiến công, quân tử kiêu thân thể lăng không mà lên, chỉ chốc lát sau đi tới đóng lại. Chuyện gì thế này, tại sao Thiên Sở đại quân lại đột nhiên lui lại? Quân tử kiêu liếc nhìn trống rông cửa khẩu, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói nhỏ. Bá. Quân tử kiêu thân thể nhảy một cái, lăng không hạ xuống, tiến lên thi lễ nói. Bẩm báo công tử, trên tường thành Thiên Sở tướng sĩ đột nhiên lui lại, mặt tướng cho rằng này nhất định là quân địch quỷ kế. Có hay không muốn truy kích quân địch? Thiên Sở đại quân bỏ chạy. Nhân Hạt Thông Ân Đức cau mày, trong đầu tâm tư vàng ngàn, đống nhiên trên mặt hắn lộ ra dữ tợn vẻ mặt, lớn tiếng gầm hét lên. Chết tiệt Thiên Sở quân, lại muốn đến Hải Long Quan công dụng. Quân tử kiêu, Thiên Hạt tướng quân, Quỷ Minh nghe lệnh, lập tức xuất lĩnh đại quân hướng đông diện ngọn núi lui lại. Công tử chẳng lẽ nói Thiên Sở đại quân hướng về dự định? Chấn Hồn Thiên Ma khiến lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lui lại, lui lại. Đại quân lập tức lui lại. Nhân Hạt Thông Ân Đức vẻ mặt dữ tợn, âm thanh bạo nộ quát, ầm ầm không ngừng bên tai, Thiên Tiêu quân hồi mã hướng về phía sau thối lui. Hải Long Giang vỡ đê chi thủy, như một cái cự long, nhanh chóng hướng về Thiên Kiêu quân thôn vệ mà đi. Nhân hạt thông ân đức nhìn kỹ buôn đằng mà đến nước sông, âm u ánh mắt ở trong tràn ngập sự không cam lòng vẻ. Không, Lý Thiên Dịch, ta nhân hạt thông ân đức xin thể, nhất định phải đem thiên sở diệt. Nhân hạt thông ân đức khổ tâm kinh doanh, thận trọng từng bước, nhưng lại nhưng một sai đến cùng, đem chính mình dưới trướng Thiên Kiêu quân chí Vu Hồng Lưu ở trong. A a a a, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thật lâu không tiêu tan, nước sông liên miên, 20 vạn đông doanh lãng nhân tướng sĩ, toàn bộ bị giang thủy yểm không. Khổng Minh, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn chờ người đứng thẳng ở phía trên ngọn núi, nhìn sóng lớn mãnh liệt, khí thế hùng hổ nước sông gào thét mà qua, quân địch tiêm không ở tại bên trong. Hải Long Giang là nhân hạt thông ân đức cố ý xây dựng, đem rất nhiều nước sông hội hợp đến đồng thời. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nổ vang không ngừng truyền đến, còn như lôi đỉnh, Khổng Minh, Nhạc Phi chờ người rất rõ ràng, trải qua Hồng Thủy thôn phệ quá, phụ cận cương vực đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Mấy canh giờ sau khi, dâng trào dòng lũ đình chỉ, trong thiên địa chậm rãi khôi phục yên tĩnh, 5 vạn người bị lưu lại trấn thủ Hải Long Quan, những người còn lại mã ở Nhạc Phi xuất lĩnh dưới, hướng về Thánh Hoàng thành buôn tập mà đi. Hải Long Quan ngoại, Hồng Thủy văn chương trôi chảy, chỗ đi qua, trôi nổi vô số cổ thi thể, binh khí, chiến mã, chiến kỷ, có thể nói là tàn tạ khắp nơi. Lúc này, hoang dã phần cuối nơi, dưới cây cổ thụ nhất đạo xiêm y phá nát bóng người xuất hiện, nhìn qua cực kỳ chật vật. Khắc khắc khắc khục. Ho nhẹ tiếng vang lên, quân tử kiêu chậm rãi tỉnh lại, mắt trần có thể thấy khắp nơi bùn ô, thi thể đầy đất, làm hắn nghĩ tới trước cái kia dòng lũ, trong nháy mắt sống sót sau hai nạn vui sướng tâm tình xông tới trong lòng. Chết tiệt thiên sở đại quân, sau đó lao tử nhất định toàn bộ các ngươi tàn sát đi. Đừng ở chỗ này nói những thứ vô dụng này, mau mau theo bản công tử đồng thời trở về Thánh Hoàng Thành. Thiên sở lần này lợi dụng Hải Long Giang Thủy Yêm ta 20 vạn đại quân, cũng là bởi vì binh lực của bọn họ không đủ, cho nên mới phải kiêng kỵ như vậy. Thanh âm lạnh như băng vang lên, quân tử kiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện nhân hạt thông ân đức thân thể đứng nghiêm đứng ở cổ thụ bên trên. Công tử, hiện tại liền còn lại ngươi và ta hai người. Hơn 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, chấn hồn thiên ma sứ, chấn hồn địa ma sứ, quỷ minh, thiên hạt bọn họ nên cũng đều không có chuyện gì, chỉ là không biết bọn họ hiện tại ở cái gì địa phương. Thời gian vội vàng, không có nhiều thời giờ như vậy đi bọn họ, nhất định phải mau chóng trở về Thánh Hoàng Thành, bằng không Hoàng Thành chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nhân hạt thông ân đức vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, quân tử kiêu không dám có chút làm lỡ, thân thể dựng lên, đạp không mà đi, theo sát ở nhân hạt thông ân đức phía sau. Cùng lúc đó, Bách Thú Thành ở ngoài, thiên sở đại quân binh lâm thành hạ, chống trận âm ầm, chiến kỳ phân phận, trong thành thủ tướng kinh hoàng không ngớt, âm thanh run rẩy hô. Nhanh, nhanh nổi chống thông báo hốt duyên vương ra, thiên sở đại quân đến. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Chống trận nổi lên bốn phía, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bách Thú Thành, thành trung tướng quân phủ bên trong, hốt duyên thiên hạo nghe tiếng, thân thể dựng lên, nhanh chóng lao ra đình viện. Vương gia, không tốt, thiên sở đại quân đến bên dưới thành. Kính xin vương gia làm chủ. Đến bên dưới thành. Sao có thể có chuyện đó? Tối hôm qua thượng thiên sở đại quân đánh lén Thú Minh Thành, đánh bại Thái Phong đại quân, giữa hai thành lộ trình chí ít cần 10 cái canh giờ, khó đạo thiên sở tướng sĩ đều sẽ phân thân sao? Ở hai canh giờ trước, Hốt Duyên Thiên Hạo nhận được tin tức, Thú Minh Thành bên trong Thái Phong đại quân bị đánh bại, dựa theo bình thường tình huống đến xem, thiên sở đại quân căn bản là không thể nhanh như vậy đến bên dưới thành. Có điều có một chút Hốt Duyên Thiên Hạo không biết, vậy thì là Lý Thiên Dịch xuất lĩnh chính là Hoàng Kim Bỉ Mông quân đoàn, cùng Chiến Thu quân đoàn, này hai đại quân đoàn tướng sĩ dưới thân hung thú, có thể đều là ngày đi chí ít ngàn dặm. Nếu như không phải Lý Thiên Dịch thông cảm ba quân binh sĩ, trên đường nghỉ ngơi ba canh giờ, e sợ hiện tại Bách Thú Thành đã sớm là bị công đánh xuống. Lý Thiên Dịch như vậy, trong thiên hạ còn có ai có thể cùng với đối kháng? Liên tục phát sinh sự tình, để Hốt Duyên Thiên Hạ hoảng sợ không ngớt, trên người phách khí vương giả sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Ở trong lòng hắn tràn ngập hoảng sợ. Hứa Dật truyền lệnh xuống, để đại quân tử thủ Bách Thú Thành, bản vương gia đã phái người trước đi cầu viện, tin tưởng không tốn thời gian giải viện quân sẽ đến. Hốt Duyên Thiên Hạo âm thanh vang dội vang lên, tuy rằng âm thanh nghe vào phi thường kiên định, có điều ở nhưng trong lòng của hắn không có bất kỳ sức lực. Mãi đến tận hiện tại, hắn cực kỳ hối hận, lúc trước không nên đáp ứng Minh Tùy Đế quốc, phát binh tấn công thiên sở, bởi vì lần này hoàn toàn chính là cuộc đời hắn ở trong sai lầm lớn nhất ngộ. Bồi phu nhân lại chết binh, đến cuối cùng để cho mình nằm ở hiểm cảnh ở trong, sự tình phát triển đến hiện tại tình trạng này, nhiều lời đã vô ích, chỉ có thể tử thủ trụ Bách Thú Thành, chờ đợi viện quân. Nói xong, Hốt Duyên Thiên Hạo xoài bước hướng về trên tường thành đi đến, một tay chăm chú nắm trùng thiên thang, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ bên dưới thành. Lúc này, Bên dưới thành Thiên Sở đại quân trật tự tình nhiên, giữa hư không tràn ngập nồng đậm thiết huyết sát khí. Lý Thiên Dịch, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Tô Thần, Điển Vi chờ đem ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, bọn họ khí thế mãnh liệt, chiến ý cuồng bạo. Vương gia, quân địch trải qua một đêm buôn tập, đã là hể hoại không thể tả, mặt tướng chờ lệnh ra khỏi thành nên chiến Thiên Sở tướng sĩ. Lôi Tường, ngươi là bản vương huy dưới đệ nhất chiến tướng, đánh trận đầu không nên là ngươi. Thiên Sở đại quân sĩ khí tăng vọt, vì tất thắng, vì lẽ đó trận chiến này nhất định phải bản vương gia tự mình đi tới. Vương gia yên tâm chính là, mặt tướng nhất định đem địch tướng chém giết, phát dương ta Nam Hạ quân uy. Lôi Tường hào khí trung thiên, một tay cầm lôi đình thường, nhanh chân lưu tình hướng về bên dưới thành đi đến. Giết! Lôi Tường, sách mã phi buôn, khí thế như cầu vồng, xuất lĩnh mấy ngàn binh mã, nhanh chóng hướng về ngoài thành xung phong mà đi. Chương 1127, xá xe bảo đảm soái. Lôi Tường ở đây, địch tướng người phương nào trước đi tìm cái chết. Lôi Tường một người một ngựa đứng ở xa trường, tiếng gầm gừ như lôi, trong tay lôi đỉnh thường trực chỉ Thiên Sở đại quân. Bá đạo, hung hăng, ngông cuồng. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Điển Vi, La Thế Tín, Tô Thần chờ đem nóng lòng muốn thử, Lôi Tường thực sự là quá mức ngông cuồng, La Thế Tín chờ đem lại sao lại khoan dung. Bệ hạ, địch tướng thực sự là quá mức ngông cuồng, mặt tướng chờ lệnh đi vào đem chém giết. La Thế Tín ánh mắt sắc bén liếc nhìn Lôi Tường, nắm chặt trong tay thiết thương, lớn tiếng nói, nghe vậy, Lý Thiên Dịch lắc lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Bệ hạ, địch tướng Lôi Tường lớn lối như thế, mặt tướng đi vào đem chém giết. Tô Thần mở miệng nói rằng, có điều Lý Thiên Dịch trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói, cái dung của thất phu, để làm gì? Chư tướng nghe lệnh, địch tướng một lòng muốn chết, vậy thì không trách được người khác. Đồng thời động thủ đem chém giết, sau đó thừa thế xông lên, trực tiếp đem Bách Thú Thành đánh hạ, bắt sống Hốt Duyên Thiên Hạo. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, Tô Thần, La Thế Tín chờ đem đều là mặt lộ vẻ vẻ, chỉ chốc lát sau khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại sẽ như vậy không thực sự. Bệ hạ quả đoán, thủ đoạn lôi lệ cương quyết, căn bản không cho Nam Hạ đại quân bất kỳ cơ hội nào, thuộc hạ khâm phục. Ha ha, cơ hội hiếm có, chư tướng còn không mau nhanh nắm lấy cơ hội này. Lý Thiên Dịch mở miệng cười to, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, La Thế Tín, Điển Vi, Tô Thần chúng tướng như phát rồ hung thú giống như vậy, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Giết, giết, giết. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ trên tường thành Hốt Duyên Thiên Hạo, mặt lộ vẻ cười gằn, lẩm bẩm nói nhỏ. Hốt Duyên Thiên Hạo, ngươi còn muốn cùng chấm chơi đấu tướng, chấm cũng không có cái này thời gian rảnh rỗi chơi với ngươi. Lý Thiên Dịch lại như vậy nham hiểm giả dối, Lôi Tường e sợ mệnh hưu rồi. Hốt Duyên Thiên Hạo vẻ mặt lạnh lùng, cơ thể hơi lay động một chút, hắn không nghĩ tới Thiên Sở đại quân sẽ toàn quân điều động đến đây công thành. Lý Thiên Dịch quả đoán xuất kích, hoàn toàn đem Hốt Duyên Thiên Hạo kế hoãn binh đánh nát, hiện tại nội tâm hắn là rất dãy rủa, muốn đem Thiên Sở đại quân chống đối ở ngoài thành, như vậy nhất định phải muốn từ bỏ Lôi Tường tính mạng. Nhưng là từ bỏ Lôi Tường bực này hắn tướng, chính là thuộc về là đức đoạn mất chính mình phụ tá đắc lực, Hốt Duyên Thiên Hạo không đành lòng. Vương gia, Thiên Sở đại quân đánh tới, kính xin vương gia hạ lệnh, nếu không, Bách Thú Thành liền nguy hiểm. Vương gia, kính xin hạ lệnh, sớm làm quyết định. Vương gia. Trên tường thành Nam Hạ chúng tướng đưa mắt thu hồi, Thiên Sở đại quân khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người dồn dập mở miệng, Hốt Duyên Thiên Hạo trên mặt bắp thịt co rụt lại một hồi. Các tướng sĩ nghe lệnh, cùng bản vương gia cùng giết ra thành đi, cùng Thiên Sở đại quân một quyết sinh tử, tuyệt không có thể vứt bỏ Lôi Tường một mình phấn khởi chiến đấu. Nam Hạ các vị tướng quân cũng không nghĩ tới Hốt Duyên Thiên Hạo sẽ làm ra quyết định như vậy. Hoàng Kim Bỉ Mông quân đoàn, chiến thú quân đoàn hai cái quân đoàn binh lực nhưng là có 200.000 người, đối với sức chiến đấu của bọn họ, Nam Hạ tướng sĩ hiểu rõ vô cùng. Tuy rằng hiện tại bọn họ Nam Hạ đại quân binh lực cao hơn Thiên Sở gấp đôi, nhưng tướng quân giao chiến, thắng lợi tỷ lệ nhỏ vô cùng. Trước đây, Nam Hạ đại quân cùng Hoàng Kim Bỉ Mông quân đoàn giao chiến, bọn họ nhất định lựa chọn đấu tướng, tuyệt đối không thể trực tiếp đại quân điều động giao chiến. Có điều hiện tại hết thể đều thay đổi, bởi vì có Lý Thiên Dịch chỉ huy, hai người này thiết quân đoàn không ở là hữu dũng vô mưu. Vương gia tuyệt đối không thể à, nếu như quân ta ra khỏi thành nên chiến quân địch, e sợ quân ta liền nguy hiểm. Có Bách Thu Thành làm bình phong, Thiên Sở đại quân muốn thắng lợi căn bản là không thể, nếu như ra khỏi thành nên chiến, e sợ. Vương gia, kính xin cân nhắc. Hứa Dật cùng với trung tướng dồn dập mở miệng khuyên bảo Hốt Duyên Thiên Hạo, hy vọng hắn có thể thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nguyên bản Hốt Duyên Thiên Hạo sẽ không có dự định ra khỏi thành nên chiến Thiên Sở đại quân, hắn sở dĩ nói ra vừa nói như vậy, có điều là không muốn để cho các tướng sĩ cảm giác hắn lạnh huyết vô tình, như vậy sẽ làm các tướng sĩ đau lòng. Từ một điểm này có thể thấy được, Hốt Duyên Thiên Hạo xác thực là 100% không hơn không kém lao hồ ly, đơn giản một câu nói, thu mua lòng người. Đóng lại cửa thành. Chúng nghe lệnh, truyền lệnh dưới trướng tướng sĩ, tử thủ Bách Thú Thành, tuyệt không thể để cho Thiên Sở đại quân thực hiện được. Hốt Duyên Thiên Hạo âm thanh trầm thấp, ánh mắt ở trong u buồn vẻ lóe lên liền qua, Lôi Tưởng đi theo hắn chinh chiến mấy chục niên, nhưng là hôm nay lại chính mình tự mình hạ lệnh đem từ bỏ. Đem cầu treo bay lên đến, cửa thành đóng. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cầu treo bay lên thanh âm vang lên, dục ngựa về phía sau chạy vội Lôi Tưởng, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Vương gia, cách làm như vậy là từ bỏ chúng ta mấy ngàn tên tính mạng của tướng sĩ. Lôi Tưởng lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, ghim lại dây cương, quay đầu lại liếc nhìn Thiên Sở đại quân, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về Bách Thú Thành mặt khác một bên buôn tập mà đi. Hốt hiện Thiên Hạo lại từ bỏ dưới trướng hắn chiến tướng tính mạng, có điều ngay cả như vậy cũng là ở làm vô vị dây rủa mà thôi. Điển Vi nghe lệnh, Lôi Tưởng liền giao cho ngươi tới đối phó, ghi nhớ kỹ muốn sống được. Những người còn lại tiếp tục tấn công thành trì, Hốt Duyên Thiên Hạo hiện tại đã bị sợ hãi đến gần chết, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Lý Thiên Dịch liếc nhìn chạy vội mà chạy Lôi Tưởng, mở miệng hạ lệnh. Hốt Duyên Thiên Hạo nhìn thấy Thiên Sở đại quân khí thế rộng lớn, trực tiếp hạ lệnh dưới trướng tướng sĩ lợi dụng đầu thạch xa, các loại phòng ngự khí giới tiến hành phản kích, muốn chống lại Thiên Sở đại quân tiến công. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch liếc nhìn trên tường thành Hốt Duyên Thiên Hạo, thần thức hơi động, đem chính mình Tây Sở Bá Vương lấy đi ra, trực tiếp Hốt Duyên Thiên Hạo. Vèo. Mũi tên phá không về phía trước vọt tới, Hốt Duyên Thiên Hạo vội vã ngồi xổm xuống, dầm một tiếng, chỉ thấy hắn mũ giáp bị đánh rơi ở địa. Hốt Duyên Thiên Hạo nghe, chấm xem ngươi là một đời kiêu hùng, hiện tại lựa chọn đầu hàng, chấm sẽ lưu ngươi một cái mạng. Nếu như tiếp tục lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy trong thành hết thảy nam hạ tướng sĩ cuối cùng kết cục, chỉ có một con đường chết. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, rõ ràng chuyển tới trên tường thành, nam hạ chúng tướng trong lòng hoảng sợ, hỏi dò giống như ánh mắt tìm đến phía Hốt Duyên Thiên Hạo trên người. Chư vị tướng quân, Lý Thiên Dịch, có điều là nhiễu loạn quân ta quân tâm mà thôi, chư vị không được bị hắn lừa. Hiện tại tiếp tục công kích, viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến thời điểm chính là quân ta kích bại Thiên Sở thời gian. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Khói thuốc súng tràn ngập, bao thuốc nổ không ngừng tàn phá trên tường thành nam hạ tướng sĩ. La Thế Tín nghe lệnh, ngươi mang theo ngàn tên đội cảm tử quân binh sĩ, đi vào đem Bách Thú Thành môn cho chấm nổ tung. Hốt Duyên Thiên Hạo, ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chương 1128, đặc thú huyết mạch. Chấn thiên tiếng nổ mạnh, Bách Thú Thành đang kịch liệt nổ tung dưới cũng bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Oanh thiên lôi uy lực mạnh mẽ, trên tường thành đông đảo nam hạ tướng sĩ thi thể không ngừng rơi xuống, huyết nhục tung tóe, đến cực điểm. Hốt Duyên Thiên Hạo vẻ mặt chật vật, nhanh chóng hướng về bên dưới thành chạy đi, chỉ nghe thanh âm run rẩy vang lên. Oanh thiên lôi, loại này công thành thần khí, Lý Thiên Dịch có thể nắm giữ, lại há lại là quân ta có thể chống đối. Bách Thú Thành muốn không gánh nổi, truyền lệnh xuống, đại quân hỏa tốc lui lại, chia trở về ta Nam Hạ đế quốc. Hốt Duyên Thiên Hạo hùng tâm tráng trí từ lâu không còn tồn tại nữa. Cái gì phúc diệt thiên sở cùng thú nhân đế quốc, có thể không có thể sống sót này đều là một tần số. Hiện tại nam hạ tướng sĩ, đều hận không thể chính mình nắm giữ một hai cánh, như vậy có thể mau chóng rời đi Bách Thú Thành. Lý Thiên Dịch trước nói rồi không đầu hàng, sẽ toàn bộ bị chém giết, hiện tại thành chỉ bị công hãm chỉ ở sớm tối trong lúc đó mà thôi. Chạy trốn nhanh khả năng còn có mệnh, nếu như chạy chậm, đem sẽ trở thành một bộ thi thể lạnh như băng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mỗi một lần tiếng nổ mạnh vang lên, nam hạ tướng sĩ đều sẽ bị sợ hãi đến trong lòng run sợ, điên cuồng thoát đi tường thành. Thiên Sở đại quân chỉ có điều là một vòng oanh thiên lôi công kích mà thôi, cũng đã để nam hạ đại quân từ bỏ phòng ngự. Như vậy tăng nhanh phá thành tốc độ, Thiên Sở đại quân xung phong xe chỉ dùng 5 lần, liền trực tiếp đem Bách Thú Thành môn và lung lay sắp nát. Đại quân phía sau Lý Thiên Dịch thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, không trách Hoàng Kim Bỉ Mông được gọi là trời sinh chiến sĩ. Bởi vì bọn họ ở trên chiến trường phát huy được lực công kích cùng lực phá hoại vốn là không thể nào tưởng tượng được. Hoàng Kim Bỉ Mông bộ tộc chính là quốc bảo gấu mèo, nhất định phải khỏe mạnh bảo vệ lại đến. Lý Thiên Dịch có chút không dám nghĩ tới, nếu như mình nắm giữ một nhánh đều là võ thánh cảnh giới đỉnh cao Hoàng Kim Bỉ Mông quân đoàn, này sẽ là một cái cỡ nào sự tình. Ầm. Chấn thiên tiếng va chạm vang lên lên, cửa thành vỡ vụn, đầy trời bụi mù nổi lên bốn phía, Thiên Sở đại quân giết vào trong thành, ngẩng đầu nhìn lại, trên đường phố cũng không có nam hạ tướng sĩ ảnh tử. La Thế Tín, Tô Thần nghe lệnh, xuất binh từ Bắc Môn truy sát địch binh. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương nghe lệnh, theo chấm từ Nam Thành Môn truy sát quân địch thống suất. Từ Nam Thành Môn truy sát quân địch thống suất. Trong lúc nhất thời La Thế Tín chờ đem đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn họ đều hiểu, từ thành Bắc Môn xuất phát đi tới Nam Hạ Đế Quốc gần nhất, Hốt Duyên Thiên Hạo làm sao sẽ chạy xa đường đây. Có điều Lý Thiên Dịch hạ lệnh, chúng tướng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng đều là lĩnh mệnh, xuất binh rời đi. Hốt Duyên Thiên Hạo, ngươi muốn cùng chấm chơi cái trò này, chấm lại sao lại để ngươi như ý. Bách Thú Thành Nam Thành ở ngoài hoang dã cổ đạo trên, mấy ngàn binh mã lao nhanh, cầm đầu tướng lĩnh chính là Nam Hạ đại quân thống soái Hốt Duyên Thiên Hạo. Trước Thiên Sở đại quân công thành thời điểm, hắn hạ lệnh đại quân chia trở về Nam Hạ đế quốc. Hắn lựa chọn con đường là khoảng cách Nam Hạ đế quốc xa nhất cửa Nam, có điều hắn không biết Lý Thiên Dịch ở Tiểu Tuyết nhắc nhở dưới, chuẩn xác khống chế Hốt Duyên Thiên Hạo thực thì vị trí. Lý Thiên Dịch đối với Hốt Duyên Hạo Thiên có chút quyết tâm phải giết, ở trong mắt hắn Hốt Duyên Thiên Hạo nhất định phải diệt trừ, như vậy mới có thể làm cho Nam Hạ đế quốc hướng đi diệt. Nếu để cho Hốt Duyên Thiên Hạo cái này lão hồ ly thành công trốn về đến Nam Hạ đế quốc, dùng không được nhiều cù nạ hạ đại quân là nhất định phải ở thứ đến đây tấn công Thiên Sở. Nhổ cỏ tận gốc, bằng không sẽ do xuân thổi lại sinh. Lúc này, Lý Thiên Dịch xách mã phi buôn trùng ra khỏi cửa thành, ngẩng đầu nhìn kỹ Viết Vương, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hốt Duyên Thiên Hạo liền ở phía xa, không biết Bỉ Mông Vương gia có hứng thú hay không cùng chấm tranh tài, xem rốt cục ai có thể trước đem chém giết. Nếu như bệ hạ muốn tranh tài, như vậy mà tướng nhất định tiếp tới cùng. Hàm hàm hùng, trùng. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương Lăng Vân phá hắn tọa kỵ là một con thổ địa hùng, tốc độ cùng phe phòng ngự diện vô cùng mạnh mẽ, làm thổ địa hùng nghe được Lăng Vân phá âm thanh sau khi, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, nhanh như lưu tinh chạy vọt về phía trước chạy mà đi. Lý Thiên Dịch liếc nhìn duyên đi Lăng Vân phá cùng hắn tọa kỵ, cười nhạt một tiếng, thúc ngựa về phía trước đổi tới. Hắc Long đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn là không kịp thổ địa hùng tốc độ, chưa tới một canh giờ truy kích, Hốt Duyên Thiên Hạo đoàn người bóng người ra hiện tại Lăng Vân phá trong mắt. Hống hống hống hống. Chấn thiên tiếng gào vang lên, thổ địa hùng điên cuồng buôn tập, một lần va chạm đại địa, phảng phất đại địa đều tùy theo bắt đầu run rẩy. Xa xa Hốt Duyên Thiên Hạo nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, rất nhanh hắn chính là phát hiện Lý Thiên Dịch cùng Lăng Vân Phá bóng người, mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chết tiệt. Lý Thiên Dịch cùng Lăng Vân Phá hai người bọn họ làm sao sẽ truy tới nơi này? Hốt Duyên Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, đã cảm giác được chính mình lần này chỉ sợ là muốn xong, chỉ cần một Lăng Vân Phá đã là phi thường khó đối phó. Hơn nữa một thực lực sâu không lường được Lý Thiên Dịch, căn bản không có cơ hội đánh thắng. Nam Hạ tướng sĩ nghe, muốn lưu lại tính mạng, mau mau rời đi, bất kể là ai nếu như chống đối bản vương chém giết Hốt Duyên Thiên Hạo, chỉ có một con đường chết. Lăng Vân Phá âm thanh còn như lôi đỉnh, đi theo ở Hốt Duyên Thiên Hạo phía sau mấy ngàn binh sĩ, cấp tốc hướng về bốn phía buôn tập chạy trốn. Chính là tường đổ mọi người đẩy. Nam Hạ đại quân đã nhất định thất bại, ngay mặt lâm tử vong thời điểm, cái gì quân lệnh như núi, hết thảy đều là chó má. Chỉ có sống tiếp. Lăng Vân Phá nhìn thấy Nam Hạ mấy ngàn binh sĩ chạy tứ tán, ồn ào cười to, trong tay cự phủ giơ lên, thổ địa hùng chỉ chốc lát sau ra hiện tại Hốt Duyên Thiên Hạo bên cạnh. Ở này sinh tử thời khắc, tất cả mọi người cách hắn đi xa, để Hốt Duyên Thiên Hạo nản lòng thoái chí, hắn đem hết thể sự tình đều đẩy lên Lý Thiên Dịch trên người. Mãi đến tận hiện tại hắn còn không cam lòng thua ở Lý Thiên Dịch trong tay, hắn một lòng muốn còn sống, như vậy sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi, đang cùng Lý Thiên Dịch phân cao thấp. Hốt Duyên Thiên Hạo, ngươi sát hại ta bệ hạ, chôn giết ta đế quốc 20 vạn đại quân, ngày hôm nay bản vương hay dùng ngươi đầu người tế điện bọn họ. Lăng Vân Phá lớn tiếng rít gào, trong tay cự phủ hướng về Hốt Duyên Thiên Hạo phá không chạm quá khứ. Lăng Vân Phá, không có Lý Thiên Dịch ở đây, bản vương sẽ sợ ngươi sao? Hốt Duyên Thiên Hạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trong tay trùng thiên thang phất tay đem cự phủ đánh bay, về mặt sức mạnh rõ ràng Hốt Duyên Thiên Hạo mạnh hơn Lăng Vân Phá. Hoàng Kim Bỉ Mông bộ tộc sức mạnh to lớn, vừa cái kia một hồi có ít nhất vạn cân sức mạnh, nếu như là bình thường chiến tướng, e sợ trực tiếp sẽ bị đánh chết. Lăng Vân Phá, bản vương gia không muốn cùng ngươi dây dưa, hiện tại lưu ngươi một mạng. Hốt Duyên Thiên Hạo nhìn thấy Lý Thiên Dịch nhanh đuổi tới, nghĩ mau chóng rời khỏi, nếu không, liền không có cơ hội. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Lý Thiên Dịch đi tới Lăng Vân Hư thân bên, liếc mắt nhìn Hốt Duyên Thiên Hạo, mở miệng nói. Hốt Duyên Thiên Hạo hắn nắm giữ đặc thù huyết mạch, sức mạnh mạnh hơn ngươi. Có điều chấm sau khi sẽ giúp ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đặc thù huyết mạch. Lăng Vân Phá thần sắc nghi hoặc, cái gì đặc thù huyết mạch có thể về mặt sức mạnh áp chế Hoàng Kim Bỉ Mông bộ tộc đây? Chương 1129, hành hung Hốt Duyên Thiên Hạo. Hoang dã trên quan đạo, Hốt Duyên Thiên Hạo nắm chặt trùng thiên thang lao nhanh. Lăng Vân Phá rơi vào đến trầm tư ở trong đầu ý nghĩ đông đảo, rất nhanh hắn tựa hồ là nhớ tới một chút cái gì, ngẩng đầu nhìn kỹ Viết Vương, hướng về Lý Thiên Dịch đổi tới. Hốt Duyên Thiên Hạo, ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, mấy tức trong lúc đó, liền ra hiện tại Hốt Duyên Thiên Hạo phía trước. Lý Thiên Dịch thân thể hạ xuống, trên người tỏa ra bàng bạc chân khí, chiến mã tiếng hí vang lên, Hốt Duyên Thiên Hạo ghìm lại chiến mã, trong tay trùng thiên thang giơ lên thật cao. Lý Thiên Dịch, từ chiến đến cùng, bản vương gia căn bản là không sợ ngươi. Hả? Ngươi có thể thử một lần, chấm sẽ cho ngươi biết sự chênh lệch. Hệ thống đã sớm đem Hốt Duyên Thiên Hạo cá nhân chuyển tới Lý Thiên Dịch trong đầu, hắn thực lực cá nhân làm sao, huyết mạch sức mạnh làm sao, hắn đều phi thường rõ ràng. Thái Thản huyết mạch. Tuy rằng Lăng Vân Phá cùng ngươi trong lúc đó có một ít chênh lệch, có điều ngươi ở chấm trong mắt chẳng là cái thá gì. Thái Thản huyết mạch sức mạnh không chút nào so với Hoàng Kim Bỉ Mông huyết mạch yếu, thậm chí còn càng thêm cựu viễn, cường hãn. Lý Thiên Dịch, ngươi đây là đang tìm cái chết. Hống. Hốt Duyên Thiên Hạo bạo hống một tiếng, thân thể lăng không mà lên, ở sau lưng của hắn xuất hiện Thái Thản bóng mờ. Thái Thản bộ tộc. Hốt Duyên Thiên Hạo đúng là Thái Thản bộ tộc thành viên, đây là thực sự là quá kinh người không tưởng tượng nổi, ở đại lục biến mất mấy ngàn năm chủng tộc thần bí, lại xuất hiện, lẽ nào thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Lăng Vân Phá nhìn kỹ Hốt Duyên Thiên sau lưng bóng mờ, vẻ mặt khiếp sợ, sâu trong nội tâm sinh ra kinh hoàng tâm ý, lẩm bẩm nói nhỏ. Nắm giữ như vậy thần bí huyết mạch, Hốt Duyên Thiên Hạo ngươi xác thực có cùng chấm kêu gào tư bản. Nguyên bản ngươi có thể tiếp tục tồn sống tiếp, có điều ngươi làm sai một chuyện, vậy thì là xuất binh đến đây tấn công ta thiên sở. Chấm là ngươi vĩnh viễn ngưỡng mộ tồn tại, vì lẽ đó ngươi đi chết đi. Lý Thiên Dịch âm thanh bá đạo lăng thiên, ngẩng đầu nhìn kỹ Hốt Duyên Thiên Hạo bóng người, trong cơ thể long thần huyết mạch mở ra. Ba cái thần long bay lượn với giữa hư không. Long thần xuất hiện, long ngâm thiên hạ, thiên địa vạn vật thần phục. Đây là long thần huyết mạch. Lý Thiên Dịch lại nắm giữ long thần huyết mạch. Ba cái thần long dung hợp. Không thể, đây là không khả năng phát sinh sự tình, tại sao lại như vậy? Hốt Duyên Thiên Hạo đọc nhiều sách vở, đối với hết thể đặc thù huyết mạch đều hiểu rất rõ, chỉ cần là nắm giữ long thần huyết mạch người, nhất định sẽ trở thành thống nhất thiên hạ vương giả, vạn cổ thường tồn. Có điều đã từng thống nhất quá thiên hạ Thiên Long Đại Đế, Chiến Vương Thái A, cũng đều chỉ ở dung hợp nhất điều Long Thần mà thôi, nhưng là Lý Thiên Dịch có điều là một từ cựu cấp đế quốc đi ra quốc chủ mà thôi, vì sao lại dung hợp ba cái Long Thần? Ở toàn bộ đại lục từ trước tới nay, xưa nay đều chưa từng xuất hiện dung hợp ba cái Long Thần sự tình, coi như là nắm giữ Thái Thản huyết mạch Hốt Duyên Thiên Hạo, hiện tại cũng bắt đầu hoang mang. Đó là đến từ sâu trong nội tâm hoảng sợ, Hốt Duyên Thiên Hạo trong đầu hiện lên đông đảo ý nghĩ. Khí thế trên người cũng từ từ trở nên yếu ớt, mặc dù như thế, hắn vẫn là vung lên binh khí, hướng về Lý Thiên Dịch đập tới. Người đi chết đi. To lớn trùng thiên thang nện xuống, hư không từng mảnh vỡ vụn, Lý Thiên Dịch giơ tay thương long chiến kích tiến lên nên tiếp. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn như mạt nhật giống như vậy, giữa hư không tràn ngập cuồng bạo chân khí gợn sóng. Bệ hạ lại là long thần thân thể. Cuồng bạo chân khí gợn sóng làm cho Lăng Vân hư thân thể không ngừng lùi lại. Chỉ ít bị rung ra đi mười mấy trượng, hắn mới mạnh mẽ giữ vững thân thể. Không, sẽ không như vậy. Hốt Duyên Thiên Hạo lớn tiếng gầm thét lên, vừa hắn cùng Lý Thiên Dịch binh khí va chạm, làm cho thân thể hắn bị đánh bay trăm trượng, trong tay trùng thiên thang run không ngừng. Ở sau lưng nó Thái Thản bóng mờ biến mất không còn tăm hơi, mãnh liệt cảm giác sợ hãi xông tới trong lòng. Chiến long tại dã, phi long ở long, cùng long đổ thế. Kích đổ cụ diệt. Lý Thiên Dịch thân thể lực động, liên tiếp sử dụng ba chiêu chiến long kích pháp. Mà kích đồ cụ diệt nhưng là chính hắn lĩnh ngộ ra đến kích pháp. Bốn đạo ác liệt công kích về phía Hốt Duyên Thiên Hạo trên người bao phủ ra, tốc độ thật nhanh, làm cho Hốt Duyên Thiên Hạo căn bản cũng không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng va chạm vang lên, Hốt Duyên Thiên Hạo theo tiếng ngã xuống đất, trong tay trùng thiên thang tuột tay. Không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Ngược. Lăng Vân Phá hổ mục mở to, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ, nắm giữ Thái Thản huyết mạch Hốt Duyên Thiên Hạo lại bị Lý Thiên Dịch xong ngược. Ngay ở Lăng Vân Phá kinh ngạc thời điểm, ngã trên mặt đất Hốt Duyên Thiên Hạo bò lên, vẻ mặt dữ tợn, bắt đầu cuồng tiếu lên. Lý Thiên Dịch, coi như là ngươi nắm giữ Long Thần thân thể, ngày hôm nay bản vương cũng nhất định đưa ngươi đánh giết. Hống hống hống hống. To lớn dã thu tiếng hô vang lên, Hốt Duyên Thiên Hạo hai nắm đấm cầm thật chặt. Thái Thản bộ tộc ngoại trừ thiên sinh thần lực ở ngoài, bọn họ còn nắm giữ một quyền phá sơn hà bản lĩnh. Hào hào hào hô. Cuồng bạo kinh phong, trọng quyền xuất kích. Điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch trên người bao phủ đi, Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, thần thức hơi động đem thương long chiến kích thu nhập đến chính mình bản long nhận ở trong. Cùng chấm chơi năm đấm. Để ngươi mở mang cái gì là chân chính quyền pháp. Tây sở bá vương quyền. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, song quyền cầm thật chặt, long thần bóng mở quanh quẩn ở cánh tay kia trên, phi thường cuồng bạo hướng về Hốt Duyên Thiên Hạo đánh tới. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm truyền đến, Lý Thiên Dịch nắm đấm cùng Hốt Duyên Thiên Hạo nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Chỉ thấy Hốt Duyên Thiên Hạo vẻ mặt thống khổ, thân thể lảo đảo, to lớn nắm đấm nghiêm trọng biến hình. Thái Thản huyết mạch. Hốt Duyên Thiên Hạo, như là Thái Thản loại này bá đạo huyết mạch, ngươi căn bản là không xứng. Một quyền, ngũ quyền, thập quyền, ngũ thập quyền. Đếm không xuể quyền ảnh đánh ở Hốt Duyên Thiên Hạo trên mặt cùng trên người, chỉ thấy trên mặt che kín vẻ thống khổ, đã bắt đầu phát rồ. Thái Thản huyết mạch nắm giữ siêu cường sức phòng ngự cùng sức mạnh, có điều tốc độ là duy nhất nhược điểm, Hốt Duyên Thiên Hạo công kích căn bản cũng không có bắn trúng Lý Thiên Dịch. Ầm ầm ầm. Một vòng tiếp theo một vòng quyền ảnh, Lăng Vân Phá nhìn kỹ tình cảnh trước mắt, lẩm bẩm nói nhỏ, hành hung. Kỳ thực Lý Thiên Dịch lúc này cũng không phải ở hành hung Hốt Duyên Thiên Hạo, mà là không ngừng đánh nát Hốt Duyên Thiên Hạo trên người phòng ngự, sau đó đem triệt để chém giết. Hốt Duyên Thiên Hạo, game kết thúc, ngươi nên ra đi. Không, không muốn. Hốt Duyên Thiên Hạo hết thể phòng ngự đều bị đánh nát, hai mắt mở to, nhìn kỹ giữa hư không kéo tới năm đấm thép, tan nát tâm can gầm thét lên. Chương 1130, giúp người độ lôi kiếp. Không, Thiên Sở Quốc chủ, ngươi đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta. Ta nhưng là đại đế hậu tuyển nhân, ngươi nếu là đem ta chém giết, như vậy Thiên Sở sẽ có vô tận tai nạn, đến thời điểm Thiên Sở sẽ triệt để diệt. Chỉ cần ngươi đem ta thả, ta nhất định ngươi xưng là đại đế hậu tuyển nhân, lấy ngươi năng lực tương lai nhất định sẽ thành vì thiên hạ đế vương. Đem ta thả, ta xin thề một đời trung thành với ngươi. Hốt Duyên Thiên Hạo đã bị đánh phục rồi, chật vật như một con chó, không ngừng khẩn cầu Lý Thiên Dịch. Đừng tìm chấm xin thề, chấm cũng không muốn tin tưởng những này, nếu như xin thề hữu dụng, e sợ bị sét đánh chết người đã sớm nhiều vô số kể. Hốt Duyên Thiên Hạo đi chết đi, chấm hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, không có một chút nào thương hại tâm ý. Ầm. Nổ vang truyền đến, nắm đấm thép mạnh mẽ đánh ở Hốt Duyên Thiên Hạo trên đầu, tiên huyết tung tóe mà ra. Chỉ một thoáng, thân thể bay ngược ra ngoài, đã kinh biến đến mức máu thịt bé bét, nhìn qua vô cùng. Lúc này, Lý Thiên Dịch trong đầu truyền đến Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh. Tích, chúc mừng Túc chủ chém giết đại đế hậu tuyển nhân Hốt Duyên Thiên Hạo, thu được Thái Thản truyền thừa thẻ một tấm, đã đặt ở Túc chủ cột kèm ở trong. Tích, gợi ý của hệ thống, chém giết đại đế hậu tuyển nhân, thế tất sẽ khiến cho đại đế điện chú ý, kiến nghị Túc chủ cẩn thận ứng đối. Tích, Túc chủ chém giết Hốt Duyên Thiên Hạo, hệ thống biếu tặng nhận thưởng cơ hội một lần. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, Lý Thiên Dịch chau mày lên, mở miệng tuân hỏi, Tiểu Tuyết, đại đế điện là ra sao thế lực? Đại đế điện là mảnh này trên đại lục vô cùng cổ lao thần bí thế lực, đại đế điện thành viên cất bước ở trên đại lục, tìm tòi các loại đặc thù huyết mạch võ giả, đồng thời cho những võ giả này đại đế người dự bị thân phận. Bất kỳ nắm giữ đại đế người dự bị thân phận người, đều là có cơ hội thành vì thiên hạ trưởng khống giả. Hóa ra là như vậy, xem ra cái này đại đế điện lại là một dạ tâm 10 phần thế lực, chém giết Hốt Duyên Thiên Hạo gây nên đại đế điện chú ý có thể thế nào. Chấm không sợ chư quốc, chẳng lẽ còn sẽ sợ một đại đế điện sao? Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, thần thức hơi động đem Hốt Duyên Thiên Hạo trên tay không gian giới chỉ gỡ xuống, quay đầu lại hướng về Lăng Vân Phá vị trí nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Vân Phá nhanh chóng hướng về chính mình nơi này đánh tới chớp nhoáng, phi thân nhảy xuống. Vương gia có biết hay không vì sao yêu bất là Hốt Duyên Thiên Hạo đối thủ? Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ thực lực hạ thấp, đồng thời Thái Thản huyết mạch mạnh hơn bị mông, vì lẽ đó thuộc hạ mới sẽ bại. Lăng Vân Phá diện lộ xấu hổ vẻ, âm thanh trầm thấp, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, mắt sáng như đuốc. Lên ken thanh âm vang lên. Lăng Vân Phá, ngươi nắm giữ Hoàng Kim Bỉ Mông bộ tộc cao cấp nhất huyết mạch, chỉ có điều hiện tại còn chưa mở ra mà thôi, nếu như chấm có thể giúp ngươi mở ra, ngươi có nguyện ý hay không đây? Hoàng Kim Bỉ Mông bộ tộc cao cấp nhất huyết mạch. Bệ hạ nói nhưng là Tử Kim huyết mạch. Đúng, chính là các ngươi Hoàng Kim Bỉ Mông bộ tộc cao cấp nhất huyết mạch, Tử Kim Bỉ Mông huyết mạch, không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành Tử Kim Bỉ Mông vương giả. Nghe vậy, Lăng Vân Phá diện lộ vẻ hưng phấn. Trong cơ thể dòng máu đã sôi trào, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, mở miệng nói, đa tạ bệ hạ long ân, mặt tướng đồng ý. Tiểu Tuyết, hiện tại đem Thái Thản truyền thừa thẻ cho Lăng Vân Phá sử dụng. Tích, chính đang sử dụng, xin sau. Tích, gợi ý của hệ thống, Lăng Vân Phá trung thành độ đã đạt 100 điểm. Tích, Lăng Vân bị hư hao công tiếp thu truyền thừa thẻ, các hạng số liệu đã đến đã cải tạo, số liệu đã gửi đi đến túc chủ trong đầu, có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Lý Thiên Dịch trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, liếc mắt nhìn lại, phát hiện Lăng Vân Phá lúc này ngồi xếp bằng, cả người tỏa ra nồng đậm chân khí gần sóng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đột nhiên thay đổi bất ngờ, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ cười nhạt ý, bởi vì hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Lôi cướp. Lần này Thiên Lôi từng cướp sau, chấm dưới trướng liền đang gia tăng một vị thần tướng. Mấy ngày trước, cổ chi ác lai điển vi trong cơ thể hung thú huyết mạch giác tỉnh 50%. Thực lực cá nhân đạt đến võ thánh cảnh giới cao cấp. Hiện tại Lăng Vân Phá tiếp thu truyền thừa thẻ, thực lực cá nhân tăng lên, đồng thời còn vượt qua điển vi, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch rất chờ mong Lăng Vân Phá tiếp thu xong truyền thừa sau khi, thực lực cá nhân sẽ đạt tới trình độ nào. Thiên Hàng Lôi Lịch, bắn trúng Lăng Vân hư thân thể, Lý Thiên Dịch thân thể lực động, ra hiện tại Lăng Vân phá mấy trăm mét ở ngoài, ánh mắt đứng ở trên người, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay, đến đối kháng thiên lôi kiếp, Lăng Vân phá hoàn thành độ lôi kiếp. Giết, giết, giết. Tiếng la giết dần dần trở nên mạnh mẽ, vạn mã buôn đằng, Lăng Vân phá trong đầu xuất hiện một vài bước xa trường chinh chiến hình ảnh. Tiên huyết tung tóe, đoạn chi tàn thể, chỉ thấy hắn chau mày, song quyền cầm thật chặt, một bộ huyết chiến răng rớp, trên người sát khí cũng từ từ tăng vọt. Cách đó không xa Lý Thiên Dịch tuy rằng cảm nhận được loại này mãnh liệt sát ý, nhưng lại không biết Lăng Vân phá phát sinh cái gì sự tình. Đủ loại cảnh tượng đáng sợ ra hiện tại Lăng Vân phá trong đầu, thì sơn huyết hải, chỉ còn hắn một thân một mình. Mùi chết chóc đem bao phủ bên trong, Lăng Vân phá cảm giác mình ngay ở huyết hải ở trong, không biết bao nhiêu người chết thảm, âm phong từng trận quỷ khóc sói chu. Lăng Vân phá muốn chạy trốn chính mình tình cảnh bây giờ, nhưng là bất kể như thế nào tránh thoát đều không thể tránh thoát khỏi sự ràng buộc này. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Liên tục quá khứ bảy đạo lôi đình, thương khung trở nên một mảnh tối tăm, che kín ô vân, phảng phất ngày tận thế. Giang giác, giang giác. Vừa lúc đó, nhất đạo chấn động phá thiên địa đại lôi tiếng vang lên, dường như muốn xé toái thiên không. Không tốt, này đạo thiên lôi quá mạnh mẽ, e sợ Lăng Vân phá không thể chống đỡ được này lôi kiếp. Lý Thiên Dịch cảm nhận được Lăng Vân phá chu vi quanh quần mùi chết chóc, cứ việc hắn không biết Lăng Vân phá ở trải qua cái gì, nhưng có một chút hắn biết rõ, vậy thì là e sợ này đạo lôi đỉnh qua đi, Lăng Vân phá chắc chắn phải chết. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lực động, trong nháy mắt ra hiện tại Lăng Vân hư thân bên. Thần thức hơi động, đem ba long thôn thiên trận pháp phóng thích mà ra, mặt khác đạo hư thần kiếm, cùng long chiến đao, lệ phách chiến đao toàn bộ thả ra, cấp tốc đem này đạo thứ 8 lôi đỉnh dẫn dắt đến Lý Thiên Dịch trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Dịch đã biến thành môi giới, cựu thiên lôi đỉnh xuyên thấu qua thân thể hắn, cuối cùng vẫn là bắn chúng ở Lăng Vân hư thân trên, chỉ có điều lôi đỉnh sức mạnh suy yếu không ít. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Liên tục hai đạo sức mạnh sấm sét hạ xuống, thay đổi bất ngờ, trong thiên địa tối tăm toàn bộ biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Thiên lôi biến mất không còn tăm hơi, Lăng Vân phá vẫn ngồi khoanh chân trên mặt đất, khí tức trên người trở nên vô cùng vững vàng, bàng bạc, cả người nhìn qua cực kỳ hờ hững. Có điều ở Lăng Vân phá một bên Lý Thiên Dịch lại có vẻ vô cùng chật vật, trên người lượn lờ khói đen bay lên, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lý Thiên Dịch thân thể bay ngược ra ngoài, 3000 tóc đen ghim lên. Chấm lần này đúng là bị lôi cho bổ sao. Chương 1131, Thử Kim bị mông vương. Vậy hạ, ngài đây là làm sao? Giọng nghi ngờ vang lên, Lăng Vân phá ngẩng đầu nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, vẻ mặt kinh ngạc, căn bản liền không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì sự tình. Vậy hạ, ngài không có sao chứ? Lăng Vân hư thân thể nhanh chóng dựng lên, không chút nào kiểm tra thân thể mình biến hóa, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch đi tới, mở miệng hỏi dò. Không có chuyện gì, chờ chốc lát. Lý Thiên Dịch thân thể lược, trong nháy mắt, ra hiện tại ngoài trăm thức thụ lâm đương bên trong, Lăng Vân phá đầu góc mơ hồ, nhìn thấy Lý Thiên Dịch rời đi, bắt đầu kiểm tra thân thể mình biến hóa. Võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Không nghĩ tới ta lại có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Lăng Vân phá ánh mắt trở nên cực kỳ nóng rực. Ở trong lòng hắn phi thường khiếp sợ, hắn rõ ràng hết thảy tất cả đều là bái Lý Thiên Dịch ban tạo. Như vậy Long Ân, chỉ có thể huyết chiến xa trường, ra ngựa bọc thây mới có thể để báo đáp. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch trở về, hết thảy đều khôi phục lại yên lặng, liếc mắt nhìn kỹ Lăng Vân Phá, cười nhạt một tiếng nói. Lăng Vân Phá, thực lực tăng lên không ít, trong cơ thể tử kim huyết mạch đã mở ra, hiện tại trên đại lục liền thêm một con tử kim bị mông. Bá. Lăng Vân Phá ngã quỵ ở mặt đất, thi lễ nói. Đa tạ bệ hạ Long Ân, mặt tướng vĩnh viễn cống hiến cho bệ hạ. Vương gia mau mau xin đứng lên, kể từ hôm nay, ngươi chính là chấm phụ tá đắc lực, chấm sẽ mang theo ngươi thành tựu vạn thế bá nghiệp. Lý Thiên Dịch âm thanh bá đạo chất phác, thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra trong đầu Lăng Vân Phá cá nhân. Họ tên, Lăng Vân Phá. Tuổi tác, 41 tuổi. Chủng tộc, Hoàng Kim Bị Mông. Danh xưng, Thử Kim Bị Mông Vương. Thực lực, võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Vũ lực, 155 điểm. Thể lực, 210 điểm. Trí lực, 99 điểm. Thống suất, 96 điểm. Chính trị, 90 điểm. Thần binh, khai thiên chiến phủ, phá thần cung. Huyết mạch thuộc tính, cùng chiến sĩ. Huyết mạch, thử kim bị mông, trước mặt vì là 10%. Thần thông thiên phú, bị mông chân thân, thái thản chân thân. Hệ thống ước định, Lăng Vân phá thực lực cá nhân đột phá, dũng mãnh vô địch, túc chủ dưới trướng trí cường chiến tướng. Lý Thiên Dịch kiểm tra trong đầu Lăng Vân phá cá nhân. Cực kỳ hưng phấn, hiện tại có điều là mở ra 10% huyết mạch mà đi, thực lực của hắn liền trở nên như vậy. Nếu như là huyết mạch sức mạnh toàn bộ mở ra, chuyện này quả là phi thường nhân vật nghịch thiên. Lăng Vân phá nghe lệnh, Hốt Duyên Thiên Hạo đã bị chém giết, hiện tại ngươi lập tức trở về Bách Thú Thành, kiểm kê binh mã, cùng Lữ Ôn Hầu cùng tấn công Nam Hạ Đế Quốc. Nam Hạ Đế Quốc danh giới, nhất định phải bị ta Thiên Sở công chiếm. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Lăng Vân Phà ánh mắt kiên định, trực tiếp đem Hốt Duyên Thiên Hạo thi thể dơ lên, thả ở tọa kỵ trên, nhanh chóng hướng về Bách Thú Thành phương hướng buôn tập mà đi. Không qua mấy ngày mà thôi, chiến cuộc thay đổi, nguyên bản kiêu ngạo hung hăng Nam Hạ cùng Thái Phong hai quân, bị đánh 408 lạc, đã không có sức chiến đấu. Thứ hai canh giờ sau khi, Lý Thiên Dịch mang binh tiến vào Bách Thú Thành. Chống trận ầm ầm, Thiên Sở tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, Lý Thiên Dịch trong đầu nhấc lên thanh không ngừng vang lên, khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn. Tích, chúc mừng túc chủ thu được 400 vạn danh vọng, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Tích, chúc mừng túc chủ giải quyết đi thú nhân hoàng thành nguy cơ, đem Thái Phong, Nam Hạ hai nước liên quân đánh bại, thu được tùy cơ chiến tranh gói quà một. Tích, thú nhân đế quốc thần phục Thiên Sở, hiện tại Thiên Sở quốc vận đã bao phủ thú nhân đế quốc cương vực, hết thảy trước thú nhân đế quốc con dân, trí lực, vũ lực, thể lực có thể tăng lên. Lý Thiên Dịch long nhan đại duyệt, dục ngựa hướng về thành trung tướng quân phủ buôn tập mà đi, mà Lăng Vân Phá nửa đường cùng hắn tách ra, đi vào điểm binh tướng, bắt đầu chuẩn bị phản công Nam Hạ đế quốc. Tướng quân phủ bên trong, Điển Vi, Tô Thần chờ đem nhìn thấy Lý Thiên Dịch trở về, chúng tướng tiến lên thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay đem mọi người phù lên. Lữ Bố, Lăng Vân Phá đã đi tới quân doanh điều binh khiển tướng, ngươi hiện tại cũng đi vào quân doanh điểm binh, đến thời điểm bọn ngươi cùng tấn công Nam Hạ đế quốc, vì ta Thiên Sở chống trải danh giới. Tô Thần, Bắc Hùng Thiên, Điển Vi ngươi ba người xuất lĩnh dưới trướng đại quân, ngày mai từ Kim Sa Than xuất phát, công chiếm Nam Hạ đế quốc phía tây thành trì. Được rồi, đều đi xuống đi, chấm sẽ ở Hoàng Thành ở trong chờ đợi bọn ngươi tin tức tốt. Vâng, bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Chư tướng lĩnh mệnh rời đi, hăng hái, nhanh chóng hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến, Lý Thiên Dịch quyết định ở Bách Thú Thành dừng lại một đêm, ngày mai đang đi tới thú nhân Hoàng Thành. Mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, Lữ Bố cùng Lăng Vân Phá hai người xuất binh rời đi Bách Thú Thành, Thiên Sở phản công Nam Hạ đế quốc đại chiến đã kéo dài. Lúc này Lý Thiên Dịch chính đang phòng của mình ở trong, kiểm tra năm đạo cùng Hốt Duyên Thiên Hạo bọn họ không gian giới chỉ, nhân vì là thân phận của bọn họ đặc biệt, vì lẽ đó có không ít tư tàng. Kim ngân tài bảo, các loại đan dược, công pháp, thần binh lợi khí, có điều những này phổ thông đồ vật ở trong mắt Lý Thiên Dịch phi thường phổ thông. Đúng là Hốt Duyên Thiên Hạo càn khôn trong nhẫn một tờ bản đồ, cùng đại đế điện thư thông báo gây nên sự chú ý của hắn. Địa đồ chất liệu phi thường cổ lão, Lý Thiên Dịch suy đoán trong này nhất định là ẩn giấu đi to lớn gì bí mật. Mà đại đế điện thư thông báo lại như là thư giới thiệu giống như vậy, vì lẽ đó hắn quyết định nhất định phải rút ra một ít thời gian đi vào đại đế điện nhìn. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch đem mấy viên càn khôn nhận ở trong kèm tách ra, thân thể dựng lên, từ trên giường đi xuống. Kim Thiên Lăng Vân Phá độ lôi kiếp, ở trong cơ thể hắn chứa đựng một chút sức mạnh sấm sét, hiện tại nhất định phải đem những này sức mạnh sấm sét luyện hóa, hay là thực lực của chính mình phải nhận được tăng lên. Bất chi bất giác, một đêm công phu thoáng qua liền qua. Đêm qua Lý Thiên Dịch cũng không có nghỉ ngơi, khả năng là quá mức hưng phấn, vì lẽ đó hảo không buồn ngủ. Một đêm nỗ lực, tuy rằng không có đột phá cảnh giới, có điều trải qua sức mạnh sấm sét luyện hóa, hắn đan điền ở trong đạo hư thần kiếm, cùng long chiến đao, lệ phách đao đều nắm giữ sức mạnh sấm sét, uy lực đều chiếm được lớn vô cùng tăng lên. Thiên dần dần sáng, Bách Thú Thành bên trong, ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, Lý Thiên Dịch rõ ràng là Bắc Hùng Thiên, Tô Thần bọn họ xuất binh rời đi. Thân thể dựng lên, mở cửa phòng, xông tới mặt chính là không khí trong lành, chỉ thấy La Thế Tín nhanh chân lưu tinh đi tới. Bẩm báo bệ hạ, hôm nay trở về Hoàng Thành, có hay không đem địch tướng Lôi Tường mang đi? Lôi Tường? Chấm, thiếu một chút đem cái này Lôi Tường đã quên, Thế Tín đem hắn đồng thời mang về. Cái này Lôi Tường nhưng là một tên ít có chiến tướng. La Thế Tín lĩnh mệnh rời đi, thông báo Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng ngàn tên chiến lương duệ sĩ ở bên ngoài phủ chờ đợi. Có điều đang lúc này, Lý Thiên Dịch trong đầu đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh âm vang lên, đây là liên quan với Thánh Hoàng Thành tin tức. Chương 1132, Thánh Hoàng bên dưới thành. Thần thức hơi động, đem hệ thống logo mở ra, Lý Thiên Dịch chau mày lên, Thiên Sở hơn 40 vạn đại quân đến Thánh Hoàng bên dưới thành, khí thế kinh người. Bạch Hởi, Lý Tĩnh chờ đem Lạc Khẩn dây cương, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ trước mắt Thánh Hoàng Thành. Từ Hải Long Quan mãi cho đến Thánh Hoàng Thành, đại quân trưởng khu thẳng vào, Thiên Sở đại quân khí thế kinh người, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lúc này, Thánh Hoàng Thành trên, chiến kỳ phân phật, chống trận ầm ầm, trận chiến này có thể nói là đông doanh lãng nhân đế quốc cuộc chiến sinh tử, Thanh Xuyên Cự Kình tự mình chỉ huy đại quân. Liên tục mấy ngày, Thanh Xuyên Cự Kình đều là cực kỳ tức giận, Hải Long Quan bị chiếm đóng. Thiên Sở Thủy Yêm 20 vạn thiên kiêu quân, tất cả những thứ này đều phát sinh quá đột nhiên, hắn căn bản là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nguyên bản đem có hy vọng đều đặt ở nhân hạt thông ân đức trên người, nơi đó nghĩ đến nhân hạt thông ân đức vô dụng, để Thánh Hoàng Thành rơi vào đến hiểm cảnh ở trong. Thanh Xuyên Cự Kình biết đây là cuối cùng một trận chiến, thắng lợi đế quốc là có thể tiếp tục trường tồn, mà thất bại, tất cả đều tao hủy diệt. Chấn Hồn Đế cũng đã sớm là vượt lên ở thế tục ở ngoài, đông đảo siêu cường cao thủ căn bản là không thể đến chiến tranh ở trong. Hết thể sự tình đều cần Thanh Xuyên Cự Kình chính mình để giải quyết, hiện tại hắn chỗ rửa cuối cùng chính là Chấn Hồn Đế khiến, có điều vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng, Chấn Hồn Đế khiến hiện tại còn không thể sử dụng. Bệ hạ, Thiên Sở đại quân binh lâm thành hạ, mặt tướng chờ lệnh ra khỏi thành chém giết quân địch. Một bên Thiên Kiêu quân thống soái tướng lĩnh Thanh Xuyên Bách Đằng âm thanh vang dội vang lên, Thanh Xuyên Cự Kình trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: "Bách Đằng, ngươi là đại quân thống suất, vì lẽ đó lần này trận đầu, không cần ngươi tự thân xuất mã. Hồn Thiên Mệnh, chấm mệnh ngươi đi vào chém giết địch tướng." "Vâng, bệ hạ." Hồn Thiên Mệnh tuân lệnh, nắm chặt song đao, nhanh chân lưu tình hướng về bên dưới thành đi đến. Hồn Thiên Mệnh được gọi là Song Đao Thần Quỷ, nguyên bản là cấm vệ quân thống lĩnh, thực lực cá nhân cường hãn, rong ruổi xa trường nhiều năm, chưa từng bại trận. Thanh Xuyên Cự Kình nhìn thấy Hồn Thiên Mệnh rời đi, tiếp tục nói: "Thiên Sở đại quân vây thành, nhất định sẽ mạnh mẽ tấn công, vì lẽ đó không thể thủ vững thành trì." Thanh Xuyên Bách Đằng, Bối Hải thì nghe lệnh, chấm mệnh hai người ngươi xuất lĩnh Thiên Kiêu quân, Thiên Cuồng quân từ đổ vật hai môn giết ra ngoài thành, công kích Thiên Sở đại quân hai cánh, chấm tự mình xuất lĩnh Chấn Hồn quân chính đối diện chiến quân địch. Trận chiến này nhất định phải thắng lợi, đem ngoài thành Thiên Sở đại quân toàn bộ chém giết. "Vâng, bệ hạ." "Chúng ta lĩnh mệnh." Thanh Xuyên Bách Đằng, Bối Hải thì lĩnh mệnh, chiến ý kinh thiên, nhanh chân lưu tình hướng về bên dưới thành đi đến. Lúc này cửa thành đã mở ra, Hồn Thiên Mệnh dục ngựa giết ra, xuất lĩnh mấy ngàn binh mã đứng ở bên dưới thành. Địch tướng ra khỏi thành nên chiến, vị tướng quân nào đồng ý đi vào đem địch tướng chém giết? Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn kỹ đánh tới chớp nhoáng Hồn Thiên Mệnh, âm thanh chất phác nói rằng, chỉ thấy sau người mã viên nắm chặt song chủ ý trong tay, tiến lên nói rằng: "Tướng quân, mặt tướng chờ lệnh đi vào đem địch tướng chém giết." "Giết!" Bạch Khởi trong tay Phá Thiên Cầm Long chiến kích giơ lên thật cao. Ở sau lưng của hắn Thiên Sở tướng sĩ vung tay hô to, mã viên thúc ngựa về phía trước, dục ngựa xông về phía trước giết mà đi. Chiến tướng mã viên, dũng mãnh chiến tướng, lại há lại là một tên tiểu tướng có thể chống đối. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ địch tướng, lẩm bẩm nói nhỏ, đang lúc này, trong gian phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, La Thế Tín hàm hậu thanh âm vang lên. "Bệ hạ, đội ngũ đã tập kết xong xuôi, có thể bất cứ lúc nào xuất phát." "Hừm, Thế Tín ngươi qua thông báo, để Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ trước về quân doanh nghỉ ngơi, lúc nào xuất phát thật sẽ thông báo cho." "Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh." La Thế Tín không chút do dự nào, xoay người hướng về tướng quân phủ đi ra ngoài. Lúc này, hệ thống mặt trên biểu hiện, mã viên cùng Hồn Thiên Mệnh hai người đồng thời hướng về đối phương xung phong mà đi, chiến mã hí lên, hai người binh khi điên cuồng đánh tới đồng thời. Ầm. Nổ vang truyền đến, thiết thương cùng song chủ y va chạm, chân khí quanh quẩn, sức mạnh càng thêm trở nên mạnh mẽ. Tiếng va chạm càng lúc càng lớn. Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ đưa mắt đều là tìm đến phía giao chiến mã viên cùng Hồn Thiên Mệnh trên người, một bên Chu Du ánh mắt nhìn kỹ trên tường thành, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. "Chư vị tướng quân, Thánh Hoàng Thành có kỳ lạ, địch tướng ra khỏi thành nên chiến, chỉ sợ là nghi binh kế sách." Chu Du mở miệng nói, Thiên Sở chúng tướng dồn dập gật đầu, ngẩng đầu nhìn kỹ tường thành, phát hiện trên tường thành địch binh phi thường ít ỏi, chỉ có mấy ngàn người mà thôi. "E sợ quân địch chính đang tập kết, dự định đánh lén quân ta." "Ha ha, nếu hiện tại trên tường thành quân địch phòng ngự bạc nhược, chúng ta vì sao không thừa thế xông lên, trực tiếp hai thành chỉ công phá đây?" Lý Tĩnh tác chiến cùng Lý Thiên Dịch rất tương tự, đề xướng đại quân toàn quân điều động, chính diện công kích, trực tiếp đem Thánh Hoàng Thành công phá. Đối với Lý tướng quân nói rất có lý, chúng nghe lệnh, xuất binh mạnh mẽ tấn công Thánh Hoàng Thành. "Giết!" Bạch Khởi âm thanh vang dội vang lên, một ngựa trước tiên nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Ở sau lưng nó Thiên Sở chúng tướng theo sát phía sau, như mãnh hổ hạ sơn. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ hệ thống giới, mặt lộ vẻ nụ cười, khe khe gật đầu, mở miệng nói, Thiên Sở chiến tướng, chính là mãnh, không phục liền làm. Thiên Sở quân phát động mạnh mẽ tấn công. Thiên Sở quân thật không biết xấu hổ, hiện tại còn ở đấu tướng, lại lựa chọn mạnh mẽ tấn công, không trách đều nói Thiên Sở nham hiểm, đúng như dự đoán. Thanh Xuyên Cự Kình xoài bước về phía trước, hai tay đặt ở trên tường thành, hai mắt mở to, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Chiến trường việc, quan trọng nhất chính là tùy cơ ứng biến năng lực cùng xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ." Thanh Xuyên Cự Kình trong lòng âm thầm mắng Thiên Sở chúng tướng, có điều hắn đồng dạng là điều binh khiển tướng chuẩn bị đánh lén, trên chiến trường giao chiến được làm vua thua làm giặc. Mặc kệ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần có thể thắng lợi, đều là tốt chiêu số. đóng cửa thành, bắn cung. Vèo vèo vèo vèo. Dây đặc địa mũi tên che kín bầu trời, thiên sở đại quân nhân số đông đảo, dây đặc mũi tên trực tiếp đem tường thành bao phủ ở bên trong. Rất nhanh hồn thiên mệnh liền bị xung phong mà đến thiên sở đại quân thôn phệ, mà ở sau thân thể hắn mấy ngàn tên đông doanh tướng sĩ chạy tứ tán. Đang lúc này, Thánh Hoàng thành hai bên trái phải, Thanh Xuyên Bách Đẳng cùng Bối Hải thì xuất linh thiên kiêu quân cùng thiên cuồng quân giết ra, chiến ý trùng thiên, khí thế kinh người. Giết! Đầy trời tiếng la giết vang lên, Bạch Khởi, Lý Tĩnh hai người trên mặt đều là lộ ra nụ cười đắc ý, bởi vì tất cả những thứ này đều ở tại bọn hắn tính kế ở trong. Chư vị tướng quân tiếp tục tiến công, bên trái quân địch liền giao cho Khứ Bệnh đi. Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh giơ lên cao trường thương trong tay, xuất linh dưới trướng tướng sĩ xung phong mà đi, mà ở tại một bên Lý Tổn Hiếu đi theo. Ta quá khứ chém giết phía bên phải quân địch, Khương Tùng ngươi theo bổn tướng quân đồng thời. Lý Tĩnh dục ngựa tiến lên, cùng Khương Tùng thầy trò hai người xuất binh hướng về phía bên phải Thanh Xuyên Bách Đằng xung phong mà đi. Hai bên trái phải đã có người đi vào chống đối, Bạch Khởi nhưng là tiếp tục xuất lĩnh đại quân đi vào công thành. Trên tường thành Thanh Xuyên Cự Kình thấy thế nắm chặt trong tay chiến kích, phi thân nhảy xuống tường thành. Đem cửa thành mở ra, chấm muốn đích thân xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành nên chiến quân địch. Chương 1133, có quy định. Quả kẹt, quả kẹt. Cửa thành từ từ mở ra, một đội đại quân xung phong mà ra, bọn họ cùng một màu màu đen chiến mã, áo giáp màu vàng nóng, cầm trong tay trường thương, sát khí trùng thiên. Thanh Xuyên Cự Kình xông lên trước, ở sau lưng nó chấn hồn đế quân khí thế trùng thiên. Giết, giết, giết. Đầy trời tiếng la giết vang lên, Thanh Xuyên Cự Kình tự mình ra trận, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt ở trong sát cơ lóe lên liền qua. Thanh Xuyên Cự Kình ánh mắt căm tức Bạch Khởi, trong tay chiến kích tung bay, đem kéo tới mũi tên toàn bộ đánh rơi ở địa. Thanh Xuyên Cự Kình, Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc quốc chủ. Đến vừa vặn, đưa ngươi chém giết, Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc từ đây sẽ diệt. Bạch Khởi nhận ra Thanh Xuyên Cự Kình, trong tay phá thiên cầm lòng chiến kích giơ lên thật cao, dưới thân chiến mã phi buôn mà ra, trên người tỏa ra cuồng bạo cực kỳ sát khí. Thật là cường hãn sát khí, hắn nên chính là thiên sở Bạch Khởi, bằng không người bình thường sẽ không nắm giữ loại này đáng sợ sát khí. Giết! Thanh Xuyên Cự Kình không có chần chờ chút nào, nắm chặt chiến kích rục ngựa về phía trước, trong lòng âm thầm thề nhất định phải đem Lý Thiên Dịch tâm phúc chiến tướng chém giết. Ầm, ầm, ầm. Hai cái chiến kích ở giữa hư không va chạm, hỏa tinh tung tóe, giữa hư không gây nên vô số chân khí gợn sóng, rất nhanh mấy chục hiệp quá khứ, hai người thực lực bất phân cao thấp. Sát thần Bạch Khởi thực lực cũng chỉ đến như thế mà, chấm liền để ngươi xem một chút cái gì là thực lực chân chính. Bất Diệt Đế Vương thân. Thanh Xuyên Cự Kình mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, đem chính mình thần thông bản lĩnh thả ra ngoài, chỉ thấy vạn trượng kim quang phóng lên trời, tỏa ra hơi thở đế vương. Ở xung quanh thiên hành quân binh sĩ, ở mãnh liệt hơi thở đế vương bao phủ xuống, bọn họ trong tay binh khí đã bị ép biến hình. Bất Diệt Đế Vương thân. Cương khí bất diệt, hủy thiên diệt địa. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ hệ thống logo, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, sợ sệt Bạch Khởi không thể chống lại Thanh Xuyên Cự Kình công kích. Bất Diệt Đế Vương thân có thể làm sao? Bổn tướng quân hiện tại liền đến phá tan ngươi chân thân, đưa ngươi chém giết với nơi đây. Bạch Khởi tiếng gầm gừ như lôi, trong tay phá không cầm lòng chiến kích giơ lên thật cao, cả người tỏa ra thao thiên sát khí, ở sau lưng của hắn thương khung đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Đồ lục chân thần, phá diệt. Màu đỏ tươi huyết quang hướng về Thanh Xuyên Cự Kình thân thể bao phủ mà đi, hư không ở hai người cuồng bạo chân khí gợn sóng va chạm dưới, không ngừng phát sinh vỡ vụn. Thánh Hoàng bên dưới thành, kinh thế cuộc chiến bạo phát, Bạch Khởi thả ra ngoài chân khí lưỡi dao sắc, không ngừng hướng về Thanh Xuyên Cự Kình trên người sẽ qua. Giao chiến hai quân đình chỉ ác chiến, ánh mắt tất cả đều đình ở hai người bọn họ trên người. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ hệ thống logo, lẩm bẩm nói nhỏ: Đồ lục thần thông, sinh mệnh không ngừng, sát phạt không ngừng. Bạch Khởi cư nhưng đã lĩnh ngộ ra đến rồi cao nhất đồ lục thần thông, trận chiến này e sợ Thanh Xuyên cũng kình cũng không làm gì được hắn. Lý Thiên Dịch nguyên bản còn lo lắng Bạch Khởi sẽ không địch lại, có điều khi hắn nhìn thấy Bạch Khởi thả ra ngoài đã thần thông sau khi, chính là không lại lo lắng. Chỉ nghe nhất đạo quát tầm tiếng vang lên, Lý Tĩnh tay trùng phương thiên hỏa kích lực động, Thanh Xuyên Bách Đằng vẻ mặt khiếp sợ, thân thể không ngừng lui về phía sau. Liệt Thiên Đỉnh, Chấn Hồn lĩnh vực. Lý Tĩnh trực tiếp thả ra ngoài chính mình mạnh mẽ nhất hai cái chiêu số, dự định đem địch tướng chém giết, không cho Thanh Xuyên Bách Đằng bất cứ cơ hội nào. Liệt Thiên Đỉnh bay ra, giữa hư không xuất hiện to lớn chân khí vũ trụ ma kỳ, đem kéo tới thương ảnh chống lại. Chấn Hồn lĩnh vực không gian phong tỏa. Chu vi mấy chục dặm chết trận binh sĩ hồn phách sức mạnh toàn bộ ra chỉ ở Lý Tĩnh trên người. Không nghĩ tới Lý Tĩnh lại nắm giữ loại này nghịch thiên thần thông bản lĩnh, chuyện này quả thật chính là nghịch thiên chi thuật. Lý Thiên Dịch vẻ mặt khiếp sợ, Bạch Khởi cùng quân thần Lý Tĩnh mang đến cho hắn quá to lớn chấn động. Nguyên bản hắn cho rằng thực lực đột phá Lăng Vân Phá sẽ trở thành thiên sở mạnh nhất chiến tướng, nhưng không nghĩ tới hiện tại Bạch Khởi thực lực căn bản không kém bọn họ. Nghĩ đến lần này tấn công Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc, Bạch Khởi cùng Lý Tĩnh hai người đều có chính mình lĩnh ngộ, nghĩ đến đây, hắn đối với lần này thắng lợi tràn ngập tự tin. Giết, giết, giết. Thánh Hoàng bên dưới thành, ác chiến tiếp tục, tê đột nhiên truyền đến kinh thiên tiếng la giết, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hóa ra là Khổng Minh, Nhạc Phi chờ người xuất lĩnh tháng 10 năm 20.000 đại quân đánh tới. Gọi tiếng giết chấn thiên, thâm nhập lòng người, thanh xuyên cự kình mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Thiên sở tướng sĩ cường hãn đã đại đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hiện tại lại có tháng 10 năm 20.000 tướng sĩ trong đó, bọn họ Đông Doanh Lãng Nhân đại quân muốn thắng lợi, căn bản là không thể. Bá, bá. Giữa hư không đột nhiên xuất hiện cầu bóng người, đi đầu ông lão rõ ràng là Thanh Xuyên Bách Truy, mà ở sau thân thể hắn chính là Chấn Hồn Diệt, Chấn Hồn Phạt hai vị cao thủ. Ha ha, chính là không nghĩ tới thiên sở cái này từ cựu cấp tiểu quốc bò lên đế quốc, sẽ đi tới hôm nay tình trạng này, cảm động ta cấp 4 đế quốc. Lý Thiên Dịch đến tột cùng có bản lãnh gì có thể để cho đế quốc quốc vận tăng lên tới cao cấp. Không trách cùng thiên sở mỗi lần giao chiến đều sẽ bị thua, đầu tiên là quốc vận đẳng cấp chênh lệch, còn có sĩ khí trên cùng về mặt chiến lực đều bị áp chế, làm sao có thể thủ thắng. Không hổ là bị thiên đế điện vừa ý nhân vật, tuổi trẻ tài cao, trận chiến này cự kình muốn thắng lợi, chỉ có thể sử dụng chấn hồn đế khiến, nhưng là một khi sử dụng, như vậy ta đế quốc mạnh nhất lá bài tẩy liền không ở. Thanh Xuyên Bách Uy thanh âm trầm thấp vang lên. Nhìn kỹ đang cùng Bạch Khởi giao chiến Thanh Xuyên cự kình, nếu như không phải trên đại lục có quy định, hắn đã sớm ra tay đem Bạch Khởi chém giết. Chấn hồn tôn giả Thanh Xuyên Bách Uy, cựu cấp võ thánh đỉnh cao, nửa bước võ thần cảnh giới cao thủ. Đây là Lý Thiên Dịch sắc mặt tái xanh, như là Thanh Xuyên Bách Uy loại này siêu cấp cao thủ, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải, như là loại cao thủ cấp bậc này, chỉ cần ra tay, e là cho dù là có 100 Bạch Khởi, kết quả cuối cùng đều là chết thảm. Tích, gợi ý của hệ thống. Võ thánh cảnh giới cao thủ tổng cộng chia làm vì là 9 cái đẳng cấp, mảnh này đại lục có sáng tỏ quy định, chỉ cần vượt qua ngũ cấp võ thánh cảnh giới cao thủ, cũng không thể tham gia đến các quốc gia chiến tranh ở trong, bằng không sẽ phải gánh chịu thiên phạt. Võ thánh cảnh giới lại sẽ chia làm 9 cái đẳng cấp. Cái kia võ thánh cảnh giới đỉnh cao, không phải là cấp 1 võ thánh đỉnh cao. Chỉ có đạt đến cựu cấp võ thánh đỉnh cao mới có thể được gọi là nửa bước võ thần. Lý Thiên Dịch giọng nghi ngờ vang lên, Tiểu Tuyết mở miệng nói: Túc chủ không hổ là hệ thống chọn người, lĩnh ngộ năng lực siêu cường. Ha ha, thú vị, nếu đại lục có sáng tỏ quy định, như vậy cái này Thanh Xuyên Bách Uy chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc hủy diệt, này có phải là quá mức tàn nhẫn? Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại thiên sở đại quân nằm ở nguy hiểm ở trong, nguy hiểm lũy thừa đạt đến 85%, Túc chủ vẫn là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thanh Xuyên Bách Uy không thể ra tay, mà cái kia Thanh Xuyên cự kình cũng từ từ rơi vào bại thế. Tại sao quân ta sẽ nằm ở nguy hiểm như vậy hiểm ở trong? Lý Thiên Dịch cho mày, bởi vì Tiểu Tuyết xưa nay đều không có lừa dối quá hắn, hắn nói nhất định là thật sự, hắn rất tò mò, có phải là Thanh Xuyên cự kình còn có càng mạnh mẽ hơn lá bài tẩy? Ngay ở Lý Thiên Dịch nghi hoặc thời khắc, đột nhiên xa xa nhân hạt thông ấn đức, quân tự kiêu, quỷ minh, thiên hạt bốn nhân sách mã xung phong mà ra. Chương 1134, đáng sợ sở kỳ hiệu. Hải Long quan một trận chiến, nhân hạt thông ấn đức thất lạc cửa khẩu. Đại quân bị thủy yêm, hết thảy bố trí toàn bộ bị hủy diệt. Nhân hạt thông ân đức, quân tự tiêu, thiên hạt, quỷ minh bốn người bọn họ đều là vô cùng phẫn nộ, muốn chém sát thiên sở chiến tướng, vì chính mình cọ rửa sỉ nhục. Bá, bá. Nhân hạt thông ân đức bốn người chạy vội mà qua, thiên sở binh lính bình thường căn bản là không chống đỡ được bọn họ tiến lên bước tiến. Chỉ một thoáng, chỉ có bốn người đội ngũ, mạnh mẽ ở thiên sở ngay trong đại quân xé ra một cái lỗ hổng, mấy trăm tên lính ngã vào trong vũng máu. Trong miệng phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết. Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt che kín vẻ giận dữ, thần thức hơi động, Liệt Thiên đỉnh trực tiếp mạnh mẽ va chạm ở Thanh Xuyên Bách vọt người trên, Phương Thiên Họa kích lực động, tiên huyết tung tóe mà ra. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt mà thôi, nguyên bản Lý Tĩnh thực lực chính là cực kỳ cường hãn, hơn nữa tốc độ xuất thủ thật nhanh, vì lẽ đó Thanh Xuyên Bách đẳng căn bản là chưa kịp phản ứng. Bá. Phương Thiên Họa kích thu hồi, Lý Tĩnh liếc nhìn cách đó không xa Khương Tùng mở miệng nói: Tùng Nhi, theo sư phụ đi vào đem địch tướng chống lại, ta thiên sở tướng sĩ không thể như vậy bị đổ lục. Lý Tĩnh thầy cho hai người quay đầu ngựa lại hướng về quân tự kiêu bốn tướng xung phong mà đi, mà Nhạc Phi, Dương Tái Hưng Mã Nguyên chờ đem cũng đều thay đổi đầu ngựa. Chiến mã tiếng hy vang lên, chỉ chốc lát sau, thiên sở chúng tướng ra hiện tại nhân hạt thông ấn đức, quân tự kiêu, quỷ minh, thiên hạt bốn tướng trước mặt. Nhạc Phi cầm trong tay trường thương hướng về quân tự kiêu đánh tới. Ầm ầm ầm, thương ra như long. liên tục bắn chúng ở quân Tử Kiêu trên người, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng không có thương tổn được quân Tử Kiêu nửa phần. Nhạc Phi, Đồ Lục Thiên Sở chiến tướng, bổn tướng quân trước hết từ ngươi bắt đầu. Đi chết đi. Cửu U xả mang giáp. Quân Tử Kiêu giữ tận nở nụ cười, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong tràn ngập sát ý, trong cơ thể huyết mạch sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài, trong nháy mắt thân thể sức mạnh phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Cửu U xả mãng giáp chính là quân Tử Kiêu đệ nhị tầng phòng ngự, có thể làm được đao thương bất nhập, căn bản là không cần phải lo lắng cho mình chịu đến công kích. Nhạc Phi cười lạnh một tiếng, xoài bước về phía trước lao đi, âm thanh vang dội vang lên. Quân Tử Kiêu, ngươi cái này bại tướng dưới tay, đem mình biến thành hiện tại người này không người quỷ không ra quỷ răng dấp, bổn tướng quân hiện tại liền giết chết ngươi. Nhạc Phi, khí sát bổn tướng quân. Quân Tử Kiêu tức giận, ở sau lưng của hắn xuất hiện một bộ cánh, huyền phù với giữa hư không. Nắm chặt trường thương trong tay, nên chiến Nhạc Phi, không có gì lo sợ, cùng vốn là không sợ đối phương công kích. Ẩm. Trường thương lực động, trực tiếp động xuyên liếu Nhạc Phi trên bả vai chiến giáp, một vệ tiên huyết bay ra, quân Tử ngạo cuồng cười không thôi. Có điều là cải tạo quá chiến tướng mà thôi, có cái gì đáng giá ngâm cuồng, dám to gan thương ta Thiên Sở chiến tướng, hiện tại chấm liền để ngươi biết lợi hại. Tiểu Tuyết, hiện tại có biện pháp gì hay không, có thể để cho Nhạc Phi đem quân Tử Kiêu chém rớt. Gợi ý của hệ thống, có 20.000 loại biện pháp, có thể mang địch tướng chém giết, túc chủ sử dụng loại nào? Cái gì? 20.000 loại biện pháp? Có muốn hay không nhiều như vậy? Chỉ cần một loại biện pháp là có thể. Tiểu Tuyết trả lời để Lý Thiên Dịch phi thường giật mình, 20.000 loại biện pháp, không phải không thừa nhận cái này hoàng đế hệ thống đúng là quá mức cường lớn. Tích, hệ thống sàng lọc ra 3 loại biện pháp tốt nhất, túc chủ có thể tự mình lựa chọn. 1. 3 triệu điểm danh vọng hối đoái. Một đao miểu sát thần thông. 2. Xung kích sở kỳ hiệu, mở ra sở kỳ hiệu sau khi tự thân lực công kích tăng lên gấp đôi, thêm vào người sử dụng bản thân thần thông sở kỳ hiệu, có thể miểu sát địch tướng, có điều xuất hiện tỷ lệ vì là 50%, này sở kỳ hiệu cần sử dụng ở dùng thương cao thủ trên người, 1 triệu danh vọng hối đoái. 3. Cùng chiến bạo kích, mở ra sở kỳ hiệu sau khi Nhạc Phi binh khí lực công kích tăng lên, có thể đánh nát quân Tử Kiêu trên người chiến giáp, cần 1 triệu điểm danh vọng hối đoái. Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh kết thúc, Lý Thiên Dịch kiểm tra chính mình danh vọng điểm, phát hiện còn có gần 5 triệu điểm, chỉ nghe thanh âm hùng hậu vang lên. Nhiều như vậy danh vọng không cần liền lãng phí. Tiểu Tuyết, lập tức cho chấm hối đoái một đao miểu sát sở kỳ hiệu. Tích, gợi ý của hệ thống hối đoái thành công, có hay không hiện tại sử dụng sở kỳ hiệu? Sử dụng, hiện tại liền khiến cho dùng sở kỳ hiệu. Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, Nhạc Phi nắm giữ một đao miểu sát, chém giết ngông cuồng quân Tử Kiêu, có điều là trong nháy mắt mà thôi. Lúc này, cùng quân Tử Kiêu giao chiến Nhạc Phi máu me khắp người, trên người chiến giáp vỡ vụn, đã nằm ở bị động. Trong nháy mắt, Nhạc Phi khí tức trên người tăng vọt, hai mắt ở trong ánh mắt trở nên cực kỳ ác liệt, chỉ thấy rít gào một tiếng, còn như lôi đỉnh. Quân Tử Kiêu, ngươi đi chết đi.